Cặp kia bày ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi tinh tế như tuyết, mang dép càng lộ ra nhà ở thiếu phụ phong tình. Diệp Thần tiến đến, bác cả Diệp Tâm Nhã lại như thế nào không biết đâu. Chính là lúc này nàng mình cũng có chút mâu thuẫn, cùng lúc nàng rất muốn làm Diệp Thần tiếp tục nữa, thỏa mãn chính mình kia nhiều ngày đến hư không. Nhưng là về phương diện khác, thân là người vợ nhân mẫu, nàng càng thêm sợ hãi chính mình lão công phát hiện cái gì. Mà Diệp Thần nếu quyết định chủ ý muốn đem nàng ăn, thậm chí còn muốn mẹ con các nàng cùng một chỗ thu, liền không có bao nhiêu cố kỵ, ít nhất hắn còn thật không nhịn được. Đi đến bác cả Diệp Tâm Nhã phía sau, Diệp Thần bỗng nhiên đưa ra hai tay lâu chủ nàng vòng eo bác cả, ta không nhịn được. Phía sau, khe mông nhận được này nhất dị vật đỉnh ép, bác cả Diệp Tâm Nhã một trái tim lập tức rối loạn, nàng làm sao có khả năng không biết vật kia là cái gì chứ? Đừng! Nơi này vẫn là phòng bếp, người đại cô phụ chờ một lát liền đi ra. Chúng ta đây nhanh một chút được không? Ta vừa nhìn đến đại cô phụ giống như đi phòng tắm. Diệp Thần hai tay giữ lại cái này so chính mình cao gầy mỹ phụ vòng eo, chậm rãi hướng đến trước ngực của nàng vú sữa vơi tới. Bác cả Diệp Tâm Nhã cặp kia trướng phình phình viên thịt vú sữa, lập tức rơi vào Diệp Thần tay phía trên. Ân! Nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng khẽ kêu. Kia một loại bị cậu bé cầm chặt cảm giác, còn có hắn tại trà sát sở sinh ra khoái cảm, thật giống như là từng đạo điện lưu vậy, xung kích nàng tâm phòng. Vậy ngươi, nhanh một chút, không thể để cho ngươi đại cô phụ biết. Bác cả Diệp Tâm Nhã bắt được cậu bé tay, dùng sức đặt tại bộ ngực của mình vú sữa phía trên. Nhất định, ta nhất định khiến bác cả ngươi thích lên trời. Nghe được bác cả Diệp Tâm Nhã gật đầu đồng ý. Diệp Thần càng là hưng phấn liền vội vàng muốn đem nàng váy nhấc lên. Nhẹ một chút, đừng ngoáy nhíu. Bác cả Diệp Tâm Nhã lúc này gương mặt đà hồng, nàng hai tay chống lấy lò bếp, đem chính mình kia tròn trịa mông về phía sau mang lên. Cái động tác này mê người a. Nhất là nàng thường thường vặn vẹo thân thể, thật giống như là muốn hướng Diệp Thần ngoắc. Diệp Thần thật vất vả đem nàng váy ngắn xốc lên, lại làm cho bác cả Diệp Tâm Nhã vòng vo. Như vậy, người muốn làm gì à? Kỳ thật bác cả Diệp Tâm Nhã rất muốn nói Diệp Thần vóc dáng so chính mình thấp một điểm, chính diện lời nói, hắn thế nào làm? À gì người ngồi lên lò bếp lên a, một chân nâng lên a. Diệp Thần hưng phấn nắm lên nàng một cái tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, móc tại khuỷu tay của mình phía trên, mà ngồi lên lò bếp thượng mỹ phụ bác cả Diệp Tâm Nhã, vừa vặn có thể cho Diệp Thần có được. Tốt như vậy xấu hổ a. Bác cả Diệp Tâm Nhã hai tay chống tại dưới người lò bếp, một cái bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bị cậu bé nâng lên, màu da tất chân hai chân càng là mở ra, kia quần lót cũng bị Diệp Thần lui đến trong này một chân phía trên. Đương chính mình xinh đẹp thê tử đang cùng cháu của mình tại phòng bếp tăng tiểu với nhau yêu đương vụng trộm thời điểm đại cô phụ Ngô Sương lúc này lại tại phòng tắm tắm ngày hôm qua thay cho đến quần áo. Chẳng qua là khi lúc hắn đi ra phòng khách nhưng không thấy Diệp Thần bóng dáng. Kỳ quái, tiểu tử kia như thế nào không ở đâu này? Chẳng lẽ đi? Một bên nói thầm trong lòng, hắn một bên hướng đến phòng bếp phương hướng đi đến. Nhanh một chút, người đại cô phụ khả năng liền muốn đi ra. Lúc này ở phòng bếp bên trong, một cái dáng người cao gầy mỹ phụ hai tay chống tại lò bếp thượng tướng mông vỉnh. Đây chính là một vị bộ dạng như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc một thân nhà ở thiếu phụ trang, tuất áo lót đem trước ngực một đôi nhũ phong bao bọc quá chặt chẽ, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân giống như che lớp háng váy ngắn, thon dài hơn nữa đường cong lung linh là lướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc hơi hơi gấp khúc, kia một thân nữ nhân ưu điểm tẫn nhiên bày ra. Ta đã biết, bác cả ngươi mông lại thấp một chút ha. Đứng ở nơi này cái mỹ phụ phía sau chính là cả người cao cũng không thập phần cao Diệp Thần, nhìn nàng kia thanh tú xinh đẹp khuôn mặt bên trên vẻ buồn rầu tầng tầng lớp lớp, bất quá, lúc này nàng biểu cảm càng gia tăng một tia thê mỹ quyến rũ cảm giác, hỗn thân phát tán ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, tùy thời đều sẽ bị trượng phu phát hiện kinh hoàng xen lẫn tại cùng một chỗ, thật sự là làm người ta khó có thể cự tuyệt. Sáng loáng viên ngấy thơm ngon bờ vai, giống như bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, thành thục hương thơm lại đường nét tao nhã thon dài màu da tất chân chân ngọc cùng tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc làn da làm Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, mái tóc dài của nàng nguyên bản về phía sau cuốn lên một cái búi tóc, nhưng là lúc này lại rải rác xuống dưới. Mặc trên người mặc dù là hai kiện cực kỳ bình thường quần áo lại đem cái này mỹ nhân tân trang đắc tượng là thiên nhiên điêu khắc mà thành tinh xảo tuyệt đẹp Venus điêu khắc, trong suốt đẫy đà, thành thục thanh lịch, còn có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che lấp, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi vú sữa, nò đủ giống một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem nàng trước ngực đẩy lên căng phồng, tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Có thể chinh phục như thế người vợ nhân mẫu, xinh đẹp thiếu phụ, thật sự là nam nhân kiêu ngạo. Chẳng qua là khi Diệp Thần ôm lấy nàng mông chuẩn bị động tác thời điểm đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân mặc tiến đến. Không xong, Nhĩ lão công. Diệp Thần viên kia tâm bỗng nhiên ra tốc nhảy lên một chút. Mà chậm rãi đi vào đại cô phụ Ngô Xương tại quẹo vào sau đó, ánh mắt cuối cùng rơi vào phòng bếp bên trong. Di, Diệp Thần như thế nào ngươi ở đây đâu này? Ngươi bác cả đâu này? Ngô Xương liền đứng ở phòng bếp bên ngoài. Lại chỉ nhìn đến đang tại rửa rau Diệp Thần, căn bản là nhìn không tới lão bà của mình. Bác cả a, nàng vừa mới nói ít một chút cái gì gia vị, đi xuống mua. Diệp Thần lúc này cũng có chút khẩn trương, bởi vì bác cả Diệp Tâm Nhã thật giống như tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào trước mắt mình trên mặt đất. Bởi vì phòng bếp này một tấm đài che cản Ngô Xương tầm mắt cho nên nàng mới nhìn không tới, nếu hắn đến gần vài bước lời nói. Vậy nhất định sẽ thấy chính mình xinh đẹp lão bà kia dâm đãng bộ dạng. Lúc này bác cả Diệp Tâm Nhã nhưng là xấu hổ đến cơ hồ không đất dung thân. Nàng vừa nghe phía sau cùng chính mình vẫn như cũ kết hợp tại cùng một chỗ cậu bé thế nhưng một bên cùng chính mình lão công đang nói chuyện một bên xâm phạm chính mình, nàng tâm lý thì càng thêm ngượng ngùng. Nhưng là nàng chính là vô lực giãy giụa thân thể đến biểu thị chính mình trong lòng phản kháng. Nhưng là nàng động tác tại dạng này tùy thời đều sẽ bị phát hiện không gian bên trong căn bản không hiệu quả gì. Hoàn toàn tương phản, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều ngược lại làm cho Diệp Thần dục hỏa càng cao hơn phòng, thân thể hắn cùng nàng dán thật chặt. Lỗ lồn bên trong còn cắm vào Diệp Thần kia một cây nóng rực to dài dương vật. Nàng có thể cảm giác được như vậy một loại tức giận phía dưới, Diệp Thần dương vật trở nên cứng rắn như thế, thật giống như là muốn đem tử cung của mình đều phá đi bình thường. Như thế một loại bị phong phú cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. À, trễ như vậy còn đi xuông à. Ngô Xương nhìn Diệp Thần tại một bên rửa rau, không khỏi muốn đi tới hay là để ta đi, người đi ra ngoài ngồi một chút. Đứng lại. Diệp Thần nhưng là liền vội vàng quát. Đại cô phụ Ngô Xương lập tức ngốc tại chỗ, như thế nào Diệp Thần giọng điệu trở nên nhanh như vậy đâu này. Ngươi. Diệp Thần ôn nhu nói khiến cho ta đến a. Đại cô phụ đi ra ngoài trước a, ta cần phải cấp bác cả một cái hảo hài tử ấn tượng a. Bác cả Diệp Tâm Nhã nghe được không xa chồng mình nói nhưng là giống như tình thiên phích lịch a, trời ạ, hiện tại nàng vẫn là ngay trước lão công trước mặt cùng cháu của mình yêu đương vụng trộm, nếu như bị lão công biết, còn thừa nhận chính mình cái này thê tử sao? Nữ nhi lại như thế nào nhìn chính mình? Chính là, đang sợ rất nhiều, bác cả Diệp Tâm Nhã cổ đều đỏ. Cháu của mình thế nhưng một bên khinh bạc chính mình một bên cùng chính mình lão công nói chuyện, nàng một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên, dường như chính mình còn trẻ, sơ quen biết mến nhau thời điểm tim đập thình thịch. Chính là, lúc này đây cảm giác lại mãnh liệt hơn, nàng có thể cảm giác được, chính mình tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài, mà thân thể của nàng bên trong liền giống như có một cổ kỳ quái lực lượng tại khống chế chính mình giống như, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng nàng nhưng cũng không bài xích. Như vậy a. Được rồi, kia vất vả ngươi. Đại cô phụ Ngô Xương cảm giác vô cùng là vui mừng, khen ngợi Diệp Thần hành động, đi ra phòng bếp. Ngươi đừng động. Lúc này nằm bò trên đất bác cả Diệp Tâm Nhã cũng là gương mặt ngượng ngùng hỏi. Chỉ thấy nàng mặt phấn mây hồng, ngũ quan phối hợp cho hết mỹ không sứt mẻ, ngập nước mắt to, lông mi thật dài, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một tấm tế đến mặt trái xoan, hàm răng cắn chặt môi dưới, mà nàng thân thể yêu kiều nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy. Hình như đang sợ, vừa tựa như hồ tại mong chờ. Diệp Thần thậm chí nghe được nàng kia kịch liệt nhảy lên phương tâm. Nghe được chính mình lão công cùng hắn đối thoại, nàng cái này đương thê tử chính xác là muốn mắc cỡ chết. Ha ha, bác cả, người có vẻ thực hưng phấn a. Diệp Thần nhìn trước mắt mình chính mình ưỡn hẹo thân thể bác cả Diệp Tâm Nhã, không khỏi cười nói có phải hay không. Tiểu hỗn đản, Ngươi nhanh chút, ta, chờ một chút hắn lại tới nữa làm sao bây giờ? Bác cả nói sao dám không nghe a? Diệp Thần cũng biến thành hưng phấn lên. Bác cả Diệp Tâm Nhã sắc mặt trở nên càng thêm đỏ, nhưng là nàng nhưng cũng không nói chuyện, mà là quay đầu đến, ôm lấy ánh mắt, chậm rãi nhéo qua thân, đem đùi phải cong lên, phút chốc đem váy ngắn nhắc tới vừa nhanh tốc buông xuống, thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, rộng thùng thình gợi cảm xương hông, tại trước mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Nàng nằm sấp cao gầy thân thể, kia cao ngất dài rộng mông, hoàn mỹ lưng, tinh xảo non mịn vòng eo, còn có kia hai đầu phân 30 độ khoan tròn trịa màu da tất chân đẹp, nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Diệp Thần lên động thân, nhấc lên nàng váy ngắn, đầu kia lôi hồng một bên màu đen quần lót bày ra, mông thịt tại bán thấu trung nhược minh như ám, rất cám dỗ, hắn cách quần lót thô ráp tốt thông chào bóp, mới nhẹ nhàng vỗ xuống. Nha! Bác cả Diệp Tâm Nhã tú mắt vi choáng váng, keo căng lấy mỹ yếp, thở nhẹ đem mông lớn nhếch lên, thực thuận theo. Nàng rất nghe lời làm phía sau cái này tiểu nam hài chủ động, mặc hắn rong ruổi, đồng thời quá chú tâm phối hợp hắn, lay động hắn. Diệp Thần đem dương vật của mình nhẹ nhàng rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào, to dài dương vật đẩy ra nàng chỗ đó hai miếng môi âm hộ, đầu chim đứng ở nàng tử cung chỗ sâu. Tại dưới đèn trong không khí lóe lên trong suốt dục sắc, kia loan thiếu thiếu người tự, khiêu khích tựa như triển nhếch lên nhất nải, ở giữa kết hợp trước mặt, một đóa hơi ẩm ướt bụi cỏ dính lấy giọt sương, đen nhánh tỏa ra hương thơm. Nha, thật sâu, Bác cả Diệp Tâm Nhã cả người vừa run, nghịch ngợm quay đầu tiếu vọng, nhéo vòng eo, chuyển a chuyển, dùng đầy đặn mông nhu hắn đại dương vật. Diệp Thần bảo bối tại cái này xinh đẹp bác cả Diệp Tâm Nhã tiểu huyệt bên trong, liên tục không ngừng quất cắm, cảm giác được nó là càng ngày càng ẩm ướt. Mà bác cả Diệp Tâm Nhã tiếng rên rỉ, càng ngày càng cao kháng, bỗng nhiên, nàng hai tay thật chặt bắt được trước mắt cái bàn một chân, ngẩng lên thân trên không ngừng run rẩy nha. Không được á, quá lớn, nha, nha, thật thích tiết ra, Diệp Thần cảm giác đến bên trong tiểu huyệt một cỗ nóng ẩm phun hướng đầu chim của mình, chặt khít lỗ lồn kịch liệt co lại, bảo bối giống như là đang bị một cái miệng nhỏ không ngừng hút mút tựa như. Nhìn bác cả hai má phím hồng, vô lực ngã xuống đất, Diệp Thần nhịn không được lại là một trận mãnh liệt rút ra đút vào, một bên vân vê vành tai của nàng, một bên vuốt ve vú sữa của nàng. Ân, ta, chọc vào thật sâu, ta, nhanh một chút, đừng làm cho ta, ta, lão công phát hiện, nha, chính là như vậy, dùng sức ân, rất tuyệt, ta, nhanh chút dùng sức địt, ân, về sau, cũng muốn ngươi, địt ta, ta, dùng sức nha, ân, nha, nàng rên rỉ tiếng kêu chọc cho Diệp Thần tượng đầu như dã thú, dục hỏa càng cao hơn ngang. Bác cả gì ngươi thật lãng ta muốn địch chết ngươi. Diệp Thần đứng dậy quỳ, làm nàng xoay người, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân tách ra cao đặt tại trên vai, nhắc tới bảo bối, toàn bộ tẫn không mãnh lực cắm vào. Nha, đội lên, Bác cả Diệp Tâm Nhã híp hai mắt, trường thở một hơi khí, nhẹ giọng ngâm nga thật sâu. Ông trời ơi, nha, trời à, quá đẹp, ta. Thống khoái chết, ta lại, muốn thăng, ngày, thật lớn, dương vật, khoái chết ta, chương 0536 trộm yêu, bác cả tứ. Lúc này bác cả Diệp Tâm Nhã mặt phiếm hồng chiều, thở gấp phóng tung tiếng rên rỉ, tiết lộ ra dâm đãng xuân tình, trước ngực đầy đặn vú sữa, tùy theo Diệp Thần lần lượt dùng sức quất cắm, không ngừng cao thấp lay động, nhìn xem Diệp Thần dục hỏa vượng hơn. Quất cắm tốc độ cũng càng nhanh. Mau nha, chưa từng có, như vậy, thống khoái, thoải mái, chết rồi, có thể, nặng một chút, mau, lại muốn tiết ra, Bình thường biểu hiện thành thục đoan trang mỹ phụ, lúc này tùy theo cháu của mình nhiều lần tẫn để rút ra đút vào, thay đổi như thế phong tao tận xương, kiều mị dâm đãng. Nâng lấy mông, hận không thể đem Diệp Thần bảo bối đều nhét vào lỗ lồn đi. Mà Diệp Thần nhiều lần rốt cuộc, ra sức quất cắm đưa tặng, chỉ thấy kia to lớn quy đầu lần này ra vào nàng nộn huyệt. Mà bác cả Diệp Tâm Nhã mông là tùy theo Diệp Thần xông pha dùng sức hướng lên lay động, làm Diệp Thần Dương vật có thể càng sâu đâm vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Phòng bếp bên trong, tràn ngập ba va chạm âm thanh, như vậy dâm mỹ âm thanh giống như dồn dập mưa rơi vang lên, hỗn hợp ồ ồ tiếng thở dốc cùng làm người ta mất hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, tạo thành một cái giao hoan khúc. A, tiểu thần, ân, thật sầu a, quá tuyệt vời, quá lớn, a, quá tuyệt vời, bác, muốn sung sướng, a, chết, a. Tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, bác cả Diệp Tâm Nhã bờ mông gấp gáp lay động mông đẹp, tung thể hầu hạ, tận tình xô nịnh, a. Nhanh chút, đại lực địt ta đi, a, bác, yêu chết ngươi, a, lại đội lên, hoa tâm nữa à, a, lớn hơn nữa lực một điểm, bác, yêu ngươi chết mất, a. Bác cả Diệp Tâm Nhã đầy mặt đà hồng, đầu đầy mái tóc tùy theo nàng trán kịch liệt đong đưa mà bay múa. Có không ít mái tóc dài rác tại nàng khuôn mặt, che ở nàng kia phóng đãng rên rỉ biểu cảm. Nghe nàng rên rỉ, Diệp Thần dục hỏa liền cháy sạch vượng hơn, cả người tựa như tràn đầy lực lượng vô cùng tựa như, đại dương vật nhanh chóng tại mật huyện của nàng thường lui tới. Diệp Thần cặp kia ma trào điên cuồng mà xoa bóp kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn lấy kia mê người nụ hoa, rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn nàng gương mặt, vành tai. Sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ. Diệp Thần tham lam mút hút nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể, dương vật càng là tại lỗ lồn của nàng bên trong liên tục không ngừng ra vào quất cắm, mà bác cả Diệp Tâm Nhã cũng ưỡn hẹo thân thể, uyển chuyển quyến rũ, tung thể hầu hạ. Diệp Thần buông tay chân ra, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi run rẩy. Bác cả Diệp Tâm Nhã vậy được quen thuộc cao gầy thân thể trước sau buông lỏng. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra trận trận tiếng rên rỉ a. Rất đau a, ngươi nhẹ một chút, ân, a, tốt, ân, nha, dùng sức, nhanh một chút a, ân. Nghe dưới người cái này chính mình thân bác cả tiếng rên rỉ, Diệp Thần Dương vật tại huyệt đạo của nàng bên trong quất đánh được càng lúc càng nhanh. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy một cỗ nhiệt lưu cấp bách dục lao ra, quất cắm càng hung, quất cắm càng mau, ngã xuống đất bác cả Diệp Tâm Nhã. Tiếng rên rỉ lại dần dần cao vút ha. Không được, ta lại muốn tiết, ôi, không được, lại tiết ra, a, không được, a, ta muốn chết, ai, dục, nha, a. Bác cả, nha, ta đều bắn cho ngươi. Một loại không gì sánh kịp khoái cảm bầy kín toàn thân, Diệp Thần lập tức cảm giác toàn thân run lên, nóng bỏng tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy, dùng sức bắn vào nàng bên trong thân thể, một lần lại một lần bắn nhanh. Ta chết rồi. Bị như thế nóng rực tinh dịch tưới, bác cả Diệp Tâm Nhã thân thể đang kịch liệt run rẩy, mà Diệp Thần cũng phiêu phiêu dục tiên, thoải mái ghé vào nàng trên người. Bầu trời đêm cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách, tích tích đát đát kể rõ ta ngươi tâm sự, nhiều như vậy chính là thị thị phi phi, chân chân giả giả, yêu yêu hận hận, nhiều như vậy bất đắc dĩ, dung hợp cả ngày đường quanh co, trực tiếp quán chú đến tâm linh chỗ sâu. Đường hết thảy đều trở về sau khi bình tĩnh, bác cả Diệp Tâm Nhã lại chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị đại cô phụ nhìn thấy. Bác cả Diệp Tâm Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Hắn không phải là không có nhìn thấy thôi. Diệp Thần mặc xong quần, trong lòng một trận thỏa mãn. Bác cả, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mình bây giờ như thế nào đây? Ngươi cảm thấy, thỏa mãn sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Ta, bác cả Diệp Tâm Nhã trong lòng hiện lên những ngày qua đến đủ loại. Giống như, chính mình từ cùng cháu của mình phát sinh không chỉ quan hệ sau đó, liền cảm giác cuộc sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia chính mình lúc nào cũng là nghĩ một cái u oán thiếu phụ, nhưng là hiện tại chính mình nhưng thật giống như mỗi ngày đều quá như vậy hài lòng. Tại sao vậy chứ? Ta cảm thấy, thỏa mãn. Bác cả Diệp Tâm Nhã sắc mặt hơi hơi đà hồng. Vậy không là đủ rồi sao? Kìa bác cả ngươi còn muốn để ý cái gì đâu này? Diệp Thần nói. Bác cả Diệp Tâm Nhã nhìn hắn, trong lòng một đám ý nghĩ đang bay tránh rồi biến mất. Ai, quên đi, thuận theo tự nhiên a. Bác cả Diệp Tâm Nhã hít thở dài, nàng cư nhiên thập phần không bỏ được cùng đứa cháu này phân rõ giới hạn, nhưng lại sợ bị chính mình trưởng phu phát hiện. Chính mình nhưng là hắn bác cả a, tuy nhiên lại cư nhiên ỷ lại tên tiểu sắc lang này. Bác cả Diệp Tâm Nhã cũng không biết như thế nào, nhẹ nhàng khom eo, hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, Ôn Nhu nói ngươi cái này tiểu hỗn đàn thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận, có phải hay không có rất nhiều nữ nhân. Bác cả ngươi chính là của ta nữ nhân a. Diệp Thần nói làm bác cả Diệp Tâm Nhã sắc mặt đỏ lên, lại mắng nói còn gì nữa không. Bác cả ngươi còn nghĩ ta có cái gì nữ nhân. Diệp Thần vóc dáng so bác cả Diệp Tâm Nhã thấp, lúc này bác cả Diệp Tâm Nhã tại trước mặt hắn khom lưng này một cái động tác vừa vặn làm nàng cổ áo tại trước mắt hắn rộng mở. Bên trong cặp kia vừa mới bị Diệp Thần chảo làm trà sát quá vú sữa lúc này chen ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Bác cả người bộ ngực tốt đầy đặn nga. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, đây là biểu tỷ trước đây thường xuyên ngậm địa phương a. Thối, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có cắn qua. Bác cả Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên đem Diệp Thần kéo đến chính mình trong ngực, cố ý dùng trước ngực cặp kia trướng phình phình viên thịt đi chen ép hắn khuôn mặt. Bác cả nói chuyện với ngươi như thế nào trở nên như vậy phóng đãng a. Diệp Thần trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kích động. Còn không đều là bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản. Hai tay ôm lấy Diệp Thần, người mỹ phụ này trong lòng cũng là làm cái loại này khác thường điện lưu xung kích. Diệp Thần ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy vào tay trắng mịn, như mềm mại giống như bạch ngọc, tay mềm làm chính mình giống như điện giật nhẹ nhàng run run một chút. Nàng khuôn mặt chậm rãi kết xuất một đóa đóa mạn lệ đỏ ửng, một loại nam nữ chỉ thấy đặc hữu kiều diễm cảm giác khác thường tràn ngập ở hai người ở giữa. Bác cả, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Diệp Thần có chút nghiêm túc nói được không? Ngươi sẽ nói như vậy ta liền thỏa mãn, chỉ là chúng ta sự tình, đừng cho người khác biết được chứ. Bằng không ta cái này đương bác còn làm sao bây giờ a? Tốt, Diệp Thần gật gật đầu. Hài lòng hôn lấy bác cả Diệp Tâm Nhã môi anh đào. Hoặc thêm, hoặc hút, một đầu đầu lưỡi tại miệng của nàng bốc lên. Hắn ôm mỹ thiếu phụ eo thon, làm cho hai người trình độ lớn nhất dán sát tại cùng một chỗ. Hắn cũng không nói lời nào, một đôi mắt lại thật chặt chăm chú nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã kia đỏ lên mặt nhỏ. Có lẽ là bởi vì Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt, bác cả Diệp Tâm Nhã cảm giác được mình bị hắn nhìn bộ vị giống như lửa thiêu nóng rực. Được rồi. Người nhanh chút đi ra ngoài đi. Bác cả Diệp Tâm Nhã có điểm tâm hoảng hờn dỗi nói, bất quá kia biểu cảm tại Diệp Thần nhìn đến cũng là khả ái như vậy mà mê người. Diệp Thần cũng không có thu hồi chính mình kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, nói bác cả ngươi để ta ôm một chút có cái gì cái gọi là đâu. Tại đây một chớp mắt, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu xúc động được muốn đem trong ngực mỹ nhân lại lần nữa áp đảo tại thân thể của mình hạ thật tốt trà đạp một phen. Ngươi còn không có ôm đủ à? Lần khác à, đừng cho ngươi đại cô phụ phát hiện. Bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt sắp bị hỏa thiêu được nóng rực vô cùng. Ân, Diệp Thần vẫn là minh bạch điểm này. Chỉ là thấy bác cả Diệp Tâm Nhã nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng lúc này chính không nháy mắt nhìn chính mình, trên mặt càng là ửng hồng không ngừng, hô hấp đã có điểm dồn dập. Trước ngực vú sữa liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng ngực. Bất quá, thân cao không sánh được bác cả Diệp Tâm Nhã hắn, nhưng cũng thừa dịp bị nàng ôm lấy cơ hội, tại trong ngực nàng không khỏi nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Bác cả Diệp Tâm Nhã tuy rằng đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là kia trắng mịn băng cơ tuyết phu là như thế tuyệt vời, kia tràn ngập co giãn núi non nhẹ nhàng chen ép ma sát này, từng trận tê dại điện lưu làm hắn nhịn không được giở trò. Diệp Thần hai tay cố định tại eo của nàng phía trên, chậm rãi nâng lên phía dưới. Nhìn kia càng ngày càng gần gương mặt xinh đẹp, hắn bướng bỉnh vậy nhẹ nhàng cắn nàng mũi ngọc một ngụm, không có biện pháp, ai bảo Diệp Thần so nàng thấp đâu. A, bác cả Diệp Tâm Nhã cả người chấn động, tuy nhiên lại tại đối mặt Diệp Thần cặp kia tràn ngập lửa cháy đôi mắt thời điểm lại có vẻ ngượng ngùng vô cùng, chậm rãi đừng mở trán, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, kia giảo mỹ thần sắc, kia thẹn thùng khuôn mặt, không một không dụ dỗ Diệp Thần. Diệp Thần không khỏi cười nói bác cả. Lại để cho ta thân một cái thôi. Hôn ngươi cần phải đi ra ngoài. Bác cả Diệp Tâm Nhã lại liếc nhìn một cái chậm rãi đóng lại một đôi nước vào tinh mâu, cong lên đáng yêu miệng nhỏ, Diệp Thần vui vẻ một ngụm ngậm vào gợi cảm môi hồng. Bác cả ngươi môi thật ngọt a, giống như vậy hôn ngươi không để mở. Diệp Thần cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trơn bóng khuôn mặt, cười nói lần khác bác cả ngươi cần phải thỏa mãn ta à. Đã biết, tiểu lòng tham quỷ. Bác cả Diệp Tâm Nhã vẫn đang không có mở mắt, mà là thân thể nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy, giống như là hưng phấn, giống như là mong chờ, còn có nhẹ nhẹ sợ hãi, Bất quá lập tức nàng hơi hơi mở ra đôi mắt, nói còn không nguyện ý đi ra ngoài sao. Vừa nghĩ đến trượng phu tùy thời đều sẽ lại thứ đi ra, nàng tâm kịch liệt nhảy lên, cái loại này mỏng manh điện giật cảm hình như tại đây một chớp mắt phóng đại tới cực điểm, làm bác cả Diệp Tâm Nhã hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trầm trọng lên. Nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã cái này thành thục cao gầy mỹ phụ thẹn thùng bộ dáng, Diệp Thần cao hứng nói những ta luyến tiếc thả ra bác cả ngươi a, hắc hắc, nói không chừng về sau còn chính xác là của ta thê tử đâu. Liền nói bừa, bác cả Diệp Tâm Nhã trong lòng lột bột vừa vang lên, thê tử hai chữ làm nàng cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập tội ác cảm giác, chính mình thế nhưng cùng cháu của mình phát sinh như thế cấm kỵ thân thể quan hệ, bất quá nàng cũng không hối hận. Ta không có nói bừa a, ngươi nhất định là của ta thê tử a. Diệp Thần gương mặt cười xấu xa, bàn tay to bắt đầu ở nàng trên người vuốt ve, kia đồng dạng tuyết trắng trắng mịn làn da, kia đồng dạng thành thục gợi cảm thân thể, làm Diệp Thần miệng thèm nhỏ dãi, nếu không là mới vừa mới cùng nàng giao hợp một phen, lúc này hắn thật sẽ nhịn không được đâu. Bác cả Diệp Tâm Nhã đầy một tấm nóng rực gương mặt xinh đẹp, môi anh đào khẽ nhếch, hà hơi như lan cái gì thê tử không thê tử, ngày sau hãy nói. Nói. Hai tay đè xuống Diệp Thần bả vai đem hắn đẩy ngã, tay ngọc chậm rãi sờ vì hắn sửa sang lại một chút có chút hỗn độn quần áo. Ngày sau hãy nói a, tốt, ngày sau lại nói. Diệp Thần trong lòng nhưng là trộm vui vẻ. Đi ra phòng khách, nhưng không thấy đại cô phụ Ngô Sương, nhìn đến hẳn là hồi phòng của mình ở giữa công tác đi. Không lâu, bác cả Diệp Tâm Nhã cũng đã đem cơm chiều chuẩn bị xong. Người đại cô phụ còn tại phòng à? Bác cả Diệp Tâm Nhã nhìn Diệp Thần, trong lòng có điểm khác thường, chính mình trượng phu. Ha ha, hắn nhất định là có việc công tác đi, người nói là không phải là a, thê tử đại nhân. Diệp Thần cố ý nói. Ngươi là ai thê tử, chỉ biết nói bừa. Là ngươi a. Diệp Thần vừa mới nói chuyện, đã thấy đại cô phụ Ngô Sương ở phía sau đã đi ra. Lão bà, ngươi cùng tiểu thần đang nói gì đấy? Đại cô phụ ngồi vào lão bà của mình bên người, ánh mắt bình thản nhìn phía một bên Diệp Thần, hình như muốn biết chút gì. Bác cả vừa mới nói muốn mang ta đi ra ngoài du lịch vài ngày đâu. Diệp Thần cười nói. Nói bậy, ta không đồng ý. Bác cả Diệp Tâm Nhã hờn dỗi nói. Diệp Thần hiện tại nhưng là mở rộng tầm mắt a, trước mắt này đại mỹ nhân làm hắn trong lòng trở nên có chút khô nóng, này đại mỹ nhân thành thục tùy mị, nhu tình ngàn vạn. Phong tình vạn trùng. Hắn nhịn không được khó khăn nuốt hạ nước miếng, ánh mắt có chút khống chế không nổi trở nên nóng rực lên. Ăn cơm đi. Bác cả Diệp Tâm Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói bằng không đồ ăn đều lạnh. Tốt, khởi đũa a. Diệp Thần không chút khách khí gắp lên một miếng thịt phiến, đại, một bên còn không keo kiệt khen ngợi bác cả tay nghề còn thật tốt a. Đúng thế, người bác cả nhưng là thực biết làm đồ ăn đây này. Đại cô phụ Ngô Sương gương mặt tự hào nói. Mà bác cả Diệp Tâm Nhã cũng là che miệng cười nói thích ngươi là hơn ăn chút đi. Nàng cười thời điểm rất đẹp, kia ngọc đến gò má thượng lúm đồng tiền dễ hiểu, hàm răng hơi lộ ra, có vẻ mê người không thôi. Hảo lão bà, ngươi đừng cố tiếp đón hắn a, mình cũng ăn a. Đại cô phụ lạnh nhạt nói. Đều ăn cơm đi, ăn xong rồi nói sau. Bác cả Diệp Tâm Nhã trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này vợ chồng hai người hình như mang tâm sự riêng. Chính là Diệp Thần lại như cũ là đang tại bác cả Diệp Tâm Nhã trên người nhìn quét. Khoảnh khắc kia, từng trận hương thơm làm Diệp Thần tâm thần đều say, hắn không tự chủ nhắm mắt lại làm một cái hít sâu, thành thục nữ nhân đặc hữu hương vị làm hắn có chút tim đập thình thịch. Bất quá, hắn cái động tác này lại bị bác cả Diệp Tâm Nhã phát hiện, tay ngọc len lén đưa đến dưới mặt bàn mặt dùng sức bóp Diệp Thần đùi một chút. Ai? Diệp Thần lập tức đổ hít một hơi khí lạnh, thân thể bản năng co rụt lại. A, nhưng là như vậy vừa đến lại làm cho sát bên hắn trên người bác cả Diệp Tâm Nhã thân thể mất đi cân bằng, nàng tay nhỏ lung tung vung lên, lập tức trên bàn mặt cái kia chén trà làm được đến tại Diệp Thần trên người. Bác cả Diệp Tâm Nhã mặt đỏ lên, tại sao như vậy không cẩn thận a? Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tùy tay cầm lấy khăn lau liền muốn giúp hắn đem trà tích lau đi. Có lẽ là có lòng, cũng có lẽ là vô tình, Diệp Thần thân thể cố tình ở phía sau di động một chút, mỹ thiếu phụ cái kia chỉ tay nhỏ vừa vặn rơi vào hắn đũng quần bên trên. A, phần kia nhiệt lượng, phần kia cứng rắn làm nàng lập tức rút về tay của mình. Lão bà, ngươi làm sao vậy à? Đại cô phu Ngô Xương không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy lão bà của mình bỗng nhiên đỏ mặt, nhô thật cao vú sữa càng là liên tiếp phập phồng, kia thần sắc, bộ dáng kia nói không ra quyến rũ. Bác cả Diệp Tâm Nhã liền vội vàng khoát tay nói không. Không có việc gì đâu. Nàng di rời thân thể của chính mình, lại cõng chính mình trưởng phu len lén chừng mắt nhìn cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, tuy rằng vừa mới hắn không có làm cái gì, nhưng là vật kia làm cho nàng thập phần lúng túng khó xử. Hắn giữa hai chân cái kia căn này nọ thực sự thực cứng rắn thực to lớn, chính mình nhưng là thân thân từng lĩnh hội. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, Diệp Thần tùy thân mang theo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nha, Diệp Thần vừa nhìn là mẹ của mình, không khỏi có chút kỳ quái, nàng không phải là cùng đại di mụ các nàng tại mở sẽ sao? Hai ngày này cũng không trở về a, chẳng lẽ nhanh như vậy liền kết thúc rồi hả? Ngươi làm sao vậy? Bác cả Diệp Tâm Nhã không khỏi hỏi. Là ta mẹ đâu? Diệp Thần nhấn nút trả lời, mẹ, làm sao vậy? A, ta hiện tại còn tại bác cả trong nhà a, không phải là theo như ngươi nói sao? Ngươi tới đón ta, được rồi. Có chuyện gì muốn cùng ta nói à? Nga, vậy ta chờ ngươi à? Mẹ ngươi có chuyện tìm ngươi. Đại cô phụ Ngô Xương gặp Diệp Thần thu xong điện thoại lúc này mới hỏi. Không biết à, mẹ không có nói rõ, nàng nói mới vừa từ ta đại di mụ chỗ đó trở về, thuận tiện tới đón ta đi. Như vậy cũng tốt, đều trễ như vậy. Bác cả Diệp Tâm Nhã trong lòng có điểm không tha, nhưng là lại không dám biểu hiện ra đến, mà nàng lão công. Tự nhiên là đối với mẹ như vậy biểu cảm không biết chút nào. Ăn xong cơm chiều, Diệp Thần bồi tiếp bác cả Diệp Tâm Nhã các nàng vợ chồng hai người một bên xem TV vừa nói chuyện, sau nửa giờ Lạc Tuyết gọi điện thoại tới, cũng đã ở phụ cận đây. Bác cả, người muốn hay không đi xuống theo ta gặp nàng một chút. Diệp Thần trên mặt biểu cảm rất là kỳ quái, làm bác cả Diệp Tâm Nhã nhớ tới chính mình cái này người vợ nhân mẫu tại hắn dưới người thừa nhận hắn xông phá nhất mạc mạc, không. Không đi, lần khác a. Vậy được rồi, đã đi xuống thứ, bác cả ngươi nói nga, hắc hắc, ta nhớ được. Diệp Thần trong lời nói có chuyện, quả nhiên là mỹ phụ bác cả Diệp Tâm Nhã trên mặt thoáng trở nên đỏ ửng lên. Tại bác cả Diệp Tâm Nhã bạch nhãn phía dưới, Diệp Thần lúc này mới hài lòng mở cửa đi ra ngoài. Lúc này đã gần đến tiếp cận 10 giờ. Ven đường thượng ngừng lại một chiếc màu đen hồng kỳ cao cấp xe hơi. Xem ngươi đường làm quan rộng mở bộ dạng. Trên xe Lạc Tuyết bỗng nhiên đưa đầu ra. Bởi vì nhìn thấy ngươi, ta liền cười a. Cười đầu ngươi a, chả không được xe. Lạc Tuyết tức giận lật một cái bạch nhãn, nhưng trong lòng thì mỹ tư tư, nghĩ đến sắp đến Đài Loan hành, nàng liền tràn ngập mong chờ, ly khai Hoa Hải, trong lòng nàng cảm giác tội lỗi liền giảm bớt một điểm, đồng thời cũng cảm giác được chính mình kiềm chế ít một chút. Quan trọng nhất chính là yêu đương vụng trộm nhiều cơ hội một điểm. Vừa mới hạ hoàn mưa bầu trời một mảnh mờ mờ, ban đêm cũng không có bao nhiêu vì sao. Chỉ là như vậy thời tiết, lại làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh. Lạc Tuyết thật có thể nói là trời sinh vưu vật, tuy rằng năm nay mau 40 tuổi rồi, nhưng nàng tuyết trắng làn da, đen nhánh ánh sáng mái tóc, đầy đặn kiên định vú sữa, eo nhỏ mông bự lại tăng thêm hai chân thon dài tin tưởng không có nam nhân nhìn không huyết mạch sôi sục. Quan trọng hơn chính là nàng kia tựa như thiên sứ vậy hồn nhiên ôn nhu dung mạo không chút nào năm tháng dấu vết lưu lại, bất luận kẻ nào nhìn đều nhất định cho là nàng chính là một cái chừng 20 tuổi thanh xuân nữ lang. Mẹ ngươi không phải nói mấy ngày nay đều phải bận rộn không? Diệp Thần đi lên tay lái phụ ngồi lên. Đài Loan chính quyền đại xào bài sự tình ngươi biết chưa, quốc vụ viện quy định đến lúc đó cả nước sẽ có một cái 7 ngày ngày nghỉ, ra ra ngươi để ta bồi tiếp ngươi đại di mụ ra đoàn Đài Loan. Ta tính toán mang lên ngươi cùng đi. Đi Đài Loan. Diệp Thần hơi sững sờ, tại sao muốn đi Đài Loan? Trên mặt ngoài là một cái về Đài Loan hoàn toàn trở về đại lục quản hạt phỏng vấn đoàn, trên thực tế chẳng qua là đi một chút bãi mà thôi, cho nên cũng có thể coi như là du lịch. Lạc Tuyết cười nói. Lúc này nàng mặc đồng phục quần bó liêu được thật cao, lộ ra hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh mịt mượt mà tuyết trắng bắp chân. Gợi cảm bắp chân cũng hơi hơi lay động, đều đặn hai chân nhìn không ra một tia sẹo lồi, mỏng manh trơn bóng da rẻ khóa lại cơ bắp phía trên, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, một loại nói không ra gợi cảm. Ta đây cũng đi a, đi du lịch tốt, ha ha. Diệp Thần nói đó là không phải là chỉ có chúng ta mẹ con hai cái. Lạc Tuyết gõ một cái trán của hắn, đầu suy nghĩ gì đi, còn có rất nhiều người đâu. Nhiều như vậy bóng đèn à. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ. Nhìn con kia khôi hài biểu cảm, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói tiểu đứa ngốc, đến Đài Loan cũng chỉ là một du lịch mà thôi, cho nên, đến lúc đó. Đến lúc đó liền có cơ hội yêu đương vụng trộm có phải hay không? Diệp Thần một bàn tay đã đặt ở mẹ kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ cho ta động cước. Lạc Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng con đột nhiên thấu qua đi, dùng môi ngăn chặn nàng mấp máy miệng nhỏ, nhẹ đem lưỡi thơm hút vào khoang miệng của mình. Lạc Tuyết đầu tiên là hơi sững sờ, bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là ôm lấy con thân thể, chủ động đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương. Hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam mút hút đối phương nước bọt. Lạc Tuyết trước ngực cặp kia trướng phình phình vú sữa tại Diệp Thần hai tay trà sát hạ biến thành các loại hình dạng, cách quần áo có thể cảm giác đầu vú nổi lên trở nên cứng rắn, mông còn như vậy rắn chắc, như vậy có co giãn, một điểm rủ xuống dấu hiệu cũng không có. Nó đường cong là như thế tao nhã, cùng eo con ong chỗ kết hợp ký tự nhiên lại gợi cảm, tựa như một vòng tân nguyệt làm người ta tràn ngập lực lượng. Chỉ biết làm chuyện xấu. Một nụ hôn chung thôi, Lạc Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nói muốn ăn đòn sao? Ta vẫn chưa nói hết. Vậy ngươi nói tiếp à? Diệp Thần bàn tay còn tại mẹ trước ngực của nàng tiếp tục xoa nắn, cảm nhận cặp kia viên thịt co giãn. Này thế gian độc nhất vô nhị mỹ nhũ thật giống như là tối mê người tác phẩm nghệ thuật giống như, kia hình dạng thật giống như là hai ngọn núi đổ đội lên ngực của nàng phía trên, đem quần áo đẩy lên phình phình trướng sổ sách, quả thực xảo đoạt thiên công không chút tì vết. Chẳng những có thể cấp Diệp Thần bàn tay mang đến vô tận hưởng thụ cùng với mỹ diệu xúc giác, cũng để cho thị giác thần kinh nằm ở một loại điên cuồng trạng thái. Xinh đẹp như vậy vú sữa hiện tại thật cao nâng lấy bằng gợi cảm, tối mê người tư thế công cái này tiểu nam hài trà đạp, hơn nữa bọn hắn ở giữa quan hệ càng làm cho lúc này trở nên càng thêm kích thích, thế gian chỉ sợ không còn có loại này cám dỗ càng làm người ta say mê được rồi. Vậy ngươi nghĩ không muốn đi? Ta không phải nói muốn đi nha. Bất quá muốn đi bao lâu đâu này? Diệp Thần nói. Lạc Tuyết bắt được bàn tay của hắn, nói đại khái là 5-6 ngày a, hành trình không có cái khác yêu cầu, chẳng qua là làm dáng một chút cấp ngoại giới nhìn xem mà thôi, đến lúc đó đi trường học xin mấy ngày giả, về phần tỷ tỷ ngươi muội muội khiến cho các nàng nhìn ra tốt lắm. Như vậy rất tốt a. Diệp Thần bỗng nhiên ngồi xổm xuống đến, nói thời gian càng ngày càng tốt. Nói hắn thế nhưng đem mẹ xinh đẹp tuyệt trần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân nhỏ mang lên. Tiểu hỗn đản, ngươi làm gì thế đâu này? Bị Diệp Thần bắt được màu da tất chân bắp chân, Lạc Tuyết muốn rút ra, nhưng là lại không hề động. Không có a, ngươi nói tiếp a, ta đang nghe. Diệp Thần cầm chặt nàng kia tràn ngập thanh tú bắp chân, này màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp chính là mê người, theo háng đến tinh tế chân tiêm không có một tia tí vết nào. Trắng nõn trơn bóng từ đầu đụng đến đuôi không có một tia lực cản, này một đôi thon dài chân đẹp cùng được bảo dưỡng đương thân thể hình như bất cứ lúc nào đều có thể kích phát Diệp Thần tính dục. Đừng ở chỗ này, chúng ta trở về. Lạc Tuyết nhìn xung quanh, xác định không có người tới gần sau mới thở ra một hơi. Lúc này hai người bọn họ đều tại xe bên trong, ngược lại không có người thấy được. Chính là trong lòng nàng cái kia một loại yêu đương vụng trộm cảm giác tội lỗi đang tác quái. Vạn nhất trở về nhà mẹ ngươi lại có cái gì chuyện quan trọng đi ra ngoài cái này không phải là khổ ta nha, lần trước chính là như vậy. Diệp Thần cười cười, nhưng không có đem nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp buông xuống. Lạc Tuyết mặc lấy này một thân đồng phục thật thập phần mê người, hơn nữa hiện ra kia một thân thành thục khí chất. Một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề khép tại sau đầu, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, váy xẻ tà vừa không cao cũng không thấp vừa đúng. Vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ bắp chân cùng mượt mà đầu gối, một đôi màu da tất chân đẹp làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Chỉ biết như vậy. Lạc Tuyết kéo hắn lại, nói cho ta nghiêm túc một chút, người bây giờ cũng không nhỏ rồi, cũng muốn suy nghĩ về sau đường. Về sau? Diệp Thần thoáng sửng sốt, xác thực cũng thế. Trước kia ra ra cũng hỏi qua, ba ba cũng hỏi qua. Mình rốt cuộc muốn theo thương hay là từ chính? Người chính mình có ý kiến gì không? Lạc Tuyết ôm lấy hắn, nói nếu như ngươi tham chính lời nói, hiện tại liền muốn quen thuộc. Ta, không biết, có thể hay không chọn cái khác, không phải từ thương chính là tham chính, thật là phiền. Diệp Thần có chút buồn bực, nhưng là cũng không có biện pháp, không phải sao. Thế giới này vốn là như thế, chính là hắn lại yêu thích tự do tự tại. Ai, cũng thế, ngươi còn nhỏ như vậy. Lạc Tuyết hít thở dài, cũng hiểu được hiện tại còn thật không thích hợp nói chuyện như vậy, chính là mình bây giờ nhất định phải giúp hắn nghĩ kỹ về sau phát triển phương hướng. Mẹ, đó là không phải là ngày sau hãy nói à? Diệp Thần bỗng nhiên nói. Ân, sau này hãy nói à? Lạc Tuyết như thế nào nghe không ra cái này tiểu hỗn đản trong lời nói có chuyện, hiện tại đừng động thủ động cước, lái xe trở về, hai ngày nữa liền muốn đi Đài Loan. Chương 0537 xe trung kiều diễm. Nhanh như vậy, hai ngày nữa trường học các ngươi liền có khả năng thu được nghỉ thông chi. Đài Loan à? Diệp Thần nhìn bên người mẹ, không khỏi mong chờ kia nhanh một chút à? Người à, chỉ biết nghĩ việc này. Bất quá, lần này đoàn đại biểu nhân số cũng không ít à? Người dưỡng còn có bác bọn hắn khả năng cũng sẽ đi. Hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Không biết làm Diệp Thần đối với vị này lãnh diễm cao quý mỹ phụ bắt đầu sinh qua bao nhiêu lần cưỡng gian dục vọng. Bác cũng đi à, cũng tốt lắm à, hắc hắc. Diệp Thần trong lòng vừa động. Nhìn Lạc Tuyết kia đôi thon dài, tuyết trắng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, cùng với trước ngực nàng cặp kia nguy nga cao ngất, to lớn tròn trịa nhũ phong, mỗi khi nàng hô hấp thời điểm kia nguy run run, nặng trịch, tùy theo bước chân không ngừng bắn đãng sóng sữa. Lúc nào cũng là làm Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, thần hồn điên đảo. Như vậy một cái gần như hoàn mỹ mỹ phụ, nhưng bây giờ đã là hoàn toàn thuộc về mình. Cô người cũng đi, người nói tốt cái gì à? Lạc Tuyết vén mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, càng có thể làm cho Diệp Thần lúc này không hề khó khăn nhìn vào nàng vi sưởng áo sơ mi bên trong, cặp kia bán ẩn bán lộ, bị bột nước sắc gợi cảm ren áo ngực sở chống đỡ mượt mà nhũ đoàn. Tùy theo hô hấp của nàng cùng cánh tay động tác, không ngừng khởi cùng loại phục, hơn nữa chen ép ra một đạo thâm thúy khe ngực. Bởi vì bác cũng cùng một chỗ a, cho nên tốt. Hừ, ta nhìn ngươi là nghĩ đến này một chút xấu sự tình đi a. Lạc Tuyết một trái tim cũng tràn ngập mong chờ, trên mặt hơi hơi phím hồng, chẳng qua như vậy lại càng thêm tăng thêm nàng một thân thành thục khí chất. Như vậy nàng, càng làm cho Diệp Thần cảnh đẹp ý vui chính là nàng kia tuyệt mỹ yêu kiều yếp. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức Lạc Tuyết hiểu hòa nhã đản, bởi vậy hắn không chút nào kiêng kỵ linh thường kia thanh tú mà thẳng tắp mũi, cùng với nàng kia lúc nào cũng là cười mà không cười, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn, vĩnh viễn đều là ẩn ý đưa tình, lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp thần sắc. Ta suy nghĩ gì xấu sự tình, người không biết sao? Người à, phóng túng quá độ nhưng là đối với thân thể không tốt. Lạc Tuyết ánh mắt nhìn thẳng con đang nơi đó đã lồi ra đến lều trải. Ta nào có a? Diệp Thần thưởng thức mẹ nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng nàng dẫn nhân hà tư làm tức giận dáng người, mặc dù là ngồi, nhưng nàng kia thon dài mà lộ ra tại quần áo bên ngoài bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn chân ngọc, cùng với kia đầy đặn mê người lồng ngực, như cũ là đường nét tao nhã, mặt ngoài có đến động đất hám lòng người. Đều cứng lên, còn nói không có. Chỉ thấy nàng lập tức lúm đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng, chẳng những liền nhĩ căn từ cùng cổ trắng đều đỏ, liền bộ ngực cũng hiện ra gấp rút run rẩy. Nơi nào có cưng rắn a, không tin ngươi sờ sờ. Diệp Thần lấy tay đầu ngón tay đụng chạm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, còn cố ý dùng miệng chiều sưng đỏ địa phương thổi khí, điều này làm cho Lạc Tuyết hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Giống như đã cảm nhận được Lạc Tuyết bất an tâm cảnh. Nàng kia cao ngất hai vú ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng đóng chặt lấy ánh mắt, kia thần sắc nhìn không ra là đang tại nhẫn nại vẫn là đang hưởng thụ. Sờ đầu ngươi a. Lạc Tuyết đem Diệp Thần bắt được tay của mình cổ tay đưa đến hắn đũng quần bên kia, chỉ cảm thấy da tay cứng rắn hơn nữa nóng rực, từng đạo điện lưu theo bàn tay nàng truyền đến chính mình tâm lý. Diệp Thần lại làm nũng vậy nói mẹ, ta muốn. Không được. Nhưng là Lạc Tuyết cũng là một tiếng cự tuyệt. Vì sao à? Lạc Tuyết có chút khó khăn vì tình thấp giọng nói tiểu hỗn đản, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Mẹ cái kia, mau tới. A, Diệp Thần gương mặt buồn khổ thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay số 28. Biết là tốt rồi. Lạc Tuyết ánh mắt rơi vào hắn đũng quần bên trên, có chút đau lòng hỏi có phải hay không rất khó chịu. Diệp Thần đầu tiên là gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu. Lạc Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên nói thật sự là tiểu hài tử. Nói xong nàng một bàn tay thế nhưng chủ động nắm lên con tiểu Diệp Thần ha. Kia bị mụ mụ bàn tay bao vây cảm giác làm Diệp Thần cả người vừa run, một cái tay của hắn là hướng mẹ trước ngực trèo lên đi qua. Người đem quần lui ra. Lạc Tuyết kéo lấy con quần, tại phối hợp của hắn phía dưới chậm rãi lui ra. Hắc hắc, mẹ ngươi bây giờ biết ta không phải là tiểu hài tử a. Diệp Thần rất là tự hào nhìn huynh đệ của mình, đó cũng không là bình thường tiểu nhỏ đâu. Thôi, lớn một chút mà thôi. Lạc Tuyết đỏ mặt bắt được kia tiểu Diệp Thần. Lớn hơn nhiều được không a? Diệp Thần có chút hưởng thụ vậy hơi hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý mẹ tay ngọc bắt lấy dương vật của mình tại vuốt ve. Bất quá hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng mẹ cái kia sắp tới, bất quá vẫn là có thể phát tiết không phải sao. Khi hắn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm trước ngực nàng kia mẫn cảm vạn phần, kiều trượt non mềm chân châu xoa lấy nhẹ xoa thời gian. Nha! Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, mẹ ngọc thể dục hỏa như đốt, kia hạ thân chỗ sâu con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị nhét đầy, bị nhanh chướng, bị nam nhân mãnh liệt chiếm giữ, càng trực tiếp mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ não bộ toàn bộ tư duy không gian. Tay cho ta an phận một điểm, cẩn thận ta đem chúng nó băm xuống. Lạc Tuyết hơi hơi hờn dỗi nói. Nàng phương tâm dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, kia xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều yếp theo hừng hực dục hỏa cùng ngượng ngùng mà chứng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều trượt mặt phấn bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở bán đóng. Trên quốc lộ, chiếc này xe hơi nằm ở dịu dàng dưới ánh trăng trên đường cái, nghe khúc khúc cùng quắc quắc hợp sướng, độc hưởng biết bản sonat. Từ xa đến gần gió đêm gợi lên lá cây soạt soạt âm thanh, thổi bay chơi chúng soạt soạt tiếng. Mang đến cỏ cây hương thơm, mang đi lòng người chung yêu sầu, đem mình cùng đại địa hòa làm một thể, đem mình cùng phong cùng một chỗ thổi bay. Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn bóp mẹ nàng ngọc trượt xinh đẹp hồng anh đào, mũi chung nghe thấy kia giống như hoa lan lại như xả hương thục nữ mùi thơm cơ thể, trong tai lại nghe đến ma càng ngày càng lửa nóng thở gấp rên rỉ, trong mắt lại nhìn thấy nàng kia theo dục hỏa nung đến đỏ rực yêu kiều yếp thượng xấu hổ đưa tình như sao lệ mắt, trong lòng trở nên càng thêm khát vọng. Ngóng nhìn bầu trời đêm lung linh tinh thần, chúng nó đã ở an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, bạch phân làm chăn, ấm áp, kia mấy viên tinh còn tại chợt lóe trộm nhạc. Đột nhiên, đám mây biến mất ánh trăng thân ảnh, đại địa đột nhiên lâm vào một mảnh âm u, nhưng là tinh quang lại từng ly từng tí dừng ở trên người. Ngón tay không nên lộn xộn. Diệp Thần vuốt ve, làm mẹ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, gần như cầu xin thở gấp. Lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, muốn đẩy ra cậu bé sắc thủ. Ta đây hôn ngươi. Diệp Thần nâng lên nàng trắng nõn ôn nhu gương mặt, sắc sắc nhìn chằm chằm nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt, môi dán tại nàng mềm mại môi anh đào phía trên ma sát, cũng không nóng lòng hôn môi. Ngửi được con trên người dày đặc nam dương cương khí tức. Còn xen lẫn một chút nam nữ giao hoan lưu lại dâm loạn tầm tã hương vị, bị như thế khiêu khích, Lạc Tuyết cũng kìm lòng không được hơi hơi mở ra gợi cảm môi, thổ khí như lan, thở gấp bắt đầu không còn đều đều, môi hấp không ngờ, giống như hy vọng cậu bé mau chóng nhiệt liệt đến cuồng hôn chính mình giống nhau. Diệp Thần hôn môi cắn hôn mẹ môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt chọi vào nàng mềm mại ngọt ngào khoang miệng, cao thấp tìm tòi. Mà Lạc Tuyết cũng nhiệt liệt phản ứng, cực lực kiềm chế thở gấp líu díu. Động tình gắt gao ôm ở hắn eo, phun ra thơm ngọt cái lưỡi, tùy ý hắn cuồng nhiệt dây dưa hút mút, hút đầu lưỡi nàng dễ đều đau rồi, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, truyền hướng thân thể chỗ sâu. Diệp Thần sắc thủ cũng không hiu nhàn, trực tiếp vén lên quần của nàng, thành thảo vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vuốt ve nàng đẫy đà kiều đỉnh bờ mông, đẫy đà mềm mại tròn xoe nhục cảm, trượt không nương tay. Lực đàn hồi 10 chân. Đêm, là vắng lặng, như một mảnh màu đen đại dương mênh mông, như ẩn như hiện tinh quang giống lay động ánh nến, nhộn nhạo cô tịch gợn sóng, đem tịch mịch vẩy hướng nhân gian, nhưng nó không ngăn cản được thành thị nhiệt tình đèn đuốc, một trận trầm mặc sau đó, huyên náo lại nhớ tới thành thị. Nguyệt ở trên trời tùy ý bước chậm, nghe được nhân gian âm thanh, mang tâm tình hưng phấn, lặng lẽ leo lên đỉnh núi, có nhiều hăng hái nhìn phố xá sầm uất, tiểu thương nhóm thét to, kia âm thanh to rõ đến cực điểm, làm bầu trời đêm cũng theo đó run rẩy. Khẽ cong ngân bạch Nguyệt Nha Câu tại đây Đàm Thu Thủy bên trong, nhìn đến nhân gian này phồn hoa cảnh tượng, Nguyệt cười đến cành hoa loạn chiến, làm cho nhất Đàm Thu Thủy phập phồng. Một chút ánh trăng tĩnh tĩnh được chiếu xuống mặt đất, cùng kia huy hoàng đèn đuốc đan vào. Mọi người tùy ý tại ánh trăng xuyên qua, tùy ý cười vui, chọn lựa chính mình yêu thích vật phẩm, Nguyệt nở nụ cười, cười đến điềm tĩnh bình thản. Diệp Thần lúc này cảm giác vô cùng kinh ngạc, dù sao Lạc Tuyết cái kia mau tới, phải là trong đêm trái phải, ngay tại hắn sắp không nín được thời điểm không nghĩ tới Lạc Tuyết thế nhưng trở nên so với hắn còn muốn chủ động. Nàng trên người mỏng manh đồng phục bộ váy, đang gắt gao bao lấy nàng đẫy đà thành thục thân thể, làm cho xuyên qua khe hở nhìn người mỹ phụ này Diệp Thần nhịn không được từ phía sau lưng tham lam nhìn trộm nàng thân thể mạn diệu thân hình cùng đường cong. Người tiểu quỷ này, hừ hừ, ta mới không sợ ngươi. Lạc Tuyết nói, nhìn đến hôm nay ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi rồi, bằng không ngươi chuẩn là sẽ ở bên ngoài gặp rắc rối, tính là ta cái kia mau tới, ta cũng muốn ép khô ngươi. Ta khi nào thì đã gây họa à? Diệp Thần một bàn tay vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một bên đem thân thể dựa vào hướng nàng, bất quá Diệp Thần không dám quá làm loạn, bởi vì lúc này Lạc Tuyết còn tại lái xe đâu. Lạc Tuyết cũng biết Diệp Thần muốn làm gì, đem xe hơi chạy đến công viên một bên khác bãi đỗ xe phía trên. Người à, thật sự là, nhớ kỹ phải nghe lời, không cần loạn gây chuyện. Lạc Tuyết nói, cũng đem thân thể của chính mình ngang nhiên xông qua. Một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm làm nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nguyên bản đoan trang mỹ phụ thế nhưng đưa ra một cái tay nhỏ, tại Diệp Thần kia rắn chắc lồng ngực thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Mà nàng chính mình toàn bộ một cái thân thể là đều rúc vào hắn trên người. Xe hơi đứng ở nơi này, ngẫu nhiên có người đi qua, nhưng là lại đều không có lưu ý chiếc này xe hơi bên trong tình cảnh, bởi vì không có người đi lưu ý đỗ tại nơi này xe bình thường a. Diệp Thần gật gật đầu, ta đã biết, ta cũng không gây chuyện, ta tại học tập làm việc, được không? Ân, Lạc Tuyết khẽ gật đầu. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thướt tha đều đặn. Lúc này nhẹ nhàng khép lại, dán vào Diệp Thần đùi nhẹ nhàng tê ma, đoan trang tú lệ khuôn mặt thượng cũng bay lên mấy lau sạch đỏ ửng. Nhìn nàng thật giống như là chuyên môn câu dẫn nam nhân giống như hồ ly tinh. Lạc Tuyết, nàng cơ hồ là lão thiên hoàn mỹ kiệt tác, nóng bỏng cao gầy thướt tha dáng người, thanh lệ thoát tục mỹ mạo, còn có kia tràn ngập thiếu phụ thùy mị khí chất. Ánh mắt của nàng theo Diệp Thần trên người chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại hắn giữa hai chân. Nhìn trước mắt trướng phình phình một đoàn, Lạc Tuyết khuôn mặt giống như bị liệt hỏa cháy quá bình thường nóng rực, thân thể yêu kiều càng là tê tê dại dại. Một loại mãnh liệt kích thích làm nàng tâm thần mê say, hình như tại dạng này một loại tình huống phía dưới, nàng càng thêm hưng phấn, điều này làm cho nàng nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay, trực tiếp bao trùm tại Diệp Thần giữa hai chân. Nha! Kia cảm giác thoải mái, làm Diệp Thần nhắm hai mắt lại, hơi hơi thở ra một hơi. Thối! Thật sự là không nghe lời. Kia nóng rực vật cứng làm Lạc Tuyết cả người vừa run, nhưng là lại vô dụng lực, mà là tiếp tục đi bắt ở vật kia. Diệp Thần nhìn bên người hơi hơi đỏ ửng mỹ phụ. Nàng lúc này kia cuốn lên đến mái tóc mây có vài tia nghiêng treo tại nàng nổi lên cổ quái nụ cười trứng ngỗng mặt nghiêng, rũ xuống giữa trán phiêu mềm mại như liễu sợi tóc không giấu được nàng cặp kia có thể nói mắt to. Trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn trội hơn vú sữa thật cao đứng vững. Cả người tỏa ra 10 chân nữ nhân vị ngạo nhân thân tài, kiểu Mỹ dưới mông lớn kia hai đầu kiện Mỹ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc này nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ, mà sát Diệp Thần, như vậy động tác, còn chính xác là mê người. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hung hăng thị gian mẹ, Lạc Tuyết là hơi hơi tới gần Diệp Thần. Kia trương hơi vì gây lại càng thêm lãnh diễm trưng ngỗng mặt cùng xinh đẹp mũi ngọc hạ kia đôi môi thật mỏng. Cậu kia câu hồn vậy yểu điệu mông lung thiếu phụ quyến rũ, quả thật làm cho Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Quan trọng nhất, vẫn là kia nhàn nhạt cấm kỵ kích thích. Hiện tại Diệp Thần hắn muốn làm, chính là hung hăng chiếm giữ nàng. Khi ánh mắt rơi vào Lạc Tuyết trên người, Diệp Thần ánh mắt lại càng thêm nóng rực. Mẹ, chúng ta ngoạn xe chấn, hắc hắc. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia dồn dập nhảy lên mỹ nhũ vú sữa, kia một phần bào mãn nổi cao, đem trước ngực quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, giống như hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Cặp kia viên thịt đang tại nhẹ nhàng run run, hơi cấp bách run rẩy, bên trong áo ngực dấu vết như ẩn như hiện, hình như có rách áo mà ra xu thế. Tiểu trứng thối. Lạc Tuyết sắc mặt biến hồng, hình như cũng không phản đối. Nàng nhìn qua tuyệt đối không giống là một đứa trẻ mẹ, ngược lại như là một cái vừa mới sinh dục hoàn xinh đẹp thiếu phụ. Lạc Tuyết thơm ngon bờ vai nhuận viên giống như tiêu diệt, ngó sen non tựa như cánh tay hơn nâng lên, bàn tay đang tại nàng phong đỉnh bộ ngực sữa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, quần áo phía dưới kia tinh tế vòng eo như liễu giống như dương, giống như tùy thời đều sẽ bị bẻ gãy. Đây cũng là Diệp Thần thích nhất địa phương một trong, mỗi lần giao hoan thời điểm luôn yêu thích nhìn eo của nàng tại vặn vẹo. Mà eo nhỏ phía dưới chính là hơi hơi lồi ra một cái đạo xinh đẹp độ cong tiểu hương mông, áo tơ dáng thuôn dài thiết kế đem nàng này một thân đường cong hết đường không bỏ sót, một đôi thon dài đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đem này một khối gần như hoàn mỹ đã thành quen thuộc thân thể chống giữ lên. Ta trước nói cho ngươi. Lạc Tuyết tuy rằng cảm thấy hư không chậm rãi mở rộng, bất quá vẫn là đè xuống Diệp Thần tay. À, phía sau, nói cái gì? Diệp Thần hỏi. Lạc Tuyết thật sâu hô hấp, hình như những lời này rất trọng yếu, làm nàng trượt đến bờ môi cũng nói không ra. Đến tột cùng là chuyện gì chứ? Diệp Thần cũng không biết, chỉ có nhìn Lạc Tuyết kia biểu hiện phức tạp biểu cảm khuôn mặt. Ngươi hát một bài cho ta nghe nghe. Lạc Tuyết đột nhiên nói. À, như thế nào đột nhiên muốn nghe ta ca hát? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng. Lạc Tuyết trừng mắt hắn, nói ngươi có hát hay không? Hát. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu, lại chê cười nói bất quá, ách, ngươi cũng biết nơi đó là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, ngươi cầm chặt, muốn nhẹ một chút à. Mau hát. Lạc Tuyết trên mặt càng thêm đỏ ửng. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này mới hát lên. Ngươi ngủ ở bên cạnh ta, làm tốt đẹp mộng mộng chúng ta ngày mai. Khát khao hạnh phúc thẳng đến vĩnh viễn. Nhìn ngươi ngây thơ đôi mắt, vô số lần ôm đầu thống khổ tràng diện lại xuất hiện, ta yêu ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi lúc nào cũng là ngây ngốc phải đợi, ta cuối cùng là yên lặng lặng lẽ hướng, vì sao ngươi lúc nào cũng là đối với ta ưa thích không rời, mà ta lại lần nữa đem ngươi đẩy hướng phong bên trong. Người yêu, ngươi là bảo bối của ta, lấy cái gì đến lượt ta cũng không cấp, người yêu, ngươi là của ta triền miên. Chỉ cần có ngươi, ta đánh đến cuối cùng điểm cuối. Nghe Diệp Thần tiếng hát, Lạc Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên nói, một bàn tay lại nhẹ nhàng phụ ma pháp tại chính mình cái kia bằng phẳng bụng phía trên, ôn nhu nói bảo bảo, ngươi có nghe thấy hay không? Ngươi, ba ba lại cho ngươi ca hát đâu? À, Diệp Thần lập tức sửng sốt, ngươi vừa mới. Nói cái gì? Ngươi cứ nói đi. Lạc Tuyết trách mắng. Diệp Thần cuồng nuốt nước miếng. Ngươi nói, ngươi mang thai. Ân. Lạc Tuyết gật gật đầu. A. Diệp Thần bỗng nhiên phát ra nhất lớn tiếng la lên. Lạc Tuyết liền vội vàng bưng kín miệng của hắn, nói ngươi muốn chết ha, như vậy lớn tiếng, còn sợ hãi không có ai biết chúng ta tại nơi này sao. Nhưng là ngươi nói, ngươi. Diệp Thần kích động đến thế nhưng nói không ra lời đến. Trời biết lúc này hắn rốt cuộc đến cỡ nào hưng phấn đâu. Ta cái gì à, thật sự là. Lạc Tuyết sắc mặt biến hồng trách mắng, ngươi lại không phải là lần thứ nhất đương ba ba. Nói đến Vương Thục Lan, Lạc Tuyết giọng điệu bên trong liền nhiều hơn một tia chua chua ghen tuông. Hắc hắc, hiện tại ngươi cũng có cơ hội này. Diệp Thần lúc này thân thể kia đều tại run rẩy, thậm chí liền hắn nói chuyện âm thanh cũng theo lấy tại run rẩy. Đây là cỡ nào làm hắn cảm thấy chấn động sự tình. Lạc Tuyết cũng không là Vương Thục Lan, bởi vì các nàng thân phận không giống với. Ngốc tử, nhìn cái gì nhìn đâu? Nhìn trước mắt cậu bé, Lạc Tuyết nói chuyện ở giữa kia nóng rực khí tức theo miệng của nàng chung cùng với mũi ngọc bên trong phun ra. Ta tại nghĩ. Trời ạ, ta mau chịu không nổi, người nói chính là thật vậy chăng? Nhìn trước mắt người ngọc non mềm tuyết trắng làn da, lệ kia mắt che phủ má ngọc. Diệp Thần kìm lòng không được cúi đầu tại nàng miệng nhỏ thượng một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé một phen. hắn một đôi ma chảo dọn ra leo lên kia đầy đặn kiều đỉnh tuyết phong bên trên. Lạc Tuyết Anh một tiếng, hai cánh tay của nàng thực dùng sức ôm trên người Diệp Thần cổ, tùy ý nụ hôn của hắn dừng ở chính mình khuôn mặt. Diệp Thần bắt lấy trước ngực nàng vú sữa, tay kia thì tại xoa nắn kia vú sữa. Ta thật kích động, trời ạ, ta mau không khống chế được. Diệp Thần rất tự nhiên vươn tay ôm Lạc Tuyết vòng eo. Hắn dùng bàn tay của mình chen ép Lạc Tuyết kia một đôi siêu cấp hào nhũ, thẳng đem nàng trước ngực một đôi núi non chen ép được bẹt, lộ ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Ân, trước ngực thờ hồn hình cảm giác tê dại thấy làm Lạc Tuyết càng thêm động tình. Nàng khuôn mặt bây giờ là xuân tình nhộn nhạo, đôi mắt bên trong chỉ xem tới được trước mắt này một cái tiểu tình lang. Ha ha, ta lại đương ba ba, ha ha, hơn nữa lần này. Diệp Thần biến đổi cử động lấy một bên nói thầm trong lòng. Nàng hai tay thật chặt ôm lấy Lạc Tuyết, vùi đầu tại mái tóc của nàng ở giữa, tham lam ngửi mùi thơm, thỉnh thoảng cắn xé nàng vành tai. Cuối cùng chiều kia trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Lạc Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đón vào ngoại xâm nhập miệng lưỡi, hai lưỡi vừa lật muốn làm động, miệng của nàng phun nói mê vậy nũng nịu rên rỉ, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Nhưng là Diệp Thần ở phía sau giống như trở nên thập phần cuồng bạo giống như, làm Lạc Tuyết thụt lùi chính mình, tựa vào về phía sau điều tiết tỏa ý bên trên, chính mình lập tức cởi bỏ dây nịt của nàng, xốc lên nàng đồng phục quần bó. Lạc Tuyết vậy được quen thuộc động lòng người thân thể nơi đây hiện ra tại Diệp Thần trong mắt. Của ta bảo bảo, ta hiện tại cần phải thương thương ngươi mụ mụ. Diệp Thần thân thể vẫn như cũ tại run rẩy, bởi vì hắn thật sự là khống chế không nổi a. Như vậy kích thích tin tức, thật giống như là làm hắn ăn thật nhiều thuốc kích thích giống nhau. Hắn có thể không kích động sao? Được rồi, xem ngươi cái bộ dạng này. Lạc Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ ửng, trách mắng cần phải kích động như vậy sao? Ta cũng làm ba ba, có thể không kích động ư? Hơn nữa, hay là chúng ta đứa nhỏ, hắc hắc, là chúng ta đứa nhỏ nha. Diệp Thần vô cùng hưng phấn cười ôm lấy nàng. Tiểu hỗn đản. Nàng bám Diệp Thần thân thể, ướt át đôi môi ôn nhu hôn lên Diệp Thần miệng. Thích hay không thích như vậy? Nàng nói, ánh mắt tràn ngập một loại nhu tình nhìn Diệp Thần. Nói xong, nàng đem thân thể dựa vào hướng Diệp Thần, đôi môi lại hôn đi lên. Diệp Thần cảm thấy đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng tại môi của mình thượng lướt qua, sau đó khiêu khích hàm răng của hắn, muốn hướng bên trong chen. Diệp Thần cảm thấy nàng mềm mại ấm áp đầu lưỡi trượt vào trong miệng của mình, cùng đầu lưỡi của mình kịch liệt quấn quýt. Diệp Thần theo bản năng chống đỡ nàng tấn công, nhưng đầu lưỡi nàng đột nhiên nhất câu, lui về trong miệng của mình, lại đem Diệp Thần đầu lưỡi câu đến miệng của nàng. Đây là cỡ nào hương diễm lĩnh hội nha? Hai người bọn họ đầu lưỡi liều chết triền miên, lẫn nhau có tiến thối, đều tại liều mạng hút mút đối phương nước bọt. Cùng lúc đó, Lạc Tuyết dẫn Diệp Thần tay đến nàng cao ngất vú sữa phía trên, dùng sức chen ép cùng vuốt ve vân vê nàng vú ngọc, Diệp Thần cảm thấy thân thể mình một chỗ độ cứng chưa từng có cứng rắn. Nhìn trước mắt thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần nhịn không được dùng tay đẩy ra mái tóc của nàng. Lúc này Lạc Tuyết cũng ngẩng đầu đến, đối mặt Diệp Thần ánh mắt. Nàng nhìn qua hình như có chút ngượng ngùng, dù sao tầng kia quan hệ đặt tại nơi nào. Diệp Thần đem nàng ôm tại trong lòng, nhiệt tình hút hôn lấy nàng má phấn, môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng trơn bóng thành thục thân thể sờ loạn, vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Hắc, người thoải mái sao? Hài lòng không? Lạc Tuyết lúc này có chút động tình e lệ mà thấp giọng nói ân, tốt như vậy thoải mái, người tiểu tử này, học thật là xấu, cũng thật là lợi hại. Ta thật muốn bị ngươi đùa chết á. Nàng xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng. Ha ha ha, thật vậy chăng? Vậy ngươi kêu một tiếng lão công tới nghe nghe. Cảm nhận tầng kia cấm kỵ khoái cảm, Diệp Thần lúc này thật tình lửa tăng vọt. Hừ, da mặt dày, ai muốn khi ngươi lão bà, thật sự là, ta đều đã bị ngươi chơi, ngươi còn xấu hổ ta à, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Đánh như thế nào ta à? Mỗi lần ân ái thời điểm ngươi cũng không phải là như si như say kêu ta thân trượng phu sao. Diệp Thần cố ý cười nói. Thối. Lạc Tuyết nghe vậy mặt phấn đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, nàng thân trên làm nũng tựa như vặn vẹo chán ghét. Ngươi thật là xấu, ta là chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu nha, ngươi hoại tử á. Nói nàng kiều nũng nịu sau gắt gao ôm Diệp Thần. Hắc, mẹ ngươi nằm xuống đến tọa ỷ lên a. Diệp Thần đẩy nàng, nhưng là thật cẩn thận. Lạc Tuyết nàng lược lược chống cự một chút, liền đỏ mặt thuận theo nằm xuống, đôi mắt đóng chặt, ngọc thể ngang dọc. Nhìn mẹ thân thể, Diệp Thần tâm bắt đầu cuồng dã nhảy lên lên. Mở ra chân của ngươi, mẹ. Diệp Thần tận lực dùng ôn nhu bình tĩnh giọng điệu nói, nhưng âm thanh vẫn mang theo một tia run rẩy. Lạc Tuyết đôi mắt đóng chặt, đầu nghiêng về một bên, của một nhậm nhân tề cắt bộ dáng, nhưng thân thể đã dần dần buông lỏng, thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng mềm xuống. Diệp Thần hơi chút dùng điểm lực, đem mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mở ra. Quần lót của nàng là màu hồng lam, hơi mờ gen, nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi giống như mỡ đông vậy trơn bóng cùng dầu có co giãn, lúc rãnh rỗi tốt, thật không hổ là người trẻ tuổi. Diệp Thần tay chậm rãi, cẩn thận tại mẹ rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi hoạt động, cảm giác là như vậy trơn bóng, như vậy mềm mại. Xúc tu chỗ, đều có thể cảm giác được mẹ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi nội mạch máu kịch liệt nhảy lên, nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Xuyên qua hơi mở quần lót, Diệp Thần có thể mơ hồ nhìn thấy hơi hơi nâng lên cái kia đạo cái khe, nó xung quanh nhìn không có lông. Nhưng Diệp Thần biết chỗ đó kỳ thật dài khắp tinh mịn mềm mại màu đen cỏ nhỏ, có lẽ không dùng được 2 năm, nơi này liền có khả năng dài ra tươi tốt rừng rậm. Diệp Thần ngón tay trượt vào Lạc Tuyết quần lót, thuận theo quần lót bên cạnh chậm rãi qua lại dạo chơi, biến thành Lạc Tuyết không được thở dốc, bộ ngực phập phồng động tác rất lớn, nhưng nàng hoàn toàn không có ngăn cản Diệp Thần ý tứ. Nàng cứ việc thân thể run liên tục không ngừng, nhìn cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng khống chế được tốt lắm. Diệp Thần rút ngón tay ra, vỗ nhẹ mẹ gò đất. Mẹ ngươi mông nâng một chút. Lạc Tuyết sắc mặt biến hồng, nàng mông nâng lên hơi có chút. Diệp Thần duỗi tay đến nàng dưới mông, cẩn thận đem mẹ món đó mỏng manh nhìn thực dễ dàng xé rách quần lót ren cởi xuống. Đương quần lót thoát ly mông thời điểm Diệp Thần tải như vậy gần khoảng cách nhìn đến mẹ bộ phận sinh dục lỗ lồn. Lạc Tuyết bộ phận sinh dục đường cong phi thường dịu dàng, tinh mịn lông mờ che kín toàn bộ gò đất. Nhưng màu hồng phấn môi âm hộ hai bên sinh trưởng mấy cây thưa thất cỏ nhỏ, có vẻ phi thường bắt mắt. Lạc Tuyết bụng thập phần bằng phẳng trơn bóng, nghiêng lệch xuống, đang cùng tinh tế đùi kết hợp địa phương hơi hơi cong lên một đạo tao nhã đường cong, phía trên là hai miếng kết hợp chặt chẽ, có chút ngoài dự đoán mọi người dài rộng màu hồng phấn môi âm hộ, hình thành một đạo thật sâu tầng tầng gấp tiểu câu, nổi lên tại gò đất phía trên. Tiểu câu nhìn rất sâu, hai bên kết hợp được thập phần chặt chẽ. Hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng Diệp Thần biết chỗ đó mặt nhất định thập phần ẩm ướt cùng nhỏ hẹp. Chương 0538 mẹ con ở giữa nhất. Lúc này Diệp Thần bất kỳ nhiên quật khởi một loại cấm kỵ loạn luân khoái cảm. Nghĩ đến tại đây đạo tiểu câu phía dưới, là mẹ đáng yêu lỗ nhỏ, mà Diệp Thần lập tức liền có thể đem chính mình căn kia sớm chứng đến run lên thô to dương vật cắm vào mẹ thân thể đi, Diệp Thần hưng phấn có chút không thể chính mình. Đương Diệp Thần đem Lạc Tuyết quần lót hoàn toàn cởi xuống về sau, Lạc Tuyết nhỏ tiếng đối với Diệp Thần nói tiểu hỗn đản, người nhanh chút nga, bằng không mẹ đừng tới. Mẹ yên tâm đi, ta, hắc hắc. Diệp Thần đem nóng rực bàn tay che ở mẹ âm hộ, lòng bàn tay dán vào miệng lỗ lồn, chậm rãi, ôn nhu vuốt ve. Diệp Thần tiến hành theo chất lượng, từng bước đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất. Lạc Tuyết hiển nhiên đối với con vuốt ve có phản ứng. Thân thể hơi run rẩy, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Thân thể của nàng qua lại vặn vẹo, muốn tránh né Diệp Thần tấn công, bả vai của nàng cao thấp lắc lư, khiến cho dấu ở tu thân đồng phục phía dưới hai ngọn núi thoát ẩn thoát hiện, làm Diệp Thần nhịn không được muốn đưa tay tới bốn phía lăng nhục một phen. Diệp Thần cảm giác được Diệp chính mình hạ thân càng ngày càng cứng rắn, cực lực muốn tránh thoát quần lót ràng buộc. Hắn toàn bộ bàn tay thường thường dán tại mẹ nâng lên gò đất phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng bằng phẳng bụng, sau đó bắt đầu từ từ gia tăng mát xa lực độ. Đầu tiên là bàn tay dán vào gò đất đường cong hướng xuống trượt đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, ngón giữa nhẹ nhàng gõ đánh nhợt nhạt tiểu câu, sau đó bàn tay lại hướng lên lướt qua bộ phận sinh dục, dùng bàn tay đuôi dùng sức ấn nhu nàng cái kia đạo cái khe. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, rất nhanh Diệp Thần cũng cảm giác được chỗ đó truyền đến nhiệt khí, hơn nữa càng ngày càng ẩm ướt. Mẹ ngươi nhìn, quần lót của ngươi ướt nha. Diệp Thần cười nói, càng thêm dùng sức ấn nhu mẹ tiểu huyệt, mỗi lần Diệp Thần bàn tay lướt qua, Diệp Thần đều biết dùng ngón giữa chen vào huyệt nội một điểm, bảo chỉ có hạn độ kích thích. Lạc Tuyết hiển nhiên bị con biến thành thật thoải mái, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đại trương, chậm rãi bày ra. Diệp Thần tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, đặt tại mẹ nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, qua lại vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, đồng thời phòng ngừa mẹ lại đột nhiên kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lại nhìn về phía mẹ, chỉ thấy nàng hơi đóng đôi mắt, mặt hiện lên đỏ hồng, cánh hơi hơi rung động, miệng nhỏ mở phân nửa bán đóng, phát ra như có như không rên gì, hiển nhiên thập phần hưởng thụ chính mình phục vụ. Diệp Thần vì thế ngón giữa nhẹ tham, chợt vào mẹ tiểu huyệt nội. Nga, mẹ tiểu huyệt nóng quá thật chặt. Diệp Thần quả thực không thể chờ đợi thêm nữa, hắn có thể cảm giác được tiểu huyệt nội đã hết sức ẩm ướt, phân bố chất lỏng tuy rằng còn chưa đủ nhiều, nhưng là tương đương trơn trượt, sền sệt dính dính cũng có chứa dính tính. Lúc này, mặc kệ bọn họ là không phải là mẹ con quan hệ, Diệp Thần cũng không quan tâm cái khác đồ vật, Diệp Thần chỉ quan tâm một sự kiện muốn chiếm giữ mẹ. Đây là một loại dã tính, bản năng hoặc là nói là dương tính xúc động, a đã hoàn toàn mềm hóa xuống, cũng có bị xâm phạm giác ngộ, phía dưới cũng đã ướt, còn chờ cái gì đâu này. Diệp Thần muốn xâm phạm nàng, hào hào mà chiếm giữ mẹ của mình, đem chính mình kia nói chọc cho dương vật, cắm vào chính mình sinh ra địa phương. Theo bản năng, Diệp Thần ngón tay lập tức thật sâu đâm vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu. Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đánh cho càng mở rồi, đồng thời nàng còn rất khởi nhỏ gầy mông phối hợp con công kích, làm Diệp Thần ngón tay càng thâm nhập đến tiểu huyệt bên trong. Diệp Thần chậm rãi qua lại quất đánh ngón tay. Mẹ, cảm giác tốt như thế nào đây? Ân, tốt, thật thoải mái. A, này, đây là cảm giác gì? A, Lạc Tuyết động tình. Lạc Tuyết đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trương được lớn hơn nữa, như vậy khiến nàng bí mật bộ phận càng hình xông ra. Nàng kia tiểu, thiếu màu âm hộ nhìn liền tượng từng tờ mở miệng nhỏ, cắn nuốt Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần còn có khả năng cảm giác được tiểu miệng chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến hấp lực. Diệp Thần đứng lên, rút tay ra ngón tay, Lạc Tuyết lập tức bắt được Diệp Thần tay, có chút lưu luyến. Mau không nhịn được. Diệp Thần vừa nói một bên cởi quần áo. Diệp Thần đột nhiên móc ra sớm ngủ đông rất lâu dương vật, phủ ra nhà giam nam tính tượng trưng lập tức nổi lên đi ra, nhắm thẳng vào bầu trời, nhiệt lực bắn ra bốn phía, ngoan trương quy đầu gân xanh bại lộ, bởi vì cùng quần lót ma sát mà đỏ dọa người. Lạc Tuyết ánh mắt lập tức mở thật to, nhìn xem mục trừng miệng ngốc, giống như nhìn thấy một con rắn độc tựa như, lộ ra sợ hãi biểu cảm. Có gần thật lâu như vậy tại mẹ lỗ lồn bên trong đấu tranh anh dũng Diệp Thần, lúc này có thể đã quên mất cái gì là thương hương tiếc ngọc, cầm chặt mẹ dương vật của mình tách ra mẹ màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, tại lập tức toàn bộ cắm vào về sau, lập tức rút ra, vừa ngoan nhi cắm vào Lạc Tuyết tiểu huyệt của nàng. Nha, nha, ngươi nhẹ một chút, a, ngươi thật tàn nhẫn, con ta, a, ngươi thật muốn mẹ mình, a, bị con cái kia đại dương vật cắm vào. Lạc Tuyết lập tức hừ. Bởi vì Lạc Tuyết chính là tại con kia thô to dương vật cắm vào khi đột nhiên cảm thấy huyệt một chút phình lên rồi, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc lỗ lồn, tiến vào thân thể thời điểm, kia thô to dương vật đem tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, chướng chướng, là lại đau đớn lại chua, vừa tê vừa ngứa, kia khiến cho toàn thân mình thịt nhanh lên. Toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Nguyên bản lỗ lồn bên trong vừa tê vừa ngứa khát vọng, lập tức được đến thỏa mãn. Diệp Thần chính mình dùng kia thô to dương vật tại mẹ tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, khoái hoạt và điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh làm công việc bỏ vào vận động. Hắn quá hưng phấn, giống toàn thân có dùng không hết sức lực giống nhau, càng quất càng cấp bách, càng cắm càng mạnh, chơi liều trước đỉnh, khiến cho đại quy đầu lập tức tầng tầng lớp lớp chống đối tại mẹ hoa tâm phía trên. Đính đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc đạp loạn. Lạc Tuyết tại con kia điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh quất cắm phía dưới, cùng với con mỗi một lần hữu lực xung kích, bắt đầu đau đớn hoàn toàn biến mất, khoái cảm tại từng chút tích tụ tập, theo lỗ lồn truyền ra, dần dần hướng toàn thân khuếch tán, toàn thân trở nên dị thường mẫn cảm, thẳng đến cảm giác không chịu nổi. Miệng nàng thượng lại hừ nói, của ta con trai ngoan. À, ân, đúng, chính là như vậy, nha, địt được mẹ thật là thoải mái. À, không chịu nổi, con, à, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, à, à. Diệp Thần lại bắt đầu trái phải đong đưa động trước đỉnh sau trọn, bừa bãi điên cuồng cắm vào quất mạnh, trong miệng còn tại ngâm nga tốt mẹ, người phía dưới còn như vậy nhanh a, kẹp chặt ta thật là thoải mái a. Hắn điên cuồng như thế quất cắm. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy phía dưới tại con hữu lực cắm vào, bị con đại dương vật nhét đến tràn đầy, tìm không ra một tia khe hở đến. Toàn thân một trận nói không ra tô, nha, chua, cảm giác nhột, bầy kín toàn thân từng cái tế bào. Mỗi lần vừa kéo ra, tựa như đem mạng của mình đều cấp mang đi giống nhau, mỗi lần nhất cắm vào, vừa giống như đem sở hữu đồ vật toàn bộ điền tiến đến giống nhau. Như vậy, làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, con thật lớn dương vật đụng tới tử cung phía trên, có khi lại tượng cắm vào tử cung giống nhau, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Lạc Tuyết rơi thể khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. Nha, trời ạ. Mẹ thật là thoải mái, à, ta muốn chết, thoải mái, à, phải chết, à, miệng nàng khống chế không nổi lớn tiếng rên rỉ, trong mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Lạc Tuyết dâm đãng phản ứng, càng kích thích ra Diệp Thần tính dục, vẫn như cũ rất nhanh vùi đầu khổ làm, thẳng làm đến mẹ mập huyệt, âm bức tường thượng thịt mềm, đem đại dương vật bao bọc thật chặt. Miệng nàng thượng hừ nói nha. Khoái chết mụ mụ, a a rất tuyệt, a không hổ là, a con ta, a Diệp Thần điên cuồng mà đút vào một hồi lâu, một bên vẫn đang dùng sức dùng chính mình đại dương vật tại Lạc Tuyết trong huyệt mặt làm công việc bỏ vào vận động, một bên duỗi tay nhấc lên mẹ áo sơ mi. Diệp Thần liếc mắt liền thấy kia hai cái dài rộng vú sữa, tinh tường nhìn thấy này hai tọa giống ngọn núi giống nhau vẫn như cũ cao ngất vú sữa, bởi vì vừa rồi bóp sờ. Nàng trên người áo ngực đã rời đi bao bọc trước ngực vú lớn. Bị địt được thoải mái liên tục, Lạc Tuyết nhìn đến con thả chậm quất cắm được tốc độ, lại phát hiện con tại cởi nàng áo, nàng vì thế cong lên vòng eo dùng tay lập tức cởi hết trên người sở hữu quần áo cùng áo ngực. Khi nàng phát hiện nữ con đã khom người đến trước ngực của nàng thời điểm, hai tay rất nhanh ôm lên con cổ, lộ ra dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu a. Ừ, nha, khoái chết mụ mụ, a, mau. A, lại nhanh một chút, a. Diệp Thần nhìn thấy Lạc Tuyết cởi hết quần áo, mình cũng đem trên người quần áo cởi sạch, khom người một tay ôm lấy mẹ thơm ngon bờ vai, một tay xoa lấy vú sữa của nàng, đại dương vật tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong, toàn bộ rút ra lại toàn bộ cắm vào, hơn nữa hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Thật thoải mái nha. Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho mẹ chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, lúc này cũng thoải mái hồn phi phách tán. Tiến vào tiên cảnh, hai tay hai chân gắt gao quấn tại da ông trên người, liều mạng đong đưa dài rộng bờ mông, thật cao âm hộ, lấy nghênh tiếp cái kia liều mạng xông pha. Mẹ trên miệng dâm dãng kêu ai nha, thân nhi tử a, thân lão công, a, mẹ sướng chết, thật thoải mái, a, thật là thống khoái, mẹ, a, đẹp đến muốn, muốn lên ngày, nha, a. Diệp Thần gặp mẹ như thế dâm đãng phản ứng. Càng thêm kích phát hắn tính dục, kia thô to cứng rắn đại dương vật lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho mẹ cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Diệp Thần tay lại càng không ngừng xoa nắn mẹ kia sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn. Lạc Tuyết bị con địt đến cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy. Liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Con người đại dương vật, a, địt được mẹ, thật là thoải mái, nha, không được, mẹ phải chết, nha, a. Diệp Thần đại dương vật điên cuồng mà quất cắm, tại mẹ bên trong thân thể dương vật sớm bị dâm thủy che mất, nàng bên trong thân thể chỗ sâu phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba. Ba âm thanh, Diệp Thần phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, mẹ không được, địt chết mụ mụ, a mau, a, khoái chết, đại dương vật địt được, a, mẹ thật là thoải mái, a, khoái chết, a. Lạc Tuyết đã ở kêu lấy, âm thanh chậm rãi trở nên rất nhỏ, nhưng thực dồn dập, giống như đòi mạng. Diệp Thần dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho mẹ lửa nóng động thịt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh dương vật. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Lạc Tuyết liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, nàng lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, lăn qua lộn lại chính là một câu mẹ chết. Mẹ thoải mái chết, 20 phút về sau, Diệp Thần lúc này cũng mau đạt tới cao trào. Lúc này Diệp Thần giống con ngựa hoang tựa như, phát cuồng trên đường tại trên thảo nguyên, hai tay ôm sát mẹ trắng mập bờ mông, nâng lên chống đỡ hướng chính mình hạ thân, dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại quy đầu giống mưa rơi, đả kích tại mẹ hoa tâm bên trên. Ngay tại mẫu thân run rẩy bên trong, tích xúc thật lâu tinh dịch phun vẩy tại mẹ động thịt chỗ sâu. Lạc Tuyết theo con lại lần nữa mang ra khỏi cao trào, lỗ lồn co lại, cả người run rẩy, tinh thần mơ hồ, giống bị điện giật giống nhau, giống hoàn toàn hư thoát giống nhau, cuối cùng dùng sức cong thân thể một cái, thật chặt ôm lấy con, cao kêu một tiếng a. Con trai ngoan, người rất có thể làm, mẹ thoải mái chết, thật là thoải mái, Sau khi nói xong, ngã xuống đất trên ghế dựa, cũng không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Đã lâu, Diệp Thần hai tay bắt đầu một lần nữa tại mẹ trên thân thể vuốt ve. Hỗn đản, ngươi vừa mới, còn không có phát tiết đủ chưa, thật sự là, Lạc Tuyết sắc mặt vẫn như cũ đỏ rực. Diệp Thần cười nói không có ta còn muốn, thật sự là không biết chân. Lạc Tuyết mị nhãn như tơ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói kia, mẹ cho ngươi là được. Thật vậy chăng? Vậy chúng ta bây giờ? Diệp Thần cười nói, tiểu gia hỏa, ta không muốn tại trong xe. Lạc Tuyết đè xuống hình như muốn tại toa xe bên trong làm loạn Diệp Thần. Nhưng là ngươi vừa mới nói muốn. Diệp Thần gương mặt vô tội. Lạc Tuyết cười nói đó là vừa mới, ta nhớ tới Thanh Nhan hội quán phụ cận có một cách một ngày bản nhân mở ôn tuyền, danh tiếng rất tốt. Chúng ta đây muốn đi sao? Theo ta đi. Lạc Tuyết kéo lên Diệp Thần, đi xuống xe. Theo bãi đỗ xe đi ra. Tại nơi này phụ cận, xác thực có một cái diện tích không ít Nhật Bản thành thông qua đại môn ngoại quán trọ. Hai người đăng ký một chút, đổi lại guốc gỗ, cùng kimono, đi hướng bên trong. Bên trong thế nhưng còn có như vậy đại địa phương Bọn hắn tại bậc thang một bên mặc xong guốc gỗ, cùng cục lững thững đi ra lữ xá cửa gỗ, trước cửa một đầu uốn lượn nông thôn đường nhỏ, là đá vụn lót đường, dọc theo sơn cốc uốn lượn mà đến. Như vậy thiết kế, còn chính xác là mới mẻ độc đáo, xẹt qua trước cửa hướng rất cao chỗ khúc chiết kéo dài. Đáy cốc truyền đến suối nước vui chảy xuôi âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn sơn thước díu ra díu dít âm thanh, hoàn cảnh cực kỳ u tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, có một cái núi nhỏ, trong núi lá cây có chút đã đỏ lên, Diệp Thần nghĩ có khả năng là cây phong diệp tử Gió núi từ từ thổi bay ngọn cây, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Diệp Thần cùng Lạc Tuyết vòng qua lữ xá, dọc theo một đầu đường mòn chậm rãi hướng trên núi đi đến, ven đường thỉnh thoảng có băng đá, không biết người nào có phúc khí có thể ngày ngày tại dạng này thích ý thâm u chung rong chơi, nghỉ ngơi. Lạc Tuyết nghe được tá nghiêng lại truyền đến róc rách tiếng nước, vì thế tìm một đầu cơ hồ nhìn không ra đường nhỏ hướng phát ra phương hướng của thanh âm đi đến, Diệp Thần theo thật sát ở phía sau. May mắn nơi này thực vật không thập phần rậm rạp. Nhưng thạch thượng rêu xanh trơn mượt muốn vô cùng cẩn thận, vốn là không có mặc quá guốc gỗ, lúc này càng thêm cảm giác không tiện. Vừa mới chui ra này phiến tạp giao lâm, nghênh diện tường đá thượng treo một đầu thác nước nhỏ, ước chừng 10 thước đến thước cao, có khả năng là mùa thu nguyên nhân, thủy thế cũng không cấp bách, dòng nước vui sướng nhảy đến phía dưới nước tiểu đàm, phát ra dễ nghe leng keng tiếng. Trong núi đặc hữu không khí mát mẻ làm cho người khác trầm mê. Diệp Thần không khỏi ở cạnh tọa một gốc cây nghiêng lệch thân cây phía trên, mê say ở này nhất trần không nhiễm thanh u thế giới. Như thế nào đây, nơi này hoàn cảnh còn tốt đó chứ, bên trong mới là chân chính ôn tuyền quán trọ nha, nơi này bất quá là ngoại hoa viên. Lạc Tuyết xúc vào Diệp Thần bên người, đầu tựa vào Diệp Thần bả vai, hơi hơi rộng mở cổ áo lộ ra đứng vững nhũ phong. Ngửi được đầu nàng phát tán ra một chút dầu trơn khí. Diệp Thần không khỏi nhiên một tia sắc dục lại cổ đãng dựng lên. Diệp Thần nắm ở Lạc Tuyết hôn lên nàng lành lạnh môi phía trên, cách kimono đi trà sát vú sữa của nàng. chậm rãi, Lạc Tuyết song trường ôm lấy Diệp Thần cổ, đầu lưỡi vói vào Diệp Thần khoang miệng nhiệt liệt hôn trả lại, Diệp Thần cảm thấy nàng vú ngọc đã hoàn toàn phồng dơ cao. Diệp Thần làm nàng dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, hai chân đứng ở nơi này khỏa phi thường nghiêng lệch đại thụ bên cạnh, hai tay chống đỡ thân cây, vén lên nàng và phục vạt áo, một mực thổi sang nàng sau lưng phía trên, bởi vì không có mặc quần lót, lộ ra toàn bộ mượt mà mông. Gió nhẹ thổi bay Lạc Tuyết mái tóc, xa xa lá cây tiếng cùng leng keng tiếng nước cấu thành một khúc vừa ý chương nhạc. Lúc này Diệp Thần đột nhiên minh bạch vì sao có người đam ở giã chiến mà làm không biết mệt, bởi vì loại này thiên nhân hợp nhất cảm nhận phi người có kinh nghiệm không thể biết này liền, thật sự là một loại an tĩnh tường hòa nhưng mà vừa sợ tâm động phách tình cảm, tâm lý cùng thân thể trải nghiệm, nhân sinh nếu không có như vậy trải nghiệm thật sự là nhất đại khuyết điểm. Hướng gió hình như thay đổi, xen lẫn nhẹ nhẹ hơi nước theo nham bức tường thổi đến, vậy tại trên thân thể cảm thấy từng trận tươi mát cũng cảm thấy từng trận cảm giác mát. Được rồi, tiểu hỗn đản, chúng ta đi vào trước nói sau. Nghe được còn lục tục có khách nhân tiến đến, Lạc Tuyết không khỏi kéo lên đến Diệp Thần. Hô hấp trong núi tràn đầy cỏ cây vị không khí mát mẻ, cũng không khỏi thích ý duỗi ra eo mỏi. Trước mặt là nhất tràng nhật thức nhà lớn, dưới mái hiên bốn cái hình trứng đèn lồng phát ra nhàn nhạt hồng quang. Trước cửa hình tròn vườn hoa không biết loại chút gì hoa cỏ, truyền một cỗ ẩn ẩn cùng loại sông quần áo chơi hương vị. Mấy ngọn đèn thấp bé thạch đèn lập lờ sâu kín màu vàng nhạt, chiếu sáng đá vụn lót đường dũng đường. Rèm cửa nhấc lên, bên trong là cùng thức giả dạng nữ nhân, giống nhau chân đặng guốc gỗ bày ra bát tự tại chỗ đó cung kính chờ đón. Lạc Tuyết tiến lên nói chuyện với nhau vài câu, nữ nhân kia liền dẫn bọn hắn đi hướng trong này một cái gian phòng. Đó là một gian mấy chục thước nhiều thước vuông gian phòng, xem như đại sảnh. Như thế nào đây? Yêu thích hoàn cảnh như vậy sao? Lạc Tuyết lúc này mặc lấy kimono bộ dạng, thập phần xinh đẹp động lòng người. Thật tốt à, mẹ, hì hì, ngẫu nhiên thay đổi như vậy khẩu vị, thật sự là không sai. Diệp Thần tại trên ghế sofa ngồi xuống. Người trông cửa phía sau mới là Ôn Tuyền đâu? Lạc Tuyết chỉ lấy mặt sau, Diệp Thần nghi ngờ đi tới cửa một bên, phát hiện bên trong là một cái tương đương rộng mở phòng vệ sinh. Một mặt đá tảng xây thành dưới vách tường có đồng dạng là đá tảng xây thành ao, tràn đầy nước ấm liên tục không ngừng tràn ra đến, thông qua một đầu máng bằng đá chảy ra đi. Mặt khác màu sẫm gạch men sứ trang sức bức tường một bên, gương, rửa mặt bồn, bơm nước cái bộ đợi hiện đại thiết bị vệ sinh tất cả đầy đủ. Ôn Tuyền ra bên trong người vợ. Diệp Thần cùng Lạc Tuyết mẫu tử hai người không khỏi nhìn nhau cười. Ra bên trong cái đầu ngươi a. Lạc Tuyết dù sao cũng là nữ nhân da mặt tương đối mỏng. Người trước phao một chút, ta đi gọi điện thoại. Lạc Tuyết tại Diệp Thần trên đầu hôn một chút. Ân, người nhanh chút nha. Diệp Thần hiện thực hướng ướt thân thể của chính mình, lúc này mới đi vào Ôn Tuyền bên trong. Ai à, thật vờ lờ, thật là thoải mái. Diệp Thần hưởng thụ vậy hít thở dài. Đương Diệp Thần ngâm tại rất nóng nước Ôn Tuyền trung dương dương tự đắc thời điểm, Lạc Tuyết lại lặng yên không một tiếng động đi vào, trên tay nâng kimono. Diệp Thần cười xấu xa, lại nhắm mắt lại giả vờ không biết. Không biết nàng theo chỗ đó lấy ra nhất khối lớn bọt biển, ý bảo con ngồi dậy đến, ta giúp ngươi lau lưng. Nàng đem một đầu khăn lông khô trải tại chỉ một bên, vén lên kimono vạt áo quỳ tốt, thấm ướt bọt biển vì Diệp Thần lau lưng. Hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Nam nhân, là vĩnh viễn đều không thể cự tuyệt đến từ nửa người dưới cám dỗ, nhất là nhiều kia một loại cấm kỵ đầu nhẹ nhàng cảm giác. Hiện tại một cái sinh động xinh đẹp thiếu phụ lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vì chính mình lau lưng, lại đứt quãng bay đến một cỗ son phấn khí, như thế nào kiềm chế được, tại nước ấm phao thư thái tiểu Diệp Thần lập tức bừa bãi ngẩng lên đầu. Hì hì, giống như làm một hồi hoàng đế. Diệp Thần cười. Hừ, cho ta an phận một điểm. Lạc Tuyết nàng lau xong sau lưng chuyển hướng trước ngực thời điểm phát hiện Diệp Thần không an phận tiểu Diệp Thần nhưng không hờn giận biểu cảm, chính là nhỏ tiếng tại Diệp Thần tai vừa nói câu gì liền cười khanh khách. Mới không đâu. Diệp Thần kéo qua Lạc Tuyết, làm hai người thân thể đều dựa vào tại cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của đối phương. Theo hai má, cổ, bộ ngực đến thắt lưng, bụng, về sau đều tập trung vào riêng phần mình cảm thấy hứng thú nhất bộ vị. Diệp Thần tay trái ôm nàng eo, bàn tay phải đặt tại nàng lồi ra trước ngực phía trên, chỉ cảm thấy nhơ nhớp. Lạc Tuyết nàng bán nghiêng người tử, cánh tay phải nắm ở Diệp Thần cổ, tay trái tại Diệp Thần lồng ngực thượng vuốt ve quá. Ha ha, tốt như vậy đã nghiền a. Diệp Thần ánh mắt tại Lạc Tuyết trên người nhìn quét. Lạc Tuyết số tuổi thật sự Diệp Thần biết, nhưng là như vậy nhìn qua lời nói, nàng ước chừng cũng chính là 25-26, hàng tháng trai phải, như vậy tử thanh tú động lòng người, tràn ngập một loại nói không ra cám dỗ. Nàng da rẻ trắng nõn mà cực kỳ tinh tế, thân cao nhưng là kỳ tích cao gầy, dáng người tốt lắm, mặt ngoài có đến. Còn nói, Lạc Tuyết mắt đỏ bừng, nói, người nếu sanh ở cổ đại hoàng cung bên trong, nhất định là một cái hôn quân, hơn nữa còn là hoang dâm vô đạo hôn quân. Ta là yêu mỹ nhân không thích giang sơn đâu. Diệp Thần kéo lấy mẹ, cũng không đem nàng trên người kimono cởi xuống, mà là đem chính mình quần áo trải tải trên mặt đất, ngay tại ôn tuyền bên cạnh. Hừ, ít nhất như vậy lời ngon tiếng ngọt. Lạc Tuyết trách mắng. Diệp Thần nhưng thấy nàng ngọc thể ngang dọc trước mặt, lúc này má ngọc ửng hồng, ánh mắt mê ly, trong mắt mặt ngập nước, như muốn chảy ra nước, nhìn về phía ánh mắt của mình, mê ly vô cùng. Diệp Thần cúi đầu cười, gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mẹ môi phía trên, thuận theo cổ ngọc của nàng một mực xuống phía dưới hôn tới, thẳng leo lên núi ngọc, cắn nhẹ hút mút, biến thành mẹ thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy, không tự chủ được nâng lên cánh tay ngọc, ôm lấy đầu của hắn. Hắc hắc, tốt như vậy thích nha. Diệp Thần thuận theo mẹ tuyết trắng cổ, một đường hôn đến nàng củ sen tựa như song trường phía trên, lại đem nàng nộn hành tựa như tinh tế ngón tay, phóng tới trong miệng mút lấy. Hắn hai tay cầm chặt mẹ hai cái tuyết trắng tinh tế vú sữa, tay đến chỗ cảm giác vừa mềm nhuyễn, lại ấm áp, lại trắng mịn, quả thực cực kỳ thoải mái. Ân, Lạc Tuyết nhẹ nhàng thở gấp, trên mặt càng là một mảnh đỏ ửng, giống như bị thuốc nhuộm tuyển nhiễm quá giống nhau. Diệp Thần tiện đà tại nàng cặp vú thượng ôn nhu xoa nắn, từ nhẹ đến nặng, cùng sử dụng ngón tay tại hai hạt hồng phấn anh đào vú ngọc thượng nghiệp cử động lấy. Dần dần, Lạc Tuyết tuyết phong phát sinh biến hóa, đào mật tựa như viên thịt chậm rãi bành trướng, anh đào cũng dần dần trở lên cứng rắn, vênh lên đứng thẳng, một trận nhận lấy một trận tiếng rên rỉ từ Lạc Tuyết hé mở miệng nhỏ chung phát ra. Diệp Thần tầng tầng lớp lớp nhéo nhéo trước ngực nàng đứng thẳng vú ngọc. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy một loại khác kích thích trào lên thân. Diệp Thần lửa nóng không giống vừa rồi như vậy mưa rền gió dữ xâm nhập, có thể nàng tâm có chút hoảng loạn, nàng chỉ cảm thấy cái loại này làm cho không người nào nói lấy đối với cảm giác lại bắt đầu tràn ngập toàn thân của mình. Diệp Thần cắn mẹ lỗ tai của nàng nói thật sự rất thích nha, ôn tuyền ra bên trong, ha ha. Âm u dưới ánh đèn, hai cỗ quần áo không chỉnh tề thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ. Mà Lạc Tuyết thường thường không tự giác phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ. Mẹ nàng làn da trong trắng lộ hồng, vú sữa không lớn cũng không nhỏ, tròn vo kiên đính, hồng nhạt sắc nho lớn nhỏ đầu vú tại vú sữa nửa phần trên, dù sao tuổi trẻ mới kiêu ngạo mà vểnh lên, cho nên có vẻ nửa phần sau vú sữa to lớn, theo hô hấp cùng bộ ngực phập phồng, toàn bộ vú sữa tại hơi run run. Chỉ thấy nàng đứng ở Diệp Thần trước người khom lưng. Nách hạ ẩn ẩn lộ ra hai cái phình phình vú sữa bên cạnh, thân thể mặt bưng hai cái đầy đặn mông thịt cao cao nổi lên, ở giữa tách ra tạo thành một đầu thật sâu khe thịt. Nàng khuôn mặt dán tại Diệp Thần giang rộng ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, một bàn tay đưa về phía con dưới hông cầm đầu kia phồng lớn dương vật, tay kia thì ôm lấy Diệp Thần mông, đem Diệp Thần trước người phồng lớn dựng đứng cây thịt một cái đẩy mạnh nàng chính mình miệng nhỏ. Diệp Thần nhìn nhìn tâm lý cùng thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt cùng dục vọng mãnh liệt, chỉ muốn thân thể thật sâu cắm vào. Nhịn không được đưa ra hai tay, một tay nhẹ nhàng bắt được mẹ đầu sau mái tóc đem nàng đầu về phía sau kéo đi, làm nàng khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy nàng khuôn mặt nghiêng. Tiểu chứng thối, phải chết ngươi a. Lạc Tuyết nhu mị ngẩng lên quan sát nhìn con liếc nhìn một cái. Lại tiếp lấy nhìn về phía Diệp Thần dưới bụng theo miệng nàng rút ra, dựng đứng tại trước mắt nàng cây thịt. Diệp Thần nhìn mẹ, bưng lấy nàng khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt gần sát Diệp Thần hai chân ở giữa, đem trướng đến thô thô đầu dương vật hướng về nàng miệng nhỏ đẩy qua. Chỉ thấy mẹ kia hai miếng mềm mại môi hồng bị thô phồng đầu dương vật chậm rãi đứng vững sau đó kéo mở đến, dương vật đầu chậm rãi trọi vào nàng hai miếng mân mềm mại khóe miệng, môi của nàng bao lại thô phồng đầu dương vật. bị thô cứng cây thịt kéo mở trương thành một cái vòng tròn viên hình chữ O. Diệp Thần giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô phồng dương vật trụ thể hướng mẹ trong miệng tiếp tục cắm đi vào, thô to dương vật thân thể một chút tiến vào nàng miệng nhỏ chỗ sâu, nàng miệng nhỏ lập tức bị thô to dương vật căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn dương vật gốc rễ. Chương 0539 mẹ con ở giữa nhị. Cây thịt rút ra một chút, lại động thân đem thô to dương vật lập tức cắm vào nàng miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem nàng đầu ôm lấy nhắm ngay Diệp Thần hai chân ở giữa, dùng thô to cây thịt quất cắm nàng mềm mại ướt át miệng nhỏ. Nàng bị cây thịt quất cắm trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, thô to dương vật tại miệng nàng một cái cắm vào làm nàng phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp. A, a. Nàng một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng đầu lưỡi của nàng tại trong miệng liên tục không ngừng liếm một cái cắm vào miệng nàng cây thịt, Diệp Thần bị nàng như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh. Diệp Thần đem mẹ miệng nhỏ nghênh tiếp Diệp Thần hạ thân thô to dương vật, ôm lấy nàng đầu đem nàng kéo qua, làm thô to dương vật một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào nàng mở ra trong miệng, nàng kia miệng nhỏ lập tức bị thô thô dương vật bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng cổ. Diệp Thần lập tức đem nàng rớt ra lại kéo qua, nàng miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững dương vật hướng đến, thật to dương vật lại một lần nữa va chạm vào miệng của nàng. Mẹ miệng nhỏ thật là thoải mái nha. Mẹ đến, người nằm sấp lên. Mau không nhịn được, Diệp Thần làm mặc lấy kimono Lạc Tuyết nằm lên. Hai người ngay tại ôn tuyền bên trong bắt đầu làm. Diệp Thần đứng ở Lạc Tuyết phía sau, nhìn nàng kia tuyết trắng kiểu đỉnh mông, lập tức xách thương mà lên. Diệp Thần dương vật mỗi lần cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm đều bị nàng mềm mại ướt át lỗ lồn bó chặt, lập tức giống như rơi vào một cái hâm nóng một chút, mềm nhũn động thịt, kia động thịt bên trong ấm áp mà ẩm ướt, vòng bọc lấy mềm mại của nó tường thịt theo bốn phía bát phương chen ép nó. Ô ô, càng hướng bên trong càng chen lấn càng chặt, cấp Diệp Thần cảm giác giống như chính mình mỗi lần đều phải dùng kia thô phồng dương vật dùng sức đẩy ra mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa mềm mại ướt át thân thể, mới có thể đem chi kia cây thịt cắm vào thân thể nàng chỗ sâu, nhồi vào nàng giữa hai chân chỗ sâu. Diệp Thần cầm lấy một cái áo choàng tắm gấp, nhét vào mông của nàng phía dưới, đem nàng hạ thân điếm khởi nâng lên một điểm, phần eo vẫn là dừng ở ôn tuyền ven phía trên. Lại kéo lên nàng làm nàng thân trên tựa vào một bên tảng đá thượng làm nàng đối mặt chính mình. Sau đó Diệp Thần đứng dậy đứng ở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân tách ra trương được rất lớn nâng lên đặt tại khuỷu tay của mình. Lập tức nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa xuân quang chợt tà, nữ nhân nơi riêng tư mùi thơm u mật, mảy may lộ bại lộ tại trước mặt. Hắn giơ cao vòng eo, một tay cầm thật lớn thần thương, chậm rãi đẩy lên mẹ con không chỉ chiến trường bên trên. Mẹ thành thục mềm mại thân thể gặp rốt cuộc từ thật lớn lửa nóng vật cứng xâm nhập, cường đại xé toạt làm cho mẹ bình trực như ngọc trán nhăn lại từng đạo sóng gợn. Thật sâu, a, a, nha. Tùy theo con hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình bên trong, Lạc Tuyết kìm lòng không được phát ra một tiếng giống như là thống khổ, vừa giống như thỏa mãn yêu kiều hư, nàng lệ thở gấp hơi hơi. Vẻ đẹp toàn hiện, xuân sắc mê người. Nhìn trước người mẹ tại chính mình dưới háng uyển chuyển hầu hạ, Diệp Thần bất giác hưng phấn lay động vòng eo, rất nhanh rời khỏi, giữ tợn giống giận cự long ngửa mặt lên trời thét dài, nhất trụ kình thiên. Tùy theo Diệp Thần hạ thân vọt tới trước, cường tránh mạnh mẽ đâm thật sâu vào mẹ ngọc thể chỗ sâu. A, dùng sức, a, địt chết mẹ, a, e hèm, a, thật là thoải mái, a. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân bị nhét đến tràn đầy, còn mỗi lần vừa kéo cắm vào, cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều lập tức kéo căng đến quá chặt, nga mi chau mày. Mẹ kia trơn bóng trán dịn ra tầng mồ hôi mịn, đem nàng kia vi đà sai nhan làm nổi bật được càng thêm diễm lệ mê người. Nàng trắng nõn biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, lại nhịn không được đau kêu nói nhẹ chút. Ngươi như vậy, a, dùng sức, nhân gia thủ, a, không được, a. Mẹ kia hờn dỗi, tăng kiều doanh mỹ, diễm dã mềm mại đáng yêu, kiều diễm ướt át, xinh đẹp phong tư mép ngọc bên trên ửng hồng tràn ngập, thoáng như say rượu tiên tử giống như, vừa tựa như bôi tầng son, diễm lệ như lửa, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Diệp Thần hai tay nắm lấy mẹ trước ngực run rẩy tuyết phong, dùng ngón tay của mình điều khiển mẫn cảm nụ hoa, ôn nhu nói ta chỉ muốn chiếm giữ mẹ, thật thích ha. Lạc Tuyết Kiều khu vi triền, chậm rãi mở ra cặp kia thoáng như sao sớm vậy xinh đẹp mắt đẹp, trắng nõn phủ dung nộn gò má tạo nên từng trận đỏ ửng, xuân ý dồi dào. Nàng hai mắt cất chứa đậm đặc xuân tình, điểm nước sơn đôi môi nhẹ nhàng trương khải, ý muốn ngôn ngữ, lại kìm lòng không được phát ra rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra. Nàng mép ngọc lập tức ửng hồng tràn ngập, xinh đẹp như trái đào. Diệp Thần chậm rãi cúi người xuống, hai tay nắm ở thành thục mẹ Tiêu Diệt thơm ngon bờ vai, cúi đầu tại nàng Nguyệt Dung bên trên, ôn nhu nói mẹ, ta địch cho ngươi sướng hay không? À! Hắn lang trào theo mẹ thơm ngon bờ vai chậm rãi phàn qua nàng gợi cảm xương quai xanh, phấn nộn gáy ngọc, dùng tay lưng nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má, cũng đưa ngón tay ra ôn nhu run làm nàng kia thật dài cong cong, thoáng như tân nguyệt bình thường mày liễu. Lạc Tuyết kìm lòng không được ưm một tiếng, má ngọc giống bị hỏa thiêu, một đôi tuyết trắng tay trắng quấn lấy trên người cái này xâm nhập ngọc thể của mình, làm chính mình phản bội luân lý đạo đức con cổ bên trên, thủy mị thành thục thân thể tại thân thể của hắn hạ hơi hơi vặn vẹo, yêu đào nồng lý mặt mày nhẹ nhàng đóng lại, gợi cảm ướt át miệng anh đào hơi hơi nhếch lên, trán nhẹ giơ lên, động tình đưa lên chính mình thâm tình chi hôn. Diệp Thần tất nhiên là hoan hỉ vạn phần. Hắn miệng rộng mở ra, đem mẹ mềm mại đỏ bừng mềm mại bờ môi ngậm trong miệng, hết sức ôn nhu dùng chính mình thẩm thấu mút hút liếm, quét qua nàng bờ môi mỗi một tấc làn da, sau đó chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm, cùng chủ động nghênh tiếp đến cái lưỡi đinh hương lẫn nhau quấn quýt, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kích tình chống đối, khi thì lại chằn chọc triền miên. Hôn nồng nhiệt bên trong, Diệp Thần bắt đầu biên độ nhỏ lay động vòng eo, làm dương vật của mình bắt đầu phá băng bổ thạch, tả xung hữu đột, từng chút một xâm nhập, chậm rãi rời khỏi, kia động tác ôn nhu cực kỳ. Nhưng là, như vậy động tác đối với đã động tình không thôi, dục hỏa đốt người Lạc Tuyết tới nói không khác cách giày ngứa ngáy, không dùng được. Diệp Thần mỗi một quất cắm lúc nào cũng là cường lực khiêu khích nàng dục hỏa lại không cho nàng thỏa mãn, cái loại cảm giác này là tô lại ngứa, lại chua lại ma. Bên trong thân thể hư không cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng toàn thân giống như bị điện giật liên tục không ngừng run rẩy, cả người nhộn nhạo gặp từng trận co giật này, làm nàng nhịn không được phát ra đứt quãng động tình rên rỉ, hai tay ôm lấy con eo, giống như là đang ám chỉ hắn chính mình cần phải mãnh liệt hơn cảm giác. Mẹ ngươi chuyển qua á. Diệp Thần đem dương vật rút ra, làm mẹ nằm xuống. Diệp Thần đem nàng một chân đặt ở trên vai treo. Một chân đặt ở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, cây thịt tiếp tục tại thân thể nàng quất đánh, một bàn tay bóp nàng một cái nhảy lên vú sữa, một bàn tay bắt đầu sờ hướng nàng trương được thật to hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, tại nàng nhìn soi mói xoa lấy nàng kia ướt sũng khe thịt tiều tiều nổi lên. Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại mẹ nổi lên hòn le xoa bóp kích thích, kéo cử động lấy nàng ẩm ướt sung túc môi âm hộ ma sát tại nàng giữa hai chân quất đánh cây thịt. Đồng thời tăng nhanh cứng rắn trụ đối với nàng động thịt rút ra đút vào, theo thượng xuống phía dưới giường như đóng cọc giống nhau nặng nề mà đem thô phồng cây thịt một cái sử tiến mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn. A, con trai ngoan, tốt tài giỏi, a, đem mẹ, a, cũng địt chết, a. Theo nàng khe thịt mãi cho đến mặt sau mông câu, đã tràn đầy bị thô phồng dương vật rút ra đút vào thời điểm mang ra khỏi dính trước chất lỏng. Dưới cây thịt huyền túi túi cũng tùy theo cây thịt rút ra đút vào, một cái vỗ lấy nàng bị nâng được nhếch lên hướng lên thật sâu mông câu, phát ra ba ba tiếng vang. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đột nhiên lại bắt đầu cái loại này không có tiết tấu run rẩy, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong bắp thịt từng đợt tại không chịu khống chế giật giật, ánh mắt đóng nhíu mày, đầu một chút về phía sau ngưỡng đi qua, nhân phản cong lên đến, hướng lên nâng lấy eo cùng bộ ngực. Hai tay cũng đồng thời bắt lại chính mình nhảy lên vú sữa vuốt ve a. Mau, a, hung hăng cắm vào, a, Diệp Thần, a, muốn thật sâu, a, muốn bị địt a, Diệp Thần, a. Diệp Thần nghe mẹ nàng này mất hồn tiếng rên rỉ, nhìn dưới người nàng kia bị cây thịt chọc vào hình như cả người muốn chảy ra thủy đến thân thể cùng mềm mại đáng yêu như nước thần sắc. Một chút đem nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở trước ngực nàng đụng đến vú sữa, đem nàng người cong thành một cái hình chữ V. Diệp Thần cúi người đặt ở nàng trên người đem nàng chân cùng thân thể cùng một chỗ ôm lấy, dùng dương vật nặng nề mà cắm vào nàng bị gắt gao đè ở dưới người động thịt, kịch liệt mà nhanh chóng quất cắm. nàng ôm lấy con, phía dưới lỗ lồn nội mềm mại tường thịt bắt đầu bất quy tắc từng đợt nhanh kẹp ở bên trong quất đánh hâm nóng một chút thô to dương vật, thân thể liều mạng vặn vẹo, trong miệng bắt đầu phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ a. A, mẹ đến đây a. Không, muốn ngừng, a, không chịu nổi a. A a a. Diệp Thần nghe xong mẹ loại này dâm lãng tiếng kêu cùng nhìn mặt nàng kia tao mị diêm dúa lẳng lơ thần sắc, không khỏi mông một trận run run, đem cái đại dương vật đầu giữ chặt nàng miệng tử cung thẳng mài lấy, kích thích nàng toàn thân một thời gian run rẩy, nguyên bản liền chặt khít lỗ lồn, lúc này thịt mềm càng là một trận mãnh lui, từng cổ dâm dịch, liên tục không ngừng xung kích Diệp Thần đại dương vật đầu. Chỉ thấy mẹ mông bự thẳng xoay, môi anh đào cũng phóng túng sóng âm ngữ kêu lên a. Mau, mau dùng sức. A, cắm vào a, mẹ, a a, khoái chết, ai ra, mẹ, a, muốn bị cắm vào, đâm chết, ừ, e hèm, a a. Lúc này đại dương vật đầu bị tử cung của nàng hoa tâm, bao bọc thật chặt, hơn nữa còn buông lỏng căng thẳng mút đại quy đầu, làm cho Diệp Thần thoải mái dễ chịu sung sướng cực kỳ, vì thế càng là đại quất đại cắm vào đến, nhiều lần triệt để toàn bộ, hạ hạ thịt. Hùng hãn dũng mãnh liên tục làm nàng hơn 100 xuống. Một trận này mạnh mẽ làm được kết quả, làm cho mẹ tê dại liều mãng lắc lư nàng phì nộn mông lớn, tới đón đến gần Diệp Thần mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần dùng sức va chạm, nàng liền toàn thân vừa run, trước ngực mập nãi càng là run lợi hại, khiến nàng tại ngẩng cao cùng hưng phấn chung mừng đến chảy nước mắt. Nhìn mẹ mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cỗ kia tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng. Kích thích Diệp Thần thô cứng dương vật càng hình tăng vọt, đội lên nàng kia ướt sũng đầy đặn đại môi âm hộ phía trên, kinh nghiệm tình dục phong phú mẹ nàng mông thuần thục hướng lên nâng lên, thúc một cái tủng đẫy đà no đủ lộ hạ thân, đem Diệp Thần đại dương vật lại cả gốc nuốt vào lỗ lồn nội. Con, mẹ, a, nộn huyệt, a, thật là thoải mái, a, dùng sức địt ta, a, địt mẹ, a. Lạc Tuyết liên tiếp thở gấp. A, con trai ngoan. Con, mẹ thật là thoải mái. A, muốn bay, giết chết ta. A, thân nhi tử, mau. A, địt ta, con. A, mẹ khoái chết. A, a. Lạc Tuyết tay phải của nàng chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đầu ngón tay đặt cùng miệng lỗ lồn thời điểm, thân thể lập tức mãnh liệt run rẩy lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa theo môi âm hộ nhi ở giữa chơi vài cái, khe thịt bên trong dâm dịch tràn ra đến. Vì thế ngón giữa lập tức trượt vào khe thịt nội. Khe thịt càng vỡ ra, bên trong màu hồng phấn nếp gấp cơ vòng, phát ra ướt át mê người sáng bóng, chính lúc đóng lúc mở nhúc nhích. Một mặt nhìn chăm chú con đại dương vật, một mặt đại trương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nàng ba ngón tay điên cuồng mà tại tràn ngập dâm thủy động thịt liều mạng quất cắm, hưng phấn quấy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Diệp Thần đơn giản đem mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng âm hộ nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào, sâu có thể đứng vững tử cung, cạn khi chỉ tại miệng lỗ lồn trong ngoài. Nha, con, người mạnh khỏe địt huyệt, ta, mẹ muốn đầu hàng, ta, địt ta, ta, Diệp Thần, lại địt nộn huyệt của ta, ta, Diệp Thần, thân trưởng phu, ta. Con trai ngoan, mẹ muốn, ta, mẹ mỗi ngày đều muốn, ta, đều phải cấp Diệp Thần, đi, ta, mẹ là của ngươi, ta, muốn tiết ra, ta, mẹ, ta muốn đem tinh dịch bắn tới tử cung của ngươi. Ta, con trai ngoan, ta, mẹ, ta, bị ngươi địt, chết, ta, ném, ta, mẹ ném, ta, ta. Một đêm thượng bị con trai của mình đại lực làm phấn nộn lỗ lồn, cao trào vài lần qua đi vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi buồn ngủ, Diệp Thần đau lòng vì Lạc Tuyết tìm cái khách phòng làm nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì đi ra tính toán hóng gió một chút, suy nghĩ hai ngày này sở trải qua biết một chút đại sự. Diệp Thần theo Ôn Tuyền quán trọ đi ra thời điểm, lại nhìn thấy một cái vốn không nên là cái điểm này nhìn đến người. Theo màu hồng xe hơi bên trong, đi xuống đến một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân như thế nào như vậy quen thuộc đâu này? Là cái nào tiểu thư sao? Diệp Thần, không đúng, không phải là cái gì tiểu thư. Là, nha. Diệp Thần đột nhiên biến sắc, bởi vì cái kia nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm là theo chính mình từng có duy nhất giao Ngọc Bích Hinh. Dĩ nhiên là nàng. Diệp Thần nhìn bốn phía, lén lút qua đường cái, hướng về cái kia Ngọc Bích Hinh đi tới phương hướng đuổi theo. Ngọc Bích Hinh không phải là Thanh Nhan hội quán lão bản sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Vẫn là cái điểm này. Chẳng lẽ nói, cái này Ngọc Bích Hinh, cũng cùng này Sở Ôn Tuyền quán trọ có liên hệ. Nói như vậy lời nói, hình như cũng nói qua được đi. Thật không có nghĩ tới cái này Bích Gia vẫn còn ấm Tuyền quán trọ như vậy sản nghiệp, nhìn đến cái này Bích Gia giấu giếm rất sâu a, thế nhưng cùng người Nhật Bản có thâm giao. Diệp Thần nhìn Ngọc Bích Hinh kia cao gầy nóng bỏng dáng người đi vào một cái trụ trạch tiểu khu bên trong. Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là khắp nơi thần thánh. Diệp Thần trong lòng thầm nhũ, một bên lén lút đi theo, đồng thời cũng cấp Lạc Tuyết phát ra một đầu tin tức đi qua. Đêm, là như vậy yên tĩnh. Bầu trời bên trên, ánh trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, giống như là muốn nhìn này thú vị người truy người. Diệp Thần nhưng là thập phần cẩn thận, thừa dịp tiểu khu bảo an đi toilet thời điểm lập tức vụng trộm chạy đi vào. Lúc này Ngọc Bích Hinh chính mình một người lại đi, hình như cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Hôm nay có thể thật mệt mỏi, ai? Ngọc Bích Hinh tự nhủ tại hoa viên bên trong đi, không nghĩ đến cái kia Lạc Tuyết lợi hại như vậy, muốn theo dõi nàng đều không được. Bất quá, Lạc Tuyết tỷ tỷ, xin lỗi, Bích Gia dù sao phụ thuộc ở Long Gia. Cao gầy thân thể đang nhẹ nhàng bước chậm, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng lệch xuống, bao phủ nàng vậy được quen thuộc thân thể. Quên đi, vẫn là đi về nghỉ tốt lắm. Nàng chính mình tự nhủ. Nàng bước nhanh đi hướng trong này một cái nhà nơi ở đại lâu. Mà Diệp Thần cũng là vụng trộm đi theo phía sau của nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu này? Diệp Thần đi theo nàng. Thế nào cảm giác giống như có chút không đúng kinh đâu này? Diệp Thần cau mày, cảm giác đây hết thảy giống như quá thuận lợi đi à nha. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi theo nàng đi vào. Vào đại hạ, Ngọc Bích Hinh nhưng không có đi leo lên thang máy, mà là đi cầu thang. Kỳ quái, quá kỳ quái. Diệp Thần nhìn nàng chậm rãi đi cầu thang đi lên, trong lòng nghi hoặc trở nên càng thêm lớn, hình như có chút không nghĩ dự cảm. Chính là hắn không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo, lén lút, cẩn thận, sợ bị phát hiện. Chính là Diệp Thần tải lên mấy tầng lâu sau đó, đột nhiên dừng lại. Không xong. Diệp Thần trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, xoay người muốn chạy xuống đi. Tuy nhiên lại chỉ thấy 5-6 cái nghiêu cao mã đại nam nhân đang tại chậm rãi hướng trên lầu đi qua đến, mà lên mặt đâu này. Nguyên gốc thẳng đi về phía trước Ngọc Bích Hinh lại xoay người rồi, cười coi chừng Diệp Thần, tại nàng bên người, cũng là đứng lấy 5 nam nhân. Đáng chết! Muốn sử dụng chân khí Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn được không có ra tay. Diệp Thần lập tức lấy ra điện thoại, cũng không có bấm điện thoại. Mà là mở ra tin nhắn chuẩn bị phát ra một đầu khẩn cấp tin tức, chính là phía sau, điện thoại lại một điểm tín hiệu cũng không có. Diệp Thần thật không? Ngọc Bích Hinh lúc này theo lấy kia một chút nam nhân chậm rãi đi xuống đến, nói lần trước, cảm ơn ngươi cho ta hoàn toàn mới kiến thức cùng nhân sinh, nhưng là chúng ta dù sao cũng là phụ thuộc ở Long Gia, vốn là không muốn quấy rầy đến ngươi, cũng không có nghĩ đến, hôm nay ngươi chính mình cùng đến đây đâu này. Diệp Thần cười lạnh thật không có nghĩ đến a, này lại là một cái bẫy. Ngọc Bích Hinh cười nói ha ha, thật không, nhưng là này mặc dù là một cái bẫy, nhưng là, mẹ ngươi khả năng đã sớm biết rồi. Không có khả năng. Diệp Thần lập tức phản bác. Nếu mẹ đã biết, nhất định sẽ không để cho chính mình tiếp tục theo dõi. Chính là Ngọc Bích Hinh lại nói ngươi cho rằng ngươi mẹ thông minh như vậy nữ nhân, không thể tưởng được kế hoạch của chúng ta. Nàng như thế nào sẽ thả tâm cho ngươi một người, nếu như không phải là nàng đã biết chúng ta đất sụt tịnh, còn cố ý cho ngươi đến, còn có cái gì tốt giải thích đây này. Thiết, Diệp Thần cũng không tin tưởng. Bất quá Ngọc Bích Hinh cũng không có nói tiếp cái này, mà là cười nói ta liền ở tại trên lầu, Diệp Thần đồng học, ngươi là muốn ta mời ngươi đến nhà ta ngồi một chút, cũng là ngươi chính mình đi với ta đâu này. Diệp Thần nhìn trước sau thêm lên là một nam nhân vây quanh chính mình. Nói ta còn có tuyển chọn sao? Đương nhiên. Ngọc Bích Hinh lập tức cười đến càng thêm rực rỡ, ngươi có thể tuyển chọn một mình đấu hoặc là quần ẩu. Quên đi, một mình đấu cũng tốt, quần ẩu cũng tốt, đều là ta một cái đánh các ngươi 10, hoặc là các ngươi 10 vây đánh ta một cái, lão tử đi theo ngươi là được. Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh trên mặt một trận nụ cười tiểu hài tử, không muốn tại trưởng bối trước mặt tự xưng lão tử nha, đến, theo ta lên đây đi, ta rất khỏe khách. Ngọc Bích Hinh xoay người nhận Diệp Thần tiếp tục đi lên. Đó là một nam nhân, nhưng là tả ba cái, bên phải ba cái, mặt sau ba cái, còn có một cái đi ở đằng trước. Diệp Thần lần này nhưng là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Ngọc Bích Hinh mang theo Diệp Thần đi vào một cái không lớn cũng không nhỏ căn hộ bên trong, đại môn kia nhưng là do hai người bảo vệ cho, còn có tám mọi người tại phân tán tại xung quanh. Diệp Thần nói đi, người bắt ta đến là muốn làm gì? Điều này sao có thể nói là ta bắt ngươi đấy? Là ngươi đến ta nơi này làm khách, không phải sao? Ngọc Bích Hinh đi đến Diệp Thần bên người, hình như tuyệt không sợ hắn kèm hai bên chính mình, nói mẹ ngươi có thể tính lợi hại, bị bắt cóc vẫn có thể thông minh như vậy phản đem chúng ta nhất quân, thậm chí còn bắt chúng ta người. Bất quá nàng cũng quá nhỏ nhìn đầu năm nay công nghệ cao, chính là, chúng ta cũng xem thường nàng, tuy rằng nàng biết chúng ta muốn dẫn ngươi đến, nhưng nàng tại biết tình huống phía dưới, thế nhưng giả trang không biết. Đủ. Diệp Thần đột nhiên giận dữ nói ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Nha, không, ta không muốn làm cái gì, chỉ là của ta muốn biết mẹ ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Ngọc Bích Hinh nói. Hừ. Diệp Thần nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn như thế nào cũng không tin tưởng mẹ sẽ làm chính mình mạo hiểm, nhưng là cái này Ngọc Bích Hinh, mặc dù tốt giống cố ý nói như vậy, nhưng là nàng nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý a. Dùng như thế nào như vậy ánh mắt xem ta đâu này. Ngọc Bích Hinh cười nói ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất không thích, đúng không? Đúng. Diệp Thần gật gật đầu. Vậy ngươi muốn làm gì đâu này? Ngọc Bích Hinh cười nói. Diệp Thần hung hăng nhìn nàng, nói làm ngươi, như lần trước giống nhau, hung hăng làm ngươi. À, tuổi còn nhỏ nhỏ, ngược lại sắc tâm không nhỏ a. Ngọc Bích Hinh trên mặt hơi hơi đà hồng. Nhưng là lại cũng không có bởi vì Diệp Thần nói như vậy mà có cái gì thẹn thùng, ngược lại giống như sáng sớm chỉ biết Diệp Thần có thể như vậy nói được rồi. Nàng ngược lại tại Diệp Thần trước mặt ưỡn ưỡn bộ ngực cao vút, làm kia một thân thức tha đường cong tại cái này thiếu niên đôi mắt bên trong vặn vẹo, làm cặp kia cao phong tại hắn kéo dài tới hạ nhảy lên, lay động. Hồ ly tinh, Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh lại đi đến Diệp Thần bên người, cười nói ta là hồ ly tinh, như thế nào đây? Ngươi có thể hay không bị ta câu dẫn đâu này? Nàng như vậy động tác, quả thực chính là cố ý câu dẫn Diệp Thần. Mặc dù biết cái này Ngọc Bích Hinh làm như thế, nhất định là có nàng âm mưu, nhưng là thân là nam nhân, hắn căn bản là không thể cự tuyệt đến từ nửa người dưới cám dỗ. Đường kia Long Sĩ đầu thời điểm là không có bất kỳ cái gì nói đức lý chi đáng nói. Tiện nhân, ngươi thật đúng là tao a. Diệp Thần cười lạnh nói. Chính là Diệp Thần càng như vậy, Ngọc Bích Hinh thì càng cao hứng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thần giữa hai chân nhô lên đến cái kia một cái lều trải, đó là chứng minh bản thân mình mị lực hữu hiệu nhất chứng cớ. Diệp Thần ánh mắt liếc liếc xung quanh chính là nam nhân, thấy hắn nhóm lúc này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là mỗi cá nhân đều cõng xoay người sang. Người đây là đang câu dẫn ta. Diệp Thần hung hăng trừng mắt nhìn vú sữa của nàng liếc nhìn một cái. Nhưng là Ngọc Bích Hinh phía sau lại thoáng khôi phục lúc trước kia lạnh lùng bộ dáng, nói không, ta không có ý định câu dẫn ngươi. Tiện nhân, Diệp Thần biết nàng cố ý trêu đùa chính mình, nhưng là cũng chủ có thể cắn răng chịu đựng, ai bảo chính mình nửa người dưới chống cự không được đâu này. Như thế nào đây, rất khó chịu a. Ngọc Bích Hinh cười nói. Cho ngươi kiêu ngạo, Diệp Thần chỉ một cái tử nhào tới Ngọc Bích Hinh trên người. Hai tay bắt lấy trước ngực nàng một đôi vú sữa dùng sức nắm. Này xong vú sữa, chính mình lúc trước đã bắt qua, vẫn là như vậy bào mãn, lại tràn ngập co giãn, thật to viên thịt, thật sự là diệu a. Ở trước mặt mọi người bị hắn như vậy đối đãi, dù là Ngọc Bích Hinh vốn chính là tính toán câu dẫn Diệp Thần, phía sau cũng cảm thấy một trận mặt đỏ. Lúc này nàng phương tâm một tiếng kéo dài mà bất đắc dĩ yêu kiều hừ. Kia ngập trời kích thích sóng to chớp mắt liền làm rối loạn nàng bình tĩnh tâm hải. Diệp thần thân thể tựa vào Ngọc Bích Hinh trên người, một bàn tay vẫn như cũ bắt lấy trước ngực nàng vú sữa, tay kia thì là nhẹ nhàng nghĩ Ngọc Bích Hinh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tìm kiếm. Ân, lửa nóng rên rỉ không thể ức chế xâm nhập Ngọc Bích Hinh lung lay sắp đổ tâm phòng. Ngọc Bích Hinh dù chưa tiếp tục gọi lên tiếng đến, nhưng mắt đẹp thỏa mãn lại đem kia phóng đãng tư thái ánh vào Diệp Thần tâm hải. Trượt như mỡ đông làn da tại Diệp Thần dưới lòng bàn tay dần dần nóng lên, giống như dao long vào biển năm ngón tay đại quân, mặc dù tao ngộ lực cản, nhưng vẫn là thong thả mà kiên quyết dứt khoát hướng lên tấn công. Kia một loại tràn ngập co giãn cảm giác làm hắn cả người tế bào đều tại rung rung lên. Cái này nữ nhân, lại là này dạng. Lần trước cũng là như vậy tùy ý chính mình khinh bạc, lần này cũng là như vậy, nàng rốt cuộc là muốn làm gì đâu này. Tại sao muốn như vậy hy sinh, nữ nhân trong sạch, nhưng là các nàng xem trọng nhất. Chẳng lẽ cái gọi là hoa hài thứ nhất nữ thần chính là loại này nữ nhân sao? Thủy tính dương hoa, vẫn là. Đương nhiên, nói được chính là bình thường nữ nhân, kia một chút thất chân thiếu nữ cũng không tính tiến trong này. Bất quá như thế nào nhìn, Ngọc Bích Hinh cũng không phải là kia một loại lạm giao người a. Hơn nữa tính là nàng phát tình, còn khuyết thiếu nam nhân sao? Tại nơi này nhưng mà có là một cái chỉ làm 10 phút thêm lên chính là 100 phân giờ, còn không thỏa mãn được nàng. Nhưng là nàng không có, mà là đến câu dẫn Diệp Thần. Rốt cuộc vì sao? Lần trước tại trên núi, Ngọc Bích Hinh liền bởi vì nhất thời tâm tình khó chịu cùng chính mình đã xảy ra quan hệ, cũng nói hết mật vàng, giống như cùng chính mình trở thành tri kỷ giống như, không nghĩ tới 1-2 tháng không thấy, thế nhưng trở nên tựa như người xa lạ. Nữ nhân này, mà nay thiên, cái này Ngọc Bích Hinh lại là muốn theo trên thân thể của mình được cái gì đâu này. Diệp Thần cũng không biết, nhưng là lúc này hắn cũng không nghĩ phải biết. Ngọc Bích Hinh lúc này trên mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng, nàng bỗng nhiên cả người vừa run. Bất quá có lẽ Diệp Thần nhất hướng đến không về tay vẫn là mất tích chặt chẽ bắt được trước ngực nàng no đủ đỉnh phồng vú sữa. Từng đạo điện lưu làm Mỹ thiếu phụ cảm thấy cả người nóng rực, trong miệng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Nhưng là nàng lại thật chặt cắn môi của mình, vặn vẹo thân thể của chính mình, rõ ràng là cố ý câu dẫn Diệp Thần, phía sau lại cẩn thận đi lên, nàng nữ nhân này, thật đúng là mâu thuẫn. Bất quá Diệp Thần không giới ngực, mà Ngọc Bích Hinh là bị Diệp Thần khiêu khích động tác, câu dẫn được xấu hổ cấp bách tình lửa đột nhiên ở giữa phụt ra mà ra, kia xuồng xã tứ phía vuốt ve, đến từ khác phái nóng rực cảm giác, tại Ngọc Bích Hinh thân thể chậm rãi khuếch tán. Ngọc Bích Hinh phương tâm bên trong điên cuồng hét lên, vô tận kinh hoàng khoảng khắc chiếm lĩnh toàn bộ nội tâm, nhưng này cường đại khoái cảm lại làm nàng thập phần hướng tới. Chương 0540 nữ thần Ngọc Bích Hinh chi thay đổi nhất. Không có Ngọc Bích Hinh trở ngại, kia nhu nị xúc cảm càng là kinh tâm động phách, mỏng manh quần áo không chút nào có thể ngăn cản Diệp Thần lửa nóng kích tình, bàn tay to tại thon dài mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thượng một phen lưu luyến. Mỹ thiếu phụ Ngọc Bích Hinh nàng không tự chủ được run rẩy, vặn vẹo thân thể của chính mình, hình như tại thích ứng Diệp Thần âu yếm, cũng giống như là tại biểu đạt chính mình kia một trận chân thành kích thích. Dù sao như biển ngưỡng ngùng nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích Mỹ thiếu phụ tâm hải, long lanh như ngọc, sáng bóng lưu chuyển ngọc dung thượng là đỏ lên lại hồng. Tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên căng thẳng, đem Diệp Thần bàn tay to kẹp ở giữa. Gặp Diệp Thần ương ngạnh không khuất phục ngón tay liên tục không ngừng giãy giụa. Hắc, như thế nào kẹp chặt ta? Diệp Thần gương mặt cười xấu xa. Thiếu phụ mị lực là cái gì? Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Thiếu phụ mị lực là cái gì? Tiền vệ người gấp bội truy tìm, bảo thủ người nội tâm ca ngợi. Thiếu phụ mị lực là của một sát thương tề, một khi nhập bao vây, cho người kế tiếp bại lui. Kỳ thật hắn mình cũng biết Ngọc Bích Hinh đang chọn đậu câu dẫn chính mình, nhưng là hắn thủy chung nghĩ không ra rốt cuộc là bởi vì sao. Mà Ngọc Bích Hinh, giống như hạ quyết tâm nếu như vậy làm tựa như, bất quá nàng tâm phòng cũng là run rẩy không ngừng, một viên tịch mịch đã lâu phương tâm càng là bang bang giống như nai con vậy nhảy không liên tục không ngừng. Ta yêu thích, Ngọc Bích Hinh cười cười. Thiếu phụ mị lực ở chỗ các nàng có một loại thành thục nữ nhân vị, kiều mị mà không cần làm. Hào phóng mà vừa phải, làm cho nam nhân tâm tình thoải mái dễ chịu. Nhưng là lúc này nàng cũng có điểm không tự chủ được muốn vặn vẹo thân thể của chính mình. Cho nên kế hoạch là chính mình câu dẫn Diệp Thần, sau đó cùng hắn trên giường, cuối cùng. Làm hắn kia lửa nóng tinh hoa tươi chính mình toàn bộ một cái phượng xào. Ngọc Bích Hinh nàng có chính là vốn liếng này, nàng có một loại từ nội mà phát xinh đẹp, cái loại này mỹ hương không tập người. thanh nhã mà thong dong, làm người ta muốn ngừng mà không được. Chính là cái kế hoạch này, kỳ thật cũng thực vội vàng, tuy rằng Ngọc Bích Hinh cũng không quá nguyện ý làm như vậy, dù sao không có nữ nhân yêu thích vô duyên vô cớ làm cái khác nam nhân đến hưởng thụ thân thể của chính mình, bất quá Ngọc Bích Hinh cũng không có biện pháp, bởi vì sự tình trọng đại, nàng cũng chỉ có hy sinh mình. Con mắt của nàng chính là cái gì? Thì phải là lợi dụng Diệp gia thái tử gia thân phận làm chính mình mang thai Diệp gia loại, sau đó Long gia các gia tộc lợi dụng cái này huyết mạch có thể hoàn toàn khống chế ở Diệp thần, chẳng khác nào đã khống chế Diệp gia cùng với phía sau gia tộc. Đây là một hồi hào đổ, đổ thắng, Diệp thần các gia tộc liền đầy bàn đều thua, mà nàng bất quá là cái trưởng tương đối mỹ nữ nhân, bi ai sao? Không, ngược lại cảm giác vô cùng kiếm, một cái nữ nhân đổi toàn bộ kẻ địch thất lợi, đây là Long gia thủ đoạn. Nếu để cho Diệp thần biết lời nói, hắn cho dù là đem chính mình thiến làm cái thái giám, cũng không có khả năng chạm vào nàng một cây mái tóc. Không hỏi qua đề là, Diệp thần cái gì cũng không biết. Lợi dụng nằm ngang chi tiện, Diệp thần tự nhiên đưa tay khuỷu tay cắm ở Ngọc Bích Hinh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, không đợi Mỹ thiếu phụ phản ứng. Hắn bị kẹp chặt bàn tay to hơi vặn vẹo dĩ nhiên khôi phục tự do, lập tức lại lần nữa đột nhiên thẳng hướng Ngọc Bích Hinh thân thể bên trong mẫn cảm khu vực. Mẫn cảm Ngọc Bích Hinh lập tức cảm giác được Diệp thần ý đồ, cố kỹ trọng thi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lặng yên dùng sức, lại chỉ kẹp lấy Diệp thần một cái khác tay khuỷu tay, hắn tới gần chỉ trường không chút nào nhận được nửa điểm ngăn cản, tâm vừa lòng chân bao trùm trắng mịn bộ vị. Ân! Ngọc Bích Hinh tại thiên quân một phát lúc dừng lại bật thốt lên kinh hô, vô tận khoái cảm tại cái này tiểu hỗn đàn thuần thục điều khiển hạ liên tục không ngừng điệt tăng, cẩn thận đê điều đang bị nóng rực tình lửa theo phân theo tấc đốt sung. Tiện nhân, người đến tột cùng có cái gì mục đích? Chính là, hết sức kỳ quái, mắt thấy liền muốn đắc thủ Diệp thần, hắn đột nhiên đẩy ra chủ động yêu thương nhung nhớ Ngọc Bích Hinh. Ngọc Bích Hinh có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp thần, nói ngươi nhìn người phía dưới của mình. Đều kiều thành như vậy, còn muốn đương liễu hạ huệ sao? Nàng có một loại đối với nam nhân trường khống, biết nhu cầu kính dâng, thiên thối vừa đọc lúc, làm cho người khác hồn phi phách tán. Ta tại nghĩ, ngươi như vậy phí hết tâm tư đến câu dẫn ta, rốt cuộc muốn cái gì đâu này? Diệp thần nhìn nàng, nói phía trước, phảng phất có cái như vậy nam nhân, thế nhưng chế tạo cơ hội để ta cùng lão bà của hắn yêu đương vụng trộm. Nga! Nghe vậy! Ngọc Bích Hinh ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại giống như sớm đã biết giống nhau. Nhìn thấy nàng biểu cảm, Diệp thần trong lòng càng thêm nghi ngờ. Như vậy nghĩ lời nói, giống như trở nên càng thêm phức tạp. Người cảm thấy ta đồ chính là cái gì đâu này? Ngọc Bích Hinh nở nụ cười, nàng có một loại đối với nam nhân lý giải, cuộc sống lý giải tôi luyện, gợi cảm có nội hàm, làm người ta lưu luyến vong phản. Diệp thần nhìn nàng kia trang điểm xinh đẹp biểu cảm, còn có trước ngực một đôi lại cao thấp run rẩy viên thịt, cười nói ta đoán là rất trọng yếu đồ vật, bằng không lời nói, ngươi cũng không hiến lên thân thể của chính mình a. Ta hiện tại đối với ngươi muốn đồ vật càng thêm tò mò. Ngươi thực sự muốn biết. Ngọc Bích Hinh đến gần rồi Diệp thần thân thể, dùng chính mình cặp kia no đủ vú sữa đi chen ép hắn, một bàn tay thậm chí còn tại hắn trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp thần nhưng là thực hưởng thụ như vậy vuốt ve, Ngọc Bích Hinh nàng có một loại gợi cảm mười chân xinh đẹp, trải qua mưa gió lễ rửa tội, chủ động mà hàm xúc. Đương nhiên muốn biết, Diệp thần híp lấy mắt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nói như vậy, cũng không có trông cậy vào quá Ngọc Bích Hinh sẽ nói cho hắn biết, bất quá, chính mình một chút như vậy điểm thăm dò, nhất định có thể đủ thăm dò ra cái gì đến. Hơn nữa, Ngọc Bích Hinh hình như cũng không biết chính mình hùng hậu tiền vốn đâu. Nếu lên giường, chính mình cần phải chơi đùa nàng chết đi sống lại, đến lúc đó, có thể không phải do nàng không nói thật. Chính là Diệp thần mặc dù háo sắc, nhưng là sẽ không bị sắc dục làm cho hôn mê đầu. Người muốn biết lời nói, ta liền cố tình không nói, ta nhìn ngươi có thể như thế nào. Ngọc Bích Hinh cười nói. Nàng chính là không cho Diệp thần biết. Bất quá, điểm này không nói. Nàng cái gì cũng sẽ không khiến Diệp thần biết. Bởi vì chuyện này thật sự là quan hệ trọng đại, cho nên nàng cũng không khỏi không hy sinh thân thể của chính mình. Diệp thần nói không được, ngươi nói đi. Nếu như ta không nói đâu này. Ngọc Bích Hinh nhàn rỗi nói. Bất quá Diệp thần cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là nói vậy ngươi còn muốn câu dẫn ta. Nếu như ta nói là đâu này. Ngọc Bích Hinh lúc này đưa ra hai tay, bởi vì nàng mặc một kiện màu hồng phấn ống tay áo quần áo trong, nàng thế nhưng nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình tới gần cổ áo một viên nút áo. Lập tức, quần áo trong rộng mở xuống, lộ ra kia thập phần gợi cảm xương quai xanh. Da rẻ không sai. Diệp Thần ánh mắt tại ngực của nàng thượng nhìn quét. Không nhìn ngu sao mà không nhìn. Càng huống chi Diệp Thần cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ đâu. Đó là đương nhiên. Ngọc Bích Hinh cười quyến rũ nói, lần trước ngươi không phải là sờ qua sao? Đúng vậy à, cảm giác kia chính xác là trượt không lưu tay. Diệp Thần cười nói, ta đây cho ngươi sờ nữa xuống. Ngọc Bích Hinh cười, trên mặt nhàn nhạt mây đỏ tô điểm tại nàng khuôn mặt phía trên, có vẻ càng thêm động lòng người. Thành thục mỹ phụ cám dỗ, thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết. Cùng thiếu phụ cùng thiếu nữ hắc hưu có bản chất thượng khác biệt, loại này khác biệt không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì kia một chút thiếu phụ một loại thành thục là kia một chút chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không thể có được. Kia một loại đến từ nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng, Diệp Thần lại làm sao có khả năng chống cự được. Tốt! Diệp Thần lập tức hướng về trước ngực của nàng cặp kia vú sữa đưa tới. Bất quá hắn lại tại đồ chung dừng lại. Như thế nào? Không dám sờ. Ngọc Bích Hinh khiêu khích nhìn Diệp Thần. Thân là thành thục tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ, Ngọc Bích Hinh đối với chính mình thân thể vẫn là hết sức tự tin. Thiếu phụ có thanh xuân sinh lực cùng thành thục nữ nhân vị. Một cái thiếu phụ vì sao có thể để cho các nam nhân lưu luyến, này lớn nhất nguyên nhân chính là nàng so thiếu nữ tới thanh nhã, này một loại thanh nhã khí chất không phải là một ngày có khả năng hình thành, điều này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn cảm tình trải qua. Chỉ có như vậy nữ nhân mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ, một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có thiếu nữ không thể có được thật sự nhiều này nọ. Thiếu nữ có được chính là các nàng thanh xuân sinh lực, mà các thiếu phụ trên người tác tỏa ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ nội mà phát xinh đẹp, nàng giống một đóa không phải là rất đẹp hoa, nhưng mùi thơm tập người, cho ngươi muốn ngừng mà không được, như vậy xinh đẹp, mới là nam nhân thích nhất. Huống hồ. Diệp Thần bất quá là một đứa bé trai, hắn cái này tuổi tác, càng là đối với người khác phái thân thể tối khát cầu thời điểm. Diệp Thần nói còn thật là có chút không dám, hắc, người yêu tinh này, ta còn không biết ngươi rốt cuộc là hồ ly tinh vẫn là bạch cốt tinh đâu. Cái này không phải là rất đơn giản nha. Ngọc Bích Hinh duỗi tay lại lần nữa cởi bỏ chính mình quần áo trong một viên nút áo. Lần này, Diệp Thần nhìn thấy nàng kia thập phần gợi cảm xương quai xanh phía dưới. Trói buộc cặp kia no đủ vú sữa áo ngực lập tức hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Như thế nào đơn giản đâu này? Diệp Thần cười. Ngọc Bích Hinh muốn duỗi tay đi bắt Diệp Thần tay ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Cô lỗ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, thật sự là yêu tinh. Đối mặt thiếu phụ cám dỗ, hắn thật sự là đề kháng không nổi. Thiếu phụ là một cái có thể nói đã trải qua nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Theo ngây thơ thiếu nữ đến đứa nhỏ mẹ, đúng là như vậy một cái nhân vật thay đổi, mới để cho các nam nhân đối với kia một chút thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Rất lâu, đã kết hôn nam nhân có thể khống chế được thiếu nữ đối với chính mình cái loại này cám dỗ, nhưng sẽ ở một ít thời điểm liền khống chế không nổi các thiếu phụ cái kia một chút thản nhiên. Có đôi khi cho dù là không có chuyện gì phát sinh, mình cũng ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ lung tung, có thể thấy được các thiếu phụ lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Thiếu nữ làm cho nam nhân nóng chảy, thiếu phụ có thể làm cho nam nhân thiêu đốt. Như thế nào đây, người đến a, khanh khách. Ngọc Bích Hinh cười đến trang điểm xinh đẹp. Nàng liền muốn Diệp Thần nhịn không được nghĩ thân thể của nàng, hướng nàng nhào qua, đây mới là chính mình thắng. Đây cũng là nàng duy nhất có thể làm, bằng không chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ lời nói, nàng thật sự là cảm thấy quá hạ tiện. Ta nhẫn. Diệp Thần nói. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung ngẫu tại Ngọc Bích Hinh thân thể bên trên nhìn quét. Ngọc Bích Hinh, nàng có không thua cấp cái kia Lạc Tuyết dáng người cùng dung mạo, có thể chiếm hữu nàng, thật là nam nhân một vui thú lớn, tuy rằng lần trước từng có một lần trải qua, nhưng là trường kỳ chiếm giữ mới là vương đạo. Phải trải qua trên giường chiến đấu con gái, có muôn màu muôn vẻ kinh nghiệm tình dục, có mãnh liệt tính yêu cầu, quá to, mông đong đưa hữu lực. Trải qua mưa gió lễ rửa tội nữ nhân mới là thành thục nhi động người, xã hội rèn luyện, còn có nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi làm nàng dần dần thành thục. Thiếu phụ sức dụ dỗ đến từ nội tại, có một loại tự nhiên hình thành xinh đẹp, làm các nam nhân cảm thấy không thể trường khống, đây là các nàng cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt. Thật có thể nhẫn sao? Ngọc Bích Hinh nhìn Diệp Thần kia gương mặt đỏ lên, không khỏi khẽ cười nói. Như thế động lòng người xinh đẹp thiếu phụ đang ở trước mắt, có thể nhịn sao? Diệp Thần nhưng là thẳng đến đối phương nhất định là có âm mưu, cho nên mới không dám lộn xộn, nhưng là nam nhân hạ thân cứng rắn sau khi thức dậy, là không có đạo đức cũng không có lý trí đáng nói. Ngọc Bích Hinh hai tay để lại ở trước ngực, đang tại cởi nàng quần áo trong khuy áo, tuyết trắng cổ lộ ra. Diệp Thần trong não một chút dần hiện ra nuôi dưới ánh sáng kia trắng nõn mông, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc ông một chút, nhiệt huyết toàn bộ trào lên đến đây. Nha, người hồ ly tinh này, đây là ngươi tự tìm. Diệp Thần bước nhanh tiến lên, một phen Ngọc Bích Hinh ép đến ở tại phòng trong kia ướt át mặt mềm mại trên ghế sofa. Không muốn, không muốn, ngươi, không muốn tại nơi này, không muốn. Rõ ràng là câu dẫn Diệp Thần. Nhưng là Ngọc Bích Hinh lại giả trang phản kháng. Nàng vội vàng hô, nhưng là âm thanh rất thấp, tại Diệp Thần nghe đến giống như là đang rên rỉ. Nàng là cố ý như vậy, mới có thể càng thêm dẫn tới Diệp Thần tình lừa. Diệp Thần đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn có một loại thực cấp bách cảm giác, vì thế luống cuống tay chân đi xả nàng áo. Nàng bản năng muốn ngăn cản Diệp Thần, nhưng lại không dám dùng quá sức, hai người xô xô đẩy đẩy. Lấy tốt một thời gian, nàng khả năng ý thức được như vậy chậm trễ càng nhiều thời gian, vì thế, sự chống cự của nàng yếu đi xuống. Cân nhắc nữ nhân mị lực gợi cảm chỉ hướng, tại cái này tân thời đại dường như bị càng ngày càng chủ động, càng ngày càng thành thạo chưa từng có mới mẻ cảm mà ngắn ngủi thay thế. Nhưng mà, cuối cùng hấp dẫn vẫn là bản sắc, do ôm tỷ bà nửa che mặt cổ điển tình kết đem mang theo cửu viễn dư hương, bị các nam nhân xem là trong lòng vĩnh hằng kinh điển. Tại tôn trọng hữu tình vô tính 20 thế kỷ, đại đa số Trung Quốc nam nhân yêu thích mở ra hình nữ nhân, bởi vì vật cùng hy vì quý. Mà ở tôn trọng vô tình có tính thế kỷ này, Trung Quốc nam nhân khẩu vị bắt đầu chuyển biến, bọn hắn hoài niệm cử chỉ hàm xúc truyền thống nữ nhân. Đối mặt Ngọc Bích Hinh thoáng phản kháng, Diệp Thần càng thêm hành động. Lúc này cuối cùng có thể kéo ra nàng quần áo trong, trắng nõn cái bụng cùng một kiện màu trắng thêu hoa áo ngực hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Đó là một đôi tròn trịa to lớn viên thịt, đang tại áo ngực bên trong không ngừng lắc lư. Không muốn nga. Lúc này Ngọc Bích Hinh luôn luôn tại phản kháng, bất quá phản kháng của nàng là yếu như vậy, kỳ thật Diệp Thần cũng biết nàng bất quá là đang làm bộ, cái này tiện nhân. Chính là, đây cũng là Đông Phương cổ điển yêu kiều mị càng làm người ta mê muội, vậy không thắng thẹn thùng thần thái, hàm xúc ngôn ngữ tay chân cùng phối hợp ở giữa cẩn thận, muốn cự tuyệt lại như mời chào ỡm ờ. Né tránh ánh mắt đều làm hắn điên cuồng, chân chính treo đủ khẩu vị của hắn. Nàng đương Diệp Thần chủ động nhào qua thời điểm nàng cũng không chủ động, nhưng hắn cảm thấy nàng cuối cùng dùng thủ đoạn cao minh nhất khiêu khích hắn, giống chim nhỏ giống nhau lướt qua trong rừng, giống như linh giống nhau né tránh, giống con cá giống nhau xảo túng tức thệ, những cái này đều kích thích Diệp Thần toàn bộ cảm quan. Đương Diệp Thần cảm giác sử dụng toàn bộ lực lượng bắt được nàng thời điểm. Cái loại này khải hoàn cho đủ nam nhân lớn nhất thể xác tinh thần sung sướng cực nhanh cảm giác, lạt mềm buộc chặt là Trung Quốc cổ đại binh pháp trung lợi hại nhất chiêu, dùng tại nam nữ giường đệ chi vui mừng chung cũng diệu thú liên tục xuất hiện. Diệp Thần tiểu huynh đệ một chút liền ngẩng đầu đến, đem quần đính đến thật cao, cũng không biết kia đến khí lực, một chút liền đem áo ngực của nàng cấp xé đứt. Ngọc Bích Hinh nàng a kinh hô một tiếng, hai tay bản năng hộ đến trước ngực, không muốn nha. Tiện nhân. Còn tại cho ta giả bộ thanh thuần đúng không? Diệp Thần thô bạo kéo ra nàng hai tay, một đôi đầy đặn mà bạch tích vú sữa một chút nhảy ra. Đây là cỡ nào xinh đẹp một đôi vú sữa a, tuyết trắng được thật giống như là hai luồng ôn ngọc, nhìn vẫn là như vậy no đủ, nhất là kia hai khỏa đỏ tươi sắc tiểu nho, làm người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống. Đây chính là Diệp Thần lần thứ hai như vậy khinh bạc nàng, bất quá chính là lần thứ nhất rõ ràng như vậy thấy nàng vú sữa. Đối mặt như thế cám dỗ, Diệp Thần khó khăn nuốt một chút nước miếng, lập tức phục dưới đi, cắn một viên nho, tham lam mút hút lên. Diệp Thần, không muốn, này sẽ bị người khác nhìn thấy, không muốn, ta. cho ngươi, chúng ta đến bên trong đi, đừng ở chỗ này, Diệp Thần. Ngọc Bích Hinh cũng không biết là thật thẹn thùng, vẫn giả bộ, nhưng là kia thần sắc cũng là chân thật như vậy. Có thể Diệp Thần căn bản không quản được những thứ này, cái loại này kích thích khoái cảm đã để hắn quên mất toàn bộ. Hắn ghé vào Ngọc Bích Hinh trên người, hút lấy vú sữa của nàng, tay còn nhanh không nhịn nổi sờ loạn lên người nàng. Mà Ngọc Bích Hinh nàng từ chối vài cái, cuối cùng tốn công vô ích, nàng liền chậm chậm bình hơi thở đi xuống Diệp Thần tay phải nhân cơ hội thăm dò vào nàng váy dài bên trong, dùng sức xé ra, quần lót đã bị tuột đến dưới lưng. Diệp Thần ngồi dậy, bắt lấy Ngọc Bích Hinh quần lót, dùng sức hướng xuống luôn. Ngọc Bích Hinh đem tự giác đem mông mang, toàn bộ đầu váy một chút đã bị Diệp Thần kéo lại đến, lộ ra hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Chân của nàng rất trắng, da rẻ hiện lên sáng bóng, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt kẹp ở một khối, Diệp Thần chết chành chành nhìn nàng chân dài vài lần, nuốt nước miếng, lập tức lại khom lưng đi xuống, bắt được nàng trên người cận tồn cái kia đầu màu hồng ren quần lót. Bởi vì văn hóa cùng nhân chủng khác biệt, Trung Quốc nam nhân yêu thích hàm xúc nữ nhân, bọn hắn có lẽ sẽ đem ngẫu nhiên cùng mở ra nữ nhân so chiêu xem như cơm mắc điểm chân một chút tò mò khẩu vị, cũng rất ít hạ quyết tâm tới cộng kết liền cành, nữ nhân thích hợp lấy xấu hổ đến phương thức biểu đạt chính mình gợi cảm, dẫn phát vô số liên tưởng. Tựa như sườn xám, toàn thân đều được cực kỳ chặt chẽ, chỉ một đôi chân ngọc như ẩn như hiện, mị lực nhất vô hạn. Cho nên nói, cái này Ngọc Bích Hinh kia muốn cự tuyệt lại như mời chào động tác cùng biểu cảm, cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thật chặt bắt được Diệp Thần hai tay, không cho Diệp Thần cử động nữa một chút. Diệp Thần thử dùng sức kéo một chút, không kéo động, cũng không biết nàng thế nào tới đây bao lớn lực. Tiện nhân, làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ phải không? Diệp Thần bị mù quáng, thở hổn hển, chừng chừng nhìn nằm trên mặt đất Ngọc Bích Hinh. Mà Ngọc Bích Hinh nàng cũng thở hổn hển, cùng Diệp Thần đối diện, ánh mắt thật đắc ý cùng thắng lợi, còn có một chút bất đắc dĩ cùng bất an. Nhưng là qua một hồi, cái loại này hoảng sợ cùng bất an biến mất, nàng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ buông lỏng ra hai tay. Diệp Thần không kịp chờ đợi kéo nhất ném, màu hồng quần lót im lặng bay xuống ở trên mặt đất, Ngọc Bích Hinh cũng không tiếng triển khai thân thể của nàng, như một cái trắng nõn pho tượng vậy nằm ở này. Những người hộ vệ kia tư từ đầu đến cuối cũng chưa xem qua liếc nhìn một cái, lúc này càng là quay lưng bọn hắn, bước nhanh đi ra gian phòng, đóng cửa lại, để lại hai người bọn họ một chỗ. Thế giới giống như một chút liền biến mất, Diệp Thần đứng ở đó khả năng có mấy giây, hắn tư duy giống như cũng đình chỉ. Cái này Ngọc Bích Hinh, mị lực có thể thật không ít a, bất quá nàng rốt cuộc vì cái gì nguyên nhân mới đến câu dẫn Diệp Thần đâu này. Nàng đến tột cùng muốn có được cái gì? Hoặc là nói là, Long Gia đến tột cùng muốn theo Diệp Thần trên người được cái gì? Diệp Thần hiện tại còn không biết. Ngọc Bích Hinh, một cái làm nam nhân thấy cũng hiểu ý động xinh đẹp thiếu phụ, lúc này nàng thân thể, nàng làn da, ngay tại Diệp Thần trước mắt. Thượng Thiên A, không chịu nổi. Không muốn thôi. Nàng như vậy phóng đãng, không muốn, kỳ thật như vậy càng thêm làm Diệp Thần dừng không được. Diệp Thần có chút dồn dập bỏ đi chính mình áo. Thật giống như sói đói bình thường xông đến, đặt ở Ngọc Bích Hinh trên thân thể. Ngọc Bích Hinh nàng thân thể ấm áp quét sạch trượt, giống hồ nước giống nhau ôn nhu bao vây Diệp Thần. Diệp Thần nổi điên tựa như tại trên người của nàng loạn hôn sờ loạn, kia đầy đặn vú sữa, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm hắn phát cuồng. Sói đói bình thường Diệp Thần, hắn chụp tay cùng sử dụng, cắn nha chảo nha, giống không có một người chạm qua nữ nhân giống nhau. Ngọc Bích Hinh làm một chút rất nhỏ phản kháng ở ngoài, nàng liền nghiêng đầu đi, nhắm hai mắt lại, không nhìn Diệp Thần. Hơn nữa nàng đôi môi mân tại cùng một chỗ, tùy ý Diệp Thần đứa bé này tại thân thể của nàng loạn xạ phát tiết. Hình như, giống như nhân mạng tựa như, cái kia biểu cảm, càng thêm làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được. Từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Bích Hinh tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng còn có điểm bản năng bài xích. Lúc nào cũng là không tự chủ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhưng ở nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cũng cong lên đầu gối. Nhưng là phía sau Diệp Thần lại nghỉ việc. Ngọc Bích Hinh mở ra hai mắt nhìn Diệp Thần, chỉ thấy hắn gương mặt nụ cười. như thế nào đây, thực vất vả phải không? Diệp Thần cười nói. Ngươi. Phía sau, Ngọc Bích Hinh sắc mặt đại biến, bởi vì nàng mới biết được, nguyên lai phía trước Diệp Thần chẳng qua đang đùa làm nàng mà thôi. Đúng vậy, thật là khá. Ngọc Bích Hinh giận quá mà cười, không nghĩ đến ta vẫn có thể bị ngươi tiểu hài tử này đùa bỡn, thật là khá a. Thực kinh ngạc, rất tức giận phải không? Diệp Thần cười nói. Ngọc Bích Hinh gật gật đầu, nguyên bản ta cho rằng chỉ cần tùy tiện bị ngươi điểm tiện nghi, ngươi liền lại sẽ nhịn không được được rồi. Kết quả là bị ta đùa bỡn, ta thích ngươi như vậy biểu cảm. Diệp Thần ánh mắt tại Ngọc Bích Hinh trên người bình định khi, lúc này nàng nhưng là trần như nhộng. Bất quá Ngọc Bích Hinh cố nhịn lửa giận, trên mặt cũng tràn ngập đỏ ửng, bất quá nàng vẫn là nhặt lên bị Diệp Thần ném tại trên mặt đất quần áo, quay lưng Diệp Thần mặc lên. Người đem cái này làm hư rồi, đưa ta một cái. Ngọc Bích Hinh chuyển tốt lắm quần áo trong, nhưng là lại không có mang áo ngực, bởi vì kia áo ngực dây lưng bị Diệp Thần xé đứt. Đi, không thành vấn đề, bao nhiêu tiền? Diệp Thần lúc này một trận đắc ý, tuy rằng hắn tiểu huynh đệ đang tại kháng nghị, nhưng là hắn lại chỉ có thể cố nhịn, bởi vì kia một loại trêu đùa Ngọc Bích Hinh thắng lợi cảm giác, làm hắn tạm thời khắc chế trong lòng dục hỏa. Ngọc Bích Hinh nói 5.000. 5.000. Diệp Thần nói 5.100 cái cháo. Ngươi tại sao không đi thưởng? Ta cái này nhưng là pháp quốc chứ danh phẩm bài cao cấp nhất nhà thiết kế tự mình thiết kế, 5.000 vẫn là đánh lục gãy. Ngọc Bích Hinh trợn mắt nói. Diệp Thần cười khan nói 5.000 không có. 500 có thể suy nghĩ, muốn liền cho ngươi, không muốn bỏ. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần hai tay gối cái gáy, ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ sinh khí bộ dạng, chỉ cảm thấy cũng là có khác một phen phong tình. Hắn cười nói kỳ thật ta chú ý nhất chính là, vì sao ngươi không sợ ta kèm hai bên ngươi thì sao? Hay là nói, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng? Ngọc Bích Hinh nhíu mày. Nói ngươi có thể kèm hai bên ta nhìn nhìn. Diệp Thần, ta biết ngươi trước ngay tại quân doanh bên trong tiếp nhận bộ đội đặc chủng rèn luyện. Ta một cái nữ nhân quả quyết không có khả năng là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn kèm hai bên ta, còn không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đúng nga, ta cũng nghĩ nói cái này, nhưng là vì sao ngươi không sợ đâu này? Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh lúc này lại nở nụ cười, bởi vì tính là ngươi bắt ta, ngươi chạy không thoát nơi này. Bên ngoài người cũng không biết lái môn cho ngươi đi. Nha! Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng nàng vú sữa, nói mục đích đúng là vì chế tạo ta với ngươi nam nữ một chỗ cơ hội. Nhưng là ngươi rốt cuộc muốn theo trên người ta được cái gì? Ngươi đã cũng không thể thành công, dứt khoát thả ta đi a. Diệp Thần cười nói, nhưng là ánh mắt lại lúc nào cũng là tại Ngọc Bích Hinh trên người nhìn quét. Ngọc Bích Hinh không chút nào che lấp. Thậm chí còn tại Diệp Thần trước mặt vặn vẹo chính mình kia nhiệt liệt cao gầy thân thể, nói hừ, nam nhân đều là tâm phi, người nói không đến, vì sao ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước ngực của ta nhìn. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, như thế nào? Không cho ta nhìn mỹ nữ à? Diệp Thần hỏi ngược lại. Nhưng là hắn trong lời nói kia một cái mỹ nữ lại bên cạnh ca ngợi Ngọc Bích Hinh, làm nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh được đến nhiều điểm thỏa mãn. Liền trên mặt đều là kia động lòng người đỏ ửng. Người tiểu tử này, ta cũng không tin ngươi không phải là nam nhân. Ngọc Bích Hinh trách mắng. Diệp Thần chỉ lấy chính mình giữa hai chân lều vải lớn, cười nói ngươi nói ta là không phải là nam nhân. Cho dù là, cũng chỉ là ba phần nam. Ngọc Bích Hinh cười nói. Ta là ba phần nam, hắc, ba giờ ta còn chưa đủ tận hứng đâu. Diệp Thần hồi đáp. Ngươi sẽ có ba giờ. Ngọc Bích Hinh cười cười, nói đừng nói giỡn, ta nhìn ngươi có thể có mấy phút cũng không tệ rồi a. Tuy rằng lần trước thật thoải mái, nhưng là còn không có 3 giờ nha. Là ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Thần nhìn trước mắt như vậy thành thục động lòng người thiếu phụ, nói bất quá ngươi như vậy phép khích tướng tốt lắm, để ta tức giận, thân là nam nhân đâu, tại sao có thể nhân chung vũ nhục như vậy? Nghe vậy, Ngọc Bích Hinh khuôn mặt lộ ra gian kế thực hiện được nụ cười. Nói vậy ngươi đến a, ta lại không phải là không cho ngươi. Diệp Thần bĩu môi, nói thôi được rồi, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, ta mới mặc kệ, vạn nhất ngươi là ma quỷ hút máu, ta đây không phải là bị chết càng thêm thảm. Nói cho cùng còn không phải là ngươi sợ hãi, thật sự là, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ngọc Bích Hinh che miệng tiếu đáp. Diệp Thần nhìn nàng kia thướt tha thân thể, nói bất quá nha, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, những lời này thật sự là nói tuyệt không sai a. Vậy ngươi đến a? Ngọc Bích Hinh ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ý đem trước ngực mình cái kia song thật cao phồng lên vú sữa đính, tại Diệp Thần trước mặt tả diêu hữu hoàng, thật sự là câu người tầm hồn. Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng cặp kia viên thịt, nói hắc, bộ ngực thật lớn, này giống như bắt nữa một chút đâu. Đến, Ngọc Bích Hinh cười nói. Nàng bộ dạng này thực sự rất giống là một cái phóng đãng thiếu phụ, bất quá Diệp Thần chính là bất động. Như thế nào, không dám a? Nhìn Diệp Thần không hiểu, nàng cười nói. Diệp Thần nằm ở trên ghế sofa, ta liền thích ngươi chủ động một điểm. Ta đây không? Ngọc Bích Hinh đến. Vậy không có biện pháp a? Chương 054 một nữ thần Ngọc Bích Hinh chi thay đổi nhị. Diệp Thần cười cười, tuy rằng giữa hai chân cái kia lều trải đính đến chính mình rất khó chịu, nhưng là hắn như thế nào cũng không có khả năng trước khuất phục, nếu đối phương muốn câu dẫn chính mình, như vậy thì phải làm nàng chính mình chủ động, bất luận nàng muốn tại trên thân thể của mình được cái gì. Bất quá như vậy nghĩ, Diệp Thần đột nhiên có một cái thập phần hoang đường cảm giác, thì phải là, nếu đối phương như vậy câu dẫn chính mình, như vậy có thể được cái gì đâu này. Một cái đơn giản chính là chụp ảnh hoặc là video, như vậy dùng để áp chế chính mình. Như vậy có thể chứ? Có lẽ là như vậy, nhưng vẫn có một cái càng thêm hoang đường lý do, thì phải là đối phương muốn mang thai con của mình. Thiên, như vậy nghĩ, Diệp Thần còn thật có niềm tin. Bất quá đối phương muốn mang thai con của mình làm gì chứ? Dùng để áp chế chính mình. Áp chế Diệp gia. Nói được cũng có điểm đạo lý, dù sao mình bây giờ nhưng là Diệp gia thế hệ này người kế thừa. Hừ, muốn cho ta đến. Ngọc Bích Hinh trong lòng hừ nhẹ nói, không có cửa đâu. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Diệp Thần nhìn Ngọc Bích Hinh. Vấn đề gì? Ngọc Bích Hinh nhìn hắn. Diệp Thần đã ở nhìn nàng, cười nói ta phát hiện như vậy nhìn mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ, thực sự rất tốt, ha ha ha, bất quá ngươi nha, ngươi không soái ca nhìn. Thôi đi, ai muốn nhìn ngươi? Ngọc Bích Hinh bĩu môi nói. Diệp Thần nói cho nên ta nói ngươi không soái ca nhìn nha, ta lại không phải là soái ca. Đúng, ngươi không phải là soái ca, ngươi chính là tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử lại như thế nào đây? Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh nói không có gì dạng, bất quá liền nói ngươi nhỏ, như thế nào đây? Ta cũng không như thế nào a, cho ngươi nói rồi. Diệp Thần nói, tính là ngươi nói ta là ức vạn phú ông, ta cũng không có khả năng đúng vậy. Ngươi không phải là ức vạn phú ông sao? Ngọc Bích Hinh cười lạnh nói. Diệp Thần kỳ quái nhìn nàng, ngươi thấy ta giống là có tiền người sao? Ngươi đừng quên ký. Ba người cái kia một gian công ty, còn chờ ngươi tiếp nhận, hơn nữa ra ra ngươi nãi nãi quan cũng như vậy đại, ta mới không tin các ngươi Diệp gia không có một chút tài phú. Ngọc Bích Hinh nói, nha, ngươi không nói ta còn quên mất, ta ba công ty, ha ha. Diệp Thần cười nói, Ngọc Bích Hinh nhìn Diệp Thần ngươi cười cái gì? Không cười cái gì a, chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy, rất có hí kịch tính. Nghĩ đến ba của mình. Nghĩ đến này khả năng phát sinh sự tình, Diệp Thần khuôn mặt một trận ảm đạm. Mà Ngọc Bích Hinh nhất thời ở giữa cũng không nói chuyện rồi, nhìn Diệp Thần. Nữ nhân có một khỏa khẳng khái, vĩ đại tâm chân chính dấu hiệu một trong là giàu có đồng tình tâm, nó cũng là hầu gái nhân sung sướng một loại con đường. Đồng tình là lý giải người khác phiền toái cũng vội vàng hy vọng cung cấp trợ giúp, nhân không phải là trời sinh liền có đồng tình tâm. Loại này thuộc tính phải thông qua học tập cùng kinh nghiệm của mình bồi dưỡng được đến, là một loại đem chính mình phóng tới người khác góc độ đi lên suy nghĩ vấn đề năng lực. Kỳ thật, phía sau ngươi càng thêm cần phải kiên cường. Ngọc Bích Hinh nói, nhìn Diệp Thần như vậy biểu cảm, nàng vừa mới đột nhiên có một loại muôn ôm hắn xúc động. Nữ nhân đồng tình hành động cấp song phương mang đến rất lớn cảm động cùng sung sướng, có thể thấy được, đồng tình tâm là một loại tích cực cảm xúc, nó ký có thể cấp chính mình. Cũng có thể cho người khác mang đến sung sướng, còn có thể sinh ra khác tốt cảm xúc, như an ủi cùng cảm ơn. Nữ nhân muốn sung sướng cũng ảnh hưởng những người khác cuộc sống, nhất định phải có một viên đồng tình tâm có thể cho thế giới tràn ngập yêu, tràn ngập tín nhiệm. không có một người đồng tình tâm nữ nhân, là lãnh khốc tàn nhẫn, càng là lạnh lùng đáng sợ. Đương nhiên, đồng tình tâm không có khả năng tự phát sinh ra, cần phải tỉ mỉ nuôi trồng cùng duy trì, trong lòng linh gieo xuống yêu mầm mống, mới có thể trưởng thành đồng tình hoa. Kỳ thật ngươi cũng không phải là hư như vậy. Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Ngọc Bích Hinh khuôn mặt có chút đỏ ửng, nói ngươi muốn nói cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng có tốt một mặt, không hơn. Diệp Thần nói, ngươi nếu để cho ta rời đi nơi này, ta sẽ cảm thấy ngươi càng thêm tốt. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục cảm thấy ta không tốt sao? Ngọc Bích Hinh nói, sách hoa lâu như vậy, không có khả năng cứ như vậy làm Diệp Thần rời đi. Diệp Thần cũng không có như vậy nghĩ tới Ngọc Bích Hinh sẽ bỏ qua chính mình, bất quá hắn đột nhiên hỏi ngươi không chỉ là Long Gia đám hỏi vật hy sinh, vẫn là Long Gia nội bộ trọng yếu nhân vật một trong, bất quá, ngươi lần trước tại sao muốn gạt ta? Không thể trả lời. Ngọc Bích Hinh câm miệng không nói. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được Diệp Thần một đôi ánh mắt lúc nào cũng là tại nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp kia viên thịt phía trên. Nàng không khỏi cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm một chút, bởi vì không có mang áo ngực quan hệ, vú sữa của nàng lúc nào cũng là tại bất an nhảy lên, hơn nữa nàng còn mặc lấy quần áo trong, theo nút áo ở giữa, mơ hồ có thể xem tới được bên trong kia trắng bóng khe ngực. Nhìn cái gì? Ngọc Bích Hinh trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần lại nói một người nhường một bước a, vừa mới là ta chủ động, hiện tại ngươi chủ động một điểm, như thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chưa từng có theo Ngọc Bích Hinh trên người di rời quá. Hừ, mặc kệ. Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần nói ngươi sợ ta. Bắt đầu cái gì vui đùa a? Ngọc Bích Hinh giơ cao ngực của mình thang, nói ta biết sợ ngươi. Ta làm sao mà biết ngươi đâu? Diệp Thần nhún vai. Ngọc Bích Hinh nói ai sợ ai. Nói xong, nàng liền đi tới Diệp Thần bên người, lập tức kỵ ngồi ở hắn trên người, nói hiện tại, ta liền chủ động một chút cho ngươi nhìn. Ngọc Bích Hinh là hạ quyết tâm, chỉ cần thoáng khiêu khích một chút Diệp Thần là được rồi, dù sao khi hắn thu tính đại phát thời điểm mình cũng dùng như vậy chủ động rồi, dù sao hắn hội chủ đạo, không phải sao. Kỳ thật ai chủ động, đều không có cái gọi là, mấu chốt là có thể làm thành. Đây mới là Ngọc Bích Hinh mục đích chỗ, sở dĩ nhất định phải Diệp Thần chính mình chủ động, chính là bởi vì nàng không muốn chính mình tự mình đưa tới cửa, còn muốn như vậy không có tôn nghiêm. Bất quá lúc này nàng chính là thoáng chủ động một chút, ít nhất một bước cuối cùng, nàng là tuyệt đối không có khả năng chính mình đưa tới cửa, nếu như Diệp Thần nhịn không được, như vậy hắn liền chính mình phía trên. Cưỡi ở Diệp Thần trên người, Ngọc Bích Hinh hai tay vuốt ve Diệp Thần lồng ngực, nói hừ hừ. Vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thôi. Hắc, tiểu hài tử không tốt sao? Diệp Thần tại Ngọc Bích Hinh dưới người, hai tay cầm eo của nàng, cao thấp vuốt ve, nhưng chính là không nhẹ cử vọng động. Ngọc Bích Hinh trách mắng tiểu hài tử có cái gì tốt? Cái gì đều tiểu? Tiểu hài tử là cái gì đều nhỏ, nhưng là chính là bình thường tiểu hài tử, ta cũng không là bình thường tiểu hài tử nha. Diệp Thần cười xấu xa nói. Nơi nào không nhỏ à? Ngọc Bích Hinh nhíu mày. Diệp Thần nắm lên nàng một bàn tay, đặt tại hai chân của mình ở giữa, cười nói ngươi nói nhỏ không nhỏ. Tại vừa mới muốn cự tuyệt lại như mời chào phía dưới, bây giờ trở nên thoáng chủ động điểm Ngọc Bích Hinh, làm Diệp Thần càng thêm yêu thích. Mỹ thiếu phụ cám dỗ, luôn luôn là để cho nhân cầm giữ không được. Hiện tại rất nhiều có tiền lão bản tìm tiểu bí đều phải là đã kết hôn nữ nhân. Nghĩ đến chính là chịu không nổi cái loại này nhân thế ở giữa mạnh mẽ nhất cám dỗ a. Trung Quốc từ trước đến nay đều là một cái hàm xúc dân tộc, nhưng ở không tự giác chung đem một cái bình thường nhất xã hội nhân vật hoặc là xưng hô phóng đãng dị hóa rồi, loại này dị hóa làm người ta suy nghĩ sâu xa. Điều này làm cho nhân không khỏi trong lòng nảy sinh như vậy một cái nghi vấn thiếu phụ tính vị rốt cuộc có bao nhiêu nồng. Loại này có lẽ có đến tột cùng đến từ phương nào. Tuy nói trải qua 16 phương hoa, nhưng thiếu phụ cũng là các nam nhân chú mục đối tượng. Các nàng có thâm hậu nội tình, nội tâm phong phú, lấy khí chất thủ thắng, thập phần nại đọc. Cái này tuổi tác thiếu phụ, nàng không phải là hoa, nàng là thư. Hoa chỉ dùng để đến nhìn xem, mà thành thục nữ nhân xinh đẹp, chỉ dùng để đến đọc. Nhìn không thấy nàng mỹ lệ người nông cạn, đọc lên nàng ý vị người may mắn. Thôi. Ngọc Bích Hinh cười nói chính là có chút lớn mà thôi, rất không nổi a. Hắc, có tin ta hay không dùng nó đem ngươi làm được chết đi sống lại. Diệp Thần cười nói. Bất quá Ngọc Bích Hinh lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn, hơn nữa nàng hiện tại càng là một lòng muốn cho Diệp Thần càng thêm chủ động, khiêu khích nói thật không tin, thì tính sao đâu. Có bản lĩnh lời nói, ngươi đến a. Hắc hắc, ta liền thích ngươi chính mình chủ động một điểm, còn muốn ta đến à? Không có khả năng. Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức kẹp chặt Diệp Thần vòng eo, nói ngươi cái này chết tiệt tiểu hài tử. Ha ha, ngươi cần a. Diệp Thần lúc này nhưng là thập phần đắc ý. Chính là, Ngọc Bích Hinh biểu cảm đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Diệp Thần nhìn nàng. Không có gì. Ngọc Bích Hinh đừng mở ánh mắt của mình. Bất quá Diệp Thần lại hai tay cầm eo của nàng, nói mau, không có khả năng không có gì. Ngọc Bích Hinh quay đầu đến, chính là đôi mắt có chút ướt át, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo tiện. Này, không phải là ngươi muốn sao? Diệp Thần hỏi. Ngọc Bích Hinh giận dữ nói nếu không là gia tộc kia một vài người yêu cầu, ngươi cho rằng ta hội. Tùy tiện cầm lấy thân thể của chính mình mở ra vui đùa sao? Gia tộc gì, liền tộc nhân nhân sinh đều cưỡng chế quyết định, người vẫn là cởi nhanh một chút cách a. Diệp Thần nói. Bất quá Ngọc Bích Hinh là mím môi, nhưng cũng không nói chuyện. Kia! Diệp Thần thấy nàng không nói lời nào, hơn nữa kia biểu cảm, thật là làm hắn có chút đau lòng, tuy rằng không biết nàng là không phải cố ý giả trang đi ra, nhưng là xác thực tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần mềm lòng. Hắn và mặt nàng hướng về mặt nằm ở cùng một chỗ. Đầu nàng phát quét hắn chán, nàng ấm áp hô hấp phun tại hắn khuôn mặt, vú sữa của nàng kề sát bộ ngực của hắn, bụng dưới của nàng cũng dán vào hắn tiểu huynh đệ chân của nàng ép lấy chân của hắn. Diệp Thần dùng cánh tay ôm nàng, tay kia thì tại mặt nàng nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc. Mà Ngọc Bích Hinh nàng đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ, há miệng ra. Diệp Thần lập tức ngẩng đầu, hắn hôn lấy Ngọc Bích Hinh, hút mút đầu lưỡi của nàng. Một lát sau, hắn cầm chặt nàng một bàn tay, cúi đầu, nhìn nàng khuôn mặt. Lúc này nàng vừa vặn mở ra hai mắt, hai người lại một lần nữa bốn mắt tương đối, sau đó hiểu ý nở nụ cười lên. Diệp Thần hắn một bàn tay vuốt ve nàng khuôn mặt, mỉm cười nói còn muốn không muốn. Ngọc Bích Hinh thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng đem đầu gắt gao giấu ở khuỷu tay của hắn, trong miệng nhẹ giọng reo lên không. Chính là nàng đã có chút kiểu ưỡn gắt gao ôm Diệp Thần. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lo lắng nói ta không cần. Nói, ánh mắt nàng đỏ, nước mắt đột nhiên nhịn không được chảy xuống. Diệp Thần yêu thương hôn lấy mắt của nàng, liếm khô nàng nước mắt. Hắn giọng ôn nhu nói quên đi, ta mặc kệ ngươi còn có cái gì mục đích, ta đều nhận, như thế nào đây? Nói thật giống như là ngươi bị thua thiệt giống nhau. Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi dám nói ngươi không có mục đích sao? Ta cũng thân bất do kỷ. Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần nói ta biết, nhất định là kia Long gia thiếu gia ép ngươi đi. Như vậy cũng làm, nhìn giống như là có cái gì nhược điểm bị bọn hắn khống chế được đâu này. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngọc Bích Hinh giải sầu nhiều, nhìn cái kia làm ra vẻ thành thục phó bộ dáng lại nhìn không được nín khóc mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Thần nhìn nàng. Nàng yếu ớt nói hiện ta chỉ là cảm thấy, như bây giờ tử, thực sự thực buồn cười, cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Thần nói nam nữ giao hoan có cái gì không tốt. Đại gia thả ra để làm yêu, cũng không sung sướng giống như thần tiên sao. Nhưng nàng nghĩ, còn nói ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, ta như vậy đi câu dẫn ngươi, thật sự là quá hạ tiện rồi, ta. Thật không nghĩ, nhưng là phía trên mệnh lệnh đã hạ, vẫn là chết mệnh lệnh. Ta biết này thực nghiêm trọng, cho nên mới không thể không đi làm. Như vậy tốt lắm, ha ha, nói như vậy đến lời nói, người cũng không biết kỳ thật muốn có được cái gì. Diệp Thần nói, nàng dừng một chút, có vẻ thương cảm nhẹ nhàng nói chính là, Long gia cầm lấy cơ thể của ta đảm đương lợi thế, điểm này, ta thật không thể tiếp nhận. Diệp Thần nghe nàng nói được như thế thương cảm, tâm lý không khỏi đau xót, hắn cuồng hôn nàng khuôn mặt. Hắn đột nhiên nghiêm túc trịnh trọng nói ngươi đã cũng đối với Long gia có ý kiến, làm như vậy Thúy tiêu diệt nó. Ngọc Bích Hinh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khởi xướng thể đến, nàng vội vàng dùng miệng ngăn lại hắn lời nói, sợ những lời này bị bên ngoài người nghe được. Diệp Thần cũng động tình hôn trả lại nàng, bọn hắn vong tình hôn lấy. Đến, ngươi chuyển qua, ta muốn thật tốt nhìn nhìn ngươi. Diệp Thần đột nhiên nói ta muốn nhìn nhìn ngươi sau lưng. Ngọc Bích Hinh tràn ngập tình dục cười, khi hắn di rời thân thể hắn thời điểm, nàng lật, sau lưng chiều dục hỏa. Nàng sau lưng là như thế tao nhã, Diệp Thần nắm lên đầu nàng phát, hôn lấy nàng trơn bóng cổ, sau đó ma sát chỗ, thẳng đến nàng dục hỏa lại bùng cháy lên, thân thể xoay lấy. Nàng giống như này trơn bóng bả vai, nàng sau lưng giống như này tao nhã đường cong, một mực đạt tới nàng tinh tế eo, sau đó là nổi lên rộng lớn bờ mông. Diệp Thần hôn lấy nàng làn da. Nàng biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Ngọc Bích Hinh sau này nhích lại gần, chính mình lưng đã kề sát tại Diệp Thần trên người, nàng cảm giác được hắn thân trên là trần trụi, nàng đem đầu tự nhiên tựa vào hắn trên vai, sau đó nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Thần đang hôn nàng mái tóc, hai má, tay hắn cách một tầng lụa mỏng tại thân thể của nàng thượng du giặc, vuốt ve. Ngọc Bích Hinh cảm thấy thân thể mình bên trong có vài thứ tại sôi trào, tại đây những năm kia dài dằng dặc thời gian, nàng còn chưa từng có như vậy cảm thụ qua nam nhân ôn tồn. Diệp Thần cuồng nhiệt, hắn hôn lấy trán của nàng, lông mày, ánh mắt, mũi, sau đó, hắn đem môi in tại nàng môi phía trên, đem đầu lưỡi đưa vào trong khoang miệng của nàng. Cũng tắm đem nàng thân thể hoạt động một chút, hắn bắt tay đặt ở cổ của nàng phía trên, hắn tay run rẩy ngón tay cắm vào đầu nàng phát, hắn đem nàng đầu hướng một bên nhẹ nhàng rút ra, để hôn đến cổ họng của nàng. Nhưng mà, miệng của bọn hắn lại rất mau hợp tại cùng một chỗ rồi, Diệp Thần hút mút môi của nàng, đầu lưỡi của hắn bắt đầu ở miệng nàng quấy. Dần dần, Ngọc Bích Hinh đầu lưỡi cũng động, hai miếng đầu lưỡi tại nàng trong miệng thân mật quấn lấy. Này thật lớn sung sướng là Ngọc Bích Hinh bất ngờ. Một cái hôn nhưng lại khiến nàng tinh tâm nhộn nhạo, nàng giống như tại mờ mịt trong mộng tiên cảnh, khinh phiêu phiêu, hớn hở. Đây là Ngọc Bích Hinh lần thứ hai lưỡi hôn, là nhiệt tình như thế kịch liệt. Lúc trước chất phác Trình Chí Kiệt căn bản cũng không có thể như vậy hôn môi, hắn chỉ lại thân thân tay nàng cùng hai má. Mà nàng thủy chung cự tuyệt cùng chìm phi hôn môi. Tay nàng ôm Diệp Thần cổ, vong tình hưởng thụ phần này ngọt ngào. Diệp Thần đem nàng khuôn mặt nhẹ nhàng đẩy ra, vuốt ve nàng khuôn mặt. Lúc này Ngọc Bích Hinh môi hơi hơi tách ra, nàng tao nhã gợi cảm thân thể dính sát tại thân thể hắn phía trên, hai mắt của nàng mê ly mông lung, thập phần câu hồn. Diệp Thần nhịn không được vén lên nàng quần áo trong vạt áo, sau đó cởi bỏ nút áo, cởi xuống áo ngực của nàng. Tay hắn vuốt ve nàng to lớn vú sữa, còn bất chợt dùng ngón tay véo nhẹ đầu vú nàng. Cái loại này tuyệt vời khoái cảm lập tức giống điện lưu giống nhau đánh biến toàn thân của nàng, nàng nóng bỏng thân thể uốn éo, trong miệng nhịn không được phát ra sung sướng rên rỉ. Diệp Thần tay còn tại hướng xuống thăm dò, nàng cảm thấy bàn tay của hắn run rẩy. Hắn tại vỗ về chơi đùa Ngọc Bích Hinh thành thục thân thể. Mà Ngọc Bích Hinh cảm thấy ngứa ngứa không chịu nổi, nàng vặn vẹo được lợi hại hơn. Diệp Thần miệng cũng không ngừng ở, hắn tại cắn nhẹ Ngọc Bích Hinh vú ngọc, ngón tay trượt đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Ngọc Bích Hinh hô hấp của nàng rõ ràng tăng nhanh, nàng lớn tiếng thở dốc, môi tách ra, phát ra mất hồn rên rỉ đến, nàng ôm chặt Diệp Thần đầu. Diệp Thần những cái này khiêu khích động tác, làm nàng cảm thấy chính mình như là phiêu, nhẹ nhàng mà sung sướng về phía sung sướng đỉnh phong thổi đi. Diệp Thần đem hắn thân thể đỡ tốt, thay nàng đem nàng quần áo cởi xuống. Ý loạn tình mê Ngọc Bích Hinh đã không biết cự tuyệt, nàng tùy ý Diệp Thần sắp xếp. Cho nên lúc này Diệp Thần nhìn Ngọc Bích Hinh xinh đẹp này động lòng người gợi cảm vô cùng thân thể thời điểm, toàn bộ một cái thân thể đều tại sôi trào. Chính mình có thể chinh phục trước mắt cái này mỹ thiếu phụ sao? Vừa vặn nàng đã đối với Long gia thậm chí là chính mình Bích gia sản sinh hận ý, điểm này tuyệt đối có thể hợp tác, đều nói kẻ địch chính là bằng hữu, càng huống chi đây là một cái thành thục động lòng người thiếu phụ đâu này. Ngọc Bích Hinh là xinh đẹp giường nào, dưới đầu nàng là thật dài gáy ngọc, nhưng tao nhã bả vai, trên người kia tao nhã dịu dàng đường cong cùng thon gọn vòng eo, phía dưới là rộng lớn bờ mông. Nàng có một đôi thon dài chân đẹp, hắn cảm thấy chân của nàng giống như không thể so chân của mình ngắn, là như vậy gợi cảm mê người. Thật đẹp, Diệp Thần thở dài nói. Không chỉ là nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hoàn toàn hấp dẫn mắt của hắn thần, khiến cho hắn cảm thấy choáng váng. Còn có nàng kia hai cái to lớn, tiêm đỉnh vú sữa thượng hoa hồng sắc nhọn nhọn vú ngọc hình như tại mời hắn đi khai phá nàng kia chỗ ẩn núp, thăm dò thân thể nàng bí mật. Cô lỗ, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, khi hắn lại lần nữa đi hôn ngọc bích hình thời điểm, vuốt ve nàng thời điểm, cởi nàng quần áo khi nàng không có làm ra một tia phản kháng động tác, tương phản nàng còn phối hợp hắn, hiệp trợ hắn. Đây hết thảy khiến cho hắn tin tưởng, nàng yêu thích hắn làm như vậy, khiến cho hắn tin tưởng cái này đã từng cao cao tại thượng, cao không thể chạm mỹ lệ thiếu phụ hoàn toàn thuận theo hắn. Ai? Lúc này đi xe trở lại chỗ ở, Lạc Tuyết gương mặt lo lắng. Hy vọng tiểu thần chớ có trách ta mới tốt, nếu như có thể chinh phục được như vậy Ngọc Bích Hinh. Như vậy chúng ta liền thành công đánh vào Bích gia, Long gia nội bộ. Nàng tự nhủ nói. Kỳ thật, Lạc Tuyết đã sớm biết Ngọc Bích Hinh đang cùng tung, hơn nữa cũng không biết theo cái gì con đường biết được, con mắt của bọn hắn. Cho nên, Lạc Tuyết mới ngoan quyết tâm. Một mặt là rèn luyện Diệp Thần, về phương diện khác, cũng là hy vọng hắn có thể chinh phục cái kia Ngọc Bích Hinh. Chính là... Lạc Tuyết không biết chính là Diệp Thần đã sớm cùng Ngọc Bích Hinh có không thể nói cho người khác quan hệ, bất quá cũng không cảm kích Lạc Tuyết, Tuyết vẫn là hết sức lo lắng. Vừa mới nàng tắm, mặc vào đồ ngủ, cái này đồ ngủ rất nhẹ, rất mỏng, thực mềm mại, mặc ở trên người, ít có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Nàng đứng ở đại lập trước kính, nhìn kính trung nữ nhân, bộ ngực run rẩy tùng, eo con ong mông tròn, thon dài chân đẹp như ẩn như hiện, mị lực vô cùng. Nhìn chính mình kính trung tiêu hồn thực cốt mị thái, nàng lại một cổ không hiểu được xúc động. Trăm vạn có khác việc, bằng không ta không có khả năng tha thứ ta chính mình. Sau đó, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, cẩn thận hóa trang. Lần thứ nhất, nàng đem nhãn ảnh miêu nặng, nàng tại kính trung quan sát trong chốc lát, phát hiện kia ánh mắt là nhiệt liệt dục vọng chi môn, tầng tầng lớp lớp nhãn ảnh, càng xông ra rào rạt dục vọng. Nàng lưu luyến đem miêu tốt nhãn ảnh lau đi. Nàng miêu một lần. Lúc này đây, nàng miêu được đạm một chút, lại trong gương đoan trang thời điểm, kia một chút nhiệt liệt dục vọng trở nên ấm áp hàm xúc, nhu tình đưa tình, nhìn quanh lưu luyến. Hóa trang xong, Lạc Tuyết có một cổ mãnh liệt đi tìm hồi Diệp Thần xúc động. Mình làm như vậy có khả năng hay không làm hắn bị thương đâu này. Lạc Tuyết còn thực sự thực lo lắng. Nàng kiềm chế loại này cảm xúc tiêu cực, nàng quyến rũ màu da thỏa mãn say mê bên trong. Ẩn ẩn lộ ra một loại khát vọng, đẫy đà thân thể yêu kiều kể rõ vô biên thành thục cùng ý vị. Lạc Tuyết Tuyết rất hài lòng mình bây giờ hình tượng, nàng kích động nghĩ, đương xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt thời điểm, chuẩn sẽ làm hắn giật mình kinh ngạc, chuẩn sẽ làm hắn mừng rỡ như điên. Chính là biết, chính mình cùng hắn rốt cuộc sẽ có cái dạng gì kết quả đây. Hoặc là đi vào thiên đường, hoặc là liền bước vào địa ngục, không phải là hai loại. Mấy ngày nay đến nay, nàng bồi hồi tại thân tình cùng tình yêu ở giữa mà nay trễ nàng phải làm ra quyết đoán, nàng đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn tình yêu. Đứng ở sân thượng, xem xét xinh đẹp tinh không, nhưng là đối với cảnh sắc như vậy, nàng cũng là một điểm tâm tư đều không có. Nhìn thấy đầy trời sao, nàng đột nhiên nhớ tới một ca khúc ca từ bỏ qua lưu tinh có thể đợi đợi, bỏ qua sách sứ có thể nặng chờ, bỏ qua kết quả không thể đi đoán, bỏ qua mặt trời lặn có thể làm lại, bỏ qua bông tuyết có thể đợi đợi. Bỏ lỡ ta ngươi không thể buông bỏ trong lòng, bỏ lỡ yêu sẽ không tiếp tục đến, ta thân ái cậu bé không nên bỏ qua yêu, ta đáng yêu nữ hải không muốn tiếp tục chờ đợi, đi yêu liền nhất định bị tổn thương, đừng cho yêu trở nên không thể yêu. Nhớ ngày đó, chính mình từng sợ hãi ở kia siêu thoát thế tục tội ác, sợ bị thế nhân sở khinh thường, bị người mắng vì không biết liêm sỉ, về sau nàng nghĩ thông suốt, nhất kiến trung tình tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt lại như thế nào sai rồi. Bọn hắn làm thương tổn ai, gây trở ngại ai. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Mà lúc này đang cùng Diệp Thần tiếp xúc thân mật Ngọc Bích Hinh đột nhiên hai tay đè xuống Diệp Thần bàn tay, nói ngươi trước đừng nhúc nhích. Vì sao? Diệp Thần mờ mịt nhìn kỹ ngồi ở trên thân thể của mình mỹ phụ. Ngọc Bích Hinh nói khả năng có camera. Không có khả năng. Diệp Thần nói, ta mang theo cái này cũng không là bình thường tay biểu hiện. Gặp được kiểm trắc khí thời điểm biểu hiện. Ngọc Bích Hinh lại lắc lắc đầu, nói cái này ngươi sẽ không đã hiểu, có đôi khi xưa nhất phương pháp, ngược lại là không dễ dàng nhất bị phát hiện. Nga, ngươi là nói. Diệp Thần nhìn chung quanh một tuần, nhưng là lại không phát hiện gì hết. Ta chỉ nói là khả năng. Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần lập tức nở nụ cười, nếu như bọn hắn tại nơi này trang máy theo dõi lời nói, như vậy ngươi liền bi kịch. Vì sao nói như vậy? Ngọc Bích Hinh hỏi. Diệp Thần cười nói, bởi vì, ngươi không biết là bọn hắn không tin ngươi sao? Bằng không lời nói, vì sao dám thị ngươi? Nghe vậy, Ngọc Bích Hinh lại trầm mặc. Diệp Thần nói được đúng, nếu như không tin mình mới dám thị chính mình, như vậy nói. Chính là, Ngọc Bích Hinh lại thu hồi chính mình trong lòng nghi hoặc, mà là nói như ngươi vậy, là cái gì mục đích? Ta là cái gì mục đích, ngươi đoán a? Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh nhìn hắn, nói ngươi là muốn ly gián ta đi. Nha, bị ngươi phát hiện. Diệp Thần cười nói, bất quá nhìn hắn bộ dạng giống như rất không để ý tựa như. Ngọc Bích Hinh ngừng một chút, nói vậy ngươi như vậy tính toán lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm a. Diệp Thần lại nói, cái tổ chức này, nếu như lần này là hy sinh thân thể của ngươi, như vậy lần sau đâu này? Là hy sinh ngươi cái gì? Ngươi cánh tay, một cái chân của ngươi, vẫn là mạng của ngươi đâu này? Ngọc Bích Hinh sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là lại không có lại để cho Diệp Thần phát hiện, mà là nói đây là vì gia tộc lợi ích, ta cũng không có biện pháp. Đi gia tộc của hắn lợi ích. Diệp Thần nói, nhiều người như vậy, dựa vào cái gì liền muốn hy sinh ngươi một cái đâu này? Ta, thật sự là cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy có tất yếu. Ngọc Bích Hinh nói. Vì sao, ngươi nguyện ý? Diệp Thần nói. Ngọc Bích Hinh thế nhưng thật gật gật đầu, ta nguyện ý. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Diệp Thần nói, ngươi là không phải là rất thống hận nam nhân. Đúng. Các người nam nhân đều là háo sắc như vậy, phong lưu thành tính, đem chúng ta nữ nhân coi như là quần áo, nghĩ xuyên sẽ mặc, không nghĩ xuyên liền cởi, thật đáng chết. Đây là nam nữ khác biệt, coi như hết. Diệp Thần nói. Tính, không được. Ngọc Bích Hinh cắn răng nói. Diệp Thần nói, tính là ngươi không thừa nhận, cũng không có biện pháp, sự thật như thế, nữ nhân trưởng dễ nhìn kêu xinh đẹp, trưởng không dễ nhìn chính là xấu, nam nhân trưởng dễ nhìn kêu đẹp trai. Trưởng không dễ nhìn liền kêu có nam nhân vị, thế tục đối với nữ nhân yêu cầu chính là ngoại tải, đối với nam nhân yêu cầu nội hàm. Hừ, đây đều là ngươi nam nhân tự tưởng rằng. Ngọc Bích Hinh nói. Diệp Thần hai tay lại bắt được trước ngực nàng cái kia song viên thịt, cười nói, ngươi còn không thừa nhận là a. Bị Diệp Thần như vậy nắm bộ ngực, Ngọc Bích Hinh ngược lại chính mình ưỡn ngực bô, nói vậy ngươi cảm thấy ta có đủ hay không tư cách. Hắc, thật lớn. Tốt đầy đặn, xúc cảm vô cùng tốt. Diệp Thần cười xấu xa nói, bất quá vẫn là nam nữ hữu biệt a, ha ha. Có cái gì khác biệt? Ngọc Bích Hinh có chút giận dữ nói, các ngươi có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Dù sao hiện tại cũng là bên ngoài hiệp a. Diệp Thần một bên hưởng thụ nàng kia no đủ hương nhũ tuyệt vời xúc cảm, vừa nói một cái xinh đẹp nữ nhân, mặc dù không cố gắng cũng khả năng có được hương xa căn nhà lớn. Mà một cái xấu xí nam nhân, chỉ cần có hương xa căn nhà lớn tự nhiên sẽ có xinh đẹp nữ nhân truy phùng. Nhưng là một cái xấu xí nữ nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công được đến cũng chỉ là nam nhân tôn trọng mà không phải là thưởng thức, không phải là đối với bình thường nữ nhân giới tính thưởng thức. Vậy các ngươi nam nhân đâu? Ngọc Bích Hinh điều chỉnh thân thể của chính mình một chút, làm Diệp Thần bàn tay càng thêm có thể đem nàng trước ngực cái kia song viên thịt cầm chặt, cảm giác như vậy. Kỳ thật mỗi một cái nữ nhân đều yêu thích. Chương 0542 Nữ thần Ngọc Bích Hinh chi thay đổi tam. Lúc này Diệp Thần cuối cùng từ Ngọc Bích Hinh dưới người xoay người dựng lên rồi, bị đánh ép bao lâu hắn, kẹp lấy Ngọc Bích Hinh vòng eo, giống như vừa mới hai người vị trí trao đổi giống nhau. Ngươi vừa mới không phải nói không chủ động sao? Ngọc Bích Hinh bị giả tập cưỡi ở dưới người, nhưng là lại không tiếp tục thứ vặn vẹo muốn đi lên. Diệp Thần cười nói, ta vẫn là yêu thích chủ động một điểm tương đối khá. Tại sao vậy chứ? Ngọc Bích Hinh híp lấy mắt. Diệp Thần hai tay tại trên thân thể của nàng không ngừng vuốt ve, hai tay bắt lấy cặp kia trướng phình phình viên thịt, không ngừng xoa nắn, cảm nhận kia mỹ diệu xúc cảm, nói bởi vì là ta thượng ngươi, mà ngươi không thể thượng ta. Dựa vào cái gì? Ngọc Bích Hinh không phục được muốn, nhưng là Diệp Thần như thế nào sẽ làm nàng bò lên đâu này? Diệp Thần hai tay nắm nàng cái kia hai cái nho, cười nói ai cho ngươi không có công cụ gây án đâu này. Thối, Ngọc Bích Hinh khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ ửng, càng thêm động lòng người rồi, nàng hai tay nhịn không được tại Diệp Thần trên người lung tung vuốt ve, thậm chí chủ động giúp hắn lui ra quần áo. Diệp Thần giật giật mông, làm nàng càng thêm mau lẹ bang chính mình cởi xuống. Hai cái động tình nam nữ, ôm tại cùng một chỗ, tại trên ghế sofa lăn lộn. Diệp Thần hôn Ngọc Bích Hinh môi, tham lam hấp thụ nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt. Có thích ta hay không chủ động đâu này. Diệp Thần lúc này thập phần nóng rực, hơn nữa cũng biến thành vô cùng hưng phấn. Ta yêu thích, ngươi tới đi. Ngọc Bích Hinh hình như cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu có chút khẩn cấp không chờ được muốn một cây nóng rực cứng rắn đổ vật đến bỏ thêm vào thân thể mình chống không. Bất quá tại cái này phía trước, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là gia tộc làm nàng như vậy hy sinh, nàng cũng chỉ đành làm theo rồi. Kỳ thật vừa mới nghe Diệp Thần vừa nói như vậy, trong lòng nàng còn thật có điểm không thăng bằng lên. Dù sao, mỗi một người đều là ích kỷ như vậy, không phải sao. Nhân bất vi kỷ, càng huống chi Ngọc Bích Hinh cũng là một cái phàm nhân mà thôi, tại cái này phía trước, nàng vẫn là một cái nữ nhân. Tuy rằng hiện tại không phải là cổ đại, nữ nhân đối với trinh tiết quan niệm không hề giống trước kia nữ nhân chết như vậy tâm nhãn. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Ai không sẽ quan tâm thân thể của chính mình cùng thế nào một chút nam nhân giao hoan qua đây. Cho nên nói, nếu Ngọc Bích Hinh tại cái này phía trước là cam tâm tình nguyện lời nói, đó cũng là sai lầm, nàng trong lòng nói như thế nào cũng sẽ có lửa giận, nhưng là nàng không thể không tiếp nhận mà thôi. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn thật tốt phóng túng một chút, nếu chính mình không thể cải biến, như vậy thì tiếp nhận hiện thực. Cuộc sống giống như bị cưỡng gian giống nhau. Nếu như không thể phản kháng lời nói, như vậy thì bổ ra hai chân thật tốt hưởng thụ a, có phải hay không đâu này. Tuy rằng không biết người khác là như thế nào nghĩ, nhưng là nàng chính mình tới nói, hiện tại trong lòng cái kia cố chấp buông xuống sau đó, cũng hiểu được thoải mái nhiều, không phải là dâng ra thân thể của chính mình sao. Nếu như vậy thì đến đây đi, coi như là thật tốt làm một cái mộng xuân là được. Nàng như vậy nói cho chính mình, bất quá cũng chủ có thể đã nói như vậy. Diệp Thần cưỡi ở Ngọc Bích Hinh vậy được quen thuộc động lòng người thân thể bên trên, hai tay không ngừng kích thích nàng mẫn cảm bộ vị, thậm chí còn miệng tay cùng sử dụng, dùng đầu lưỡi của mình tại trên thân thể của nàng liếm láp. Nhất là kia một đôi thập phần no đủ viên thịt, đây chính là Diệp Thần chủ động tấn công quan trọng nhất một bộ vị, mẫn cảm vào ở thu được Diệp Thần khiêu khích, lập tức đĩnh lên. Ngươi, còn muốn như thế nào a? Mau đến. Ngọc Bích Hinh bắt lấy Diệp Thần hai tay. Chính mình chủ động mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kẹp lấy phần eo của hắn. Như vậy háo sắc nha. Diệp Thần nở nụ cười. Ta đây đừng tới nữa. Ngọc Bích Hinh có chút sinh khí khép lại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nắm lên quần áo mặc lên, thậm chí còn mặc giày cao gót của mình. Ngươi còn nói muốn tới, hiện tại lại không đến. Diệp Thần tức giận ngồi tại trên sofa. Mà Ngọc Bích Hinh lúc này lại đi vào gian phòng bên trong, đi ra lúc sau đã đổi lại một bộ khác áo váy. Chính là Diệp Thần lại phát hiện nàng cái kia màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thế nhưng mặc đai đeo ren màu da trong suốt thủy tinh miệt, tăng thêm một chữ dây đeo giày cao gót cám dỗ, hắn lập tức không nhịn được. Hắn lập tức tiến lên, kéo lại Ngọc Bích Hinh, hai người cùng một chỗ ngã xuống trên ghế sofa. Diệp Thần hai tay không ngừng tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Tại dạng này tốt kích thích phía dưới, Ngọc Bích Hinh sắp hỏng mất, nàng chỉ cảm thấy hạ thân chuyển đến từng trận tê dại chua ngứa, giống như điện giật giống như, thân thể lập tức mềm xuống. Bất quá tâm nội một tia thanh minh khiến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt kẹp ở cùng một chỗ, tính toán giảm bớt cái tay kia vỗ về chơi đùa sở mang đến xung kích. Mà Diệp Thần cái tay kia chủ nhân hình như rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm nhận nàng nhiệt độ cơ thể, càng ngày càng ra sức đâm chạm vào lên. Ngọc Bích Hinh rất nhanh liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đôi mắt cũng có một chút mê muội. Tại Diệp Thần cái tay này vỗ về chơi đùa phía dưới, Ngọc Bích Hinh phản kháng dần dần yếu bớt rồi, mà tùy theo nàng phản kháng yếu bớt, Diệp Thần càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ nhu khởi nàng tròn trịa mềm mại bờ mông. Vây quanh Ngọc Bích Hinh phần eo tay lúc này đi vòng qua nàng phía sau đi giải váy móc cài, một viên, hai hạt. Tiếp theo là chi một tiếng, Ngọc Bích Hinh chỉ cảm thấy nhanh chóng bộ eo ở giữa buông lỏng, biết phía sau váy móc cài cùng khóa kéo đều bị cởi bỏ. Vì thuận lợi hơn cởi xuống quần áo của nàng, phía sau Diệp Thần đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng gồm thân thể của nàng giơ lên đến, sau đó hai cái liền đem nàng giày cao gót cởi xuống xa xa vứt đến một bên, sau đem váy vạt áo hướng lên nhất sách, kéo lên tất chân hai bên đai đeo hướng xuống thoát đi, tất chân lập tức bị kéo đến trắng nõn đùi vị trí giữa, tơ tằm mễ màu trắng quần lót ren lộ ra. Chậc chậc, tốt mê người a. Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng. Thấp eo tiểu tam giác quần gần chặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thần bí nhất bộ phận, nàng kia tinh tế vòng eo cùng thon dài xinh đẹp tuyệt trần màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đã là không che lấp vô che, trắng muốt mềm mại làn da tế trượt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành giống như đáng yêu. Tùy theo tất chân xả rơi, Ngọc Bích Hinh chân mềm nộn, như nước trong veo thon dài mỹ ngọc hai chân tựa như yết khai khăn che mặt tựa như lộ ra. A. Ngọc Bích Hinh hoảng sợ la hét muốn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lui đến váy, nhưng là nàng một chân hõa sớm rơi vào tay của đàn ông bên trong, cùng sử dụng lực đem nàng xả đến bên người. Tại bong ra từng màng Ngọc Bích Hinh váy về sau, Diệp Thần đem nàng thả xuống, đồng thời lại duỗi tay vén lên mái tóc dài của nàng, cách áo ngực, hung hăng xoa nắn lên vú sữa. Diệp Thần cái tay này hiển nhiên đối với nàng cực phú co giãn mà thẳng tắp hiện lên viên trùy hình cặp vú phi thường mê luyến, bởi vậy bóp tại trong tay thật lâu không để. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đem quần của nàng cổ chữ V hướng đến hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra trơn bóng mượt mà hai vai, sau đó hướng xuống bái, váy cổ áo cơ hồ bị kéo nứt, đeo vào Ngọc Bích Hinh trong suốt song trường thượng bị một chút lột xuống, tơ tằm chuế ren áo ngực dần dần lộ ra, áo bị đào đến ngực phần eo. Thẳng đến váy cổ áo theo hai tay xuyên ra, áo bị tuột đến dưới phía sau rơi xuống đến trên mặt đất. Ngọc Bích Hinh trên người lúc này chỉ còn lại có mễ màu trắng đồ lót cùng với trên chân đẹp bị cởi đến đầu gối vị trí đai đeo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, tại ngọn đèn bao phủ xuống có vẻ phá lệ tinh khiết không tì vết, sáng bóng oánh oánh. Nàng áo ngực liên hệ bị giải khai, mễ màu trắng 4/8 áo ngực lập tức buông lỏng xuống đến. Kia thẳng tắp trắng nõn nhũ phong run rẩy xuất hiện ở Diệp Thần tay bên trong, đồng thời thừa dịp Ngọc Bích Hinh song trường ý đồ che ngực cơ hội, đem áo ngực hai bên đai an toàn xuyên ra nàng hai tay, còn mang theo Ngọc Bích Hinh mùi thơm cơ thể bên người áo ngực liền đến phía sau Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ngửi áo ngực hiểu rõ, phát ra từng trận đắc ý tiếng cười, theo sau hắn lại đem tay cắm vào quần lót của nàng hướng xuống lật đi, không đợi nàng phản ứng đã đem quần lót một phen gạt. Ngọc Bích Hinh kiều ánh trạch mê người thân thì cuối cùng hoàn toàn lõa lồ rồi, mà trần như nhộng lõa hiện lên ở sau người bác y người trước mặt. Vạch trần Ngọc Bích Hinh quần áo Diệp Thần đem Ngọc Bích Hinh vòng vo, hắn ôm eo của nàng, hướng trong ngực nhẹ nhàng vùng, Ngọc Bích Hinh toàn bộ trần trụi thân thể yêu kiều liền ấm ấm mềm mềm đặt ở hắn trên người. Diệp Thần hắn bắt tay phóng tới nàng mông, đắp lại nàng mông, cảm nhận nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn nhu nị cổ cơ. Lúc này Ngọc Bích Hinh lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn hắn khuôn mặt, đặc biệt mắt của hắn, dùng tay chống lấy ngực của hắn, muốn đứng dậy nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Mà Diệp Thần tác đợi cho nàng chống đỡ thẳng song trường sau mới bắt lấy tay nàng cổ tay hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, nói một tiếng ta muốn giết chết ngươi. Ngọc Bích Hinh liền một lần nữa nhào vào hắn trong lòng. Diệp Thần tay dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao đặt ở bộ ngực mình. Hắn cảm giác được vú sữa của nàng bị chen ép được thay đổi hình, đầu vú bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống tiến vú sữa. Tay kia thì như trước xoa nắn nàng mông, cũng ngậm vành tai của nàng như nhẹ nhàng liếm, rất nhanh Ngọc Bích Hinh liền mềm mềm ghé vào hắn trên người thở gấp lên. Giết chết ta đi, ngươi đến a, ân. Ngọc Bích Hinh tại mặt đỏ thở gấp. Cùng với tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Ngọc Bích Hinh che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể tại hơi hơi phập phồng. Mà Diệp Thần như trước ôm chặt nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép nàng, dùng ngực của mình thăng cảm nhận nàng vú sữa co giãn, nữ tính thân thể mềm mại cùng ấm áp mùi mồ hôi khiến cho hắn cảm thấy thật thoải mái. Đặt ở Ngọc Bích Hinh mông cái kia cánh tay thuận theo cái khe xuống phía dưới đi vòng quanh, đưa ngón tay xâm nhập cấm địa thời điểm, Ngọc Bích Hinh thân thể run run một chút. Xâm phạm tay tại mềm mại môi âm hộ thượng nhẹ nhàng hoạt động, cũng không khi thu hồi đến đắp lên nàng mông trà sát vài cái. Ngọc Bích Hinh thân thể trần truồng ghé vào hắn trên người, Tối xấu hổ phần đùi bị hắn tùy ý trêu đùa, đồng thời, hắn lại ôm cổ của nàng, khiến nàng đầu không thể hoạt động, há mồm dùng sức hôn lên nàng môi hồng. Bởi vì cả người các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào hoạt động, ban sắp xếp giải, không thể phóng thích tính dục, làm cho Ngọc Bích Hinh chân cùng thân thể giống một cái nhục trùng vậy dâm mỹ nhúc nhích. Diệp Thần âm thầm vì chính mình khiêu khích kỹ xảo mà đắc ý, nàng nhưng không có ý thức được điểm này, như trước vô ý thức nhúc nhích chính mình xinh đẹp mê người thân thể. Cảm nhận Ngọc Bích Hinh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng thân thể tại trên thân thể của mình nhúc nhích, trơn bóng làn da cùng chính mình làn da không ngừng ma sát, loạn thảo bình thường lông mờ u cùng bắp đùi của mình cùng dương vật ngẫu nhiên ma sát, đặc biệt nàng môi âm hộ tại hắn vỗ về chơi đùa hạ đã bắt đầu trơn trượt, Diệp Thần bắt đầu có chút hưng phấn. Đột nhiên, hắn mở rộng rành tay ngón tay, dùng sức nén tại âm hạch nàng phía trên, a. Ngọc Bích Hinh theo đột nhiên bất ngờ kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, thân thể không ngừng tại hắn trên người vặn vẹo. Ha ha, tỷ tỷ nhảy cảm như vậy, thật sự là trăm dặm mới tìm được một dâm phụ a. Diệp Thần trên tay liên tục không ngừng, trên miệng cũng tiến hành ô nhục. Ngọc Bích Hinh muốn phản bác, vừa vặn dưới hạ thể bộ truyền đến kích thích lại khiến nàng không thể tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân hình, làm tự mình có thể dễ chịu một chút. Ngay tại Ngọc Bích Hinh điên cuồng mà vặn vẹo thân hình đến giảm bớt tự thân tính dục thời điểm, hai cánh tay của nàng bị phản đến sau lưng, cũng bị dùng một bàn tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân hình lại lần nữa trói ở tại trước ngực của hắn, hai cái chân cũng bị hắn dùng tự mình chân câu ở mà không có thể đong đưa, có thể âm hạch lại bị càng thêm làm càn trêu đùa. Khó nhịn cảm giác làm cho Ngọc Bích Hinh dùng sức giãy giụa muốn hoạt động thân thể, nhưng là lực lượng của hắn khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không cách nào hoạt động, hình như càng thêm cường hóa bộ phận sinh dục truyền đến cảm giác, nàng rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, thần trí bắt đầu càng thêm mê loạn. Ân, a, rất ngứa, a, a, tốt, ân. Gặp thời điểm đã thành thục, Diệp Thần một bên ôm lên Ngọc Bích Hinh, một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, Ngọc Bích Hinh tắc không hề kháng cự há miệng ra, mặc cho đầu lưỡi của hắn tại khoang miệng của mình nội thăm dò. Diệp Thần hắn hút vào đầu lưỡi của nàng, hai người đều tham lam cho nhau hút lên. Đem Ngọc Bích Hinh phóng tới trên ghế sofa về sau, hắn bắt lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng hai bên cau lại, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lập tức xốp tách ra. Diệp Thần duỗi tay kéo kéo nàng loạn bồng bồng lông mờ u, lại nhìn liếc nhìn một cái âm hộ của nàng về sau, liền dùng hai tay đặt tại khẽ nhếch đại môi âm hộ hai bên hướng ra phía ngoài đè ép, miếng thịt vô lực tách ra, lộ ra tiểu môi âm hộ cùng bên trong màu hồng phấn niêm mạc, đáng thương âm hạch co rúm lại run rẩy. Đẹp quá huyệt a. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng liếm âm hạch một chút, a. Ngọc Bích Hinh lại lần nữa hưng phấn kêu to, đồng thời cũng bởi vì âm hạch sở thụ kích thích mà làm cho thân thể mạnh mẽ rung động. Liếm hoàn âm hạch nàng, hắn đứng lên nhìn trên giường thành thục mỹ phu, vóc người của nàng cao gầy, bộ mặt tuấn tú khôi ngô, da rẻ tuyết trắng mà tinh tế, bắp chân rất dài, mắt cá chân rất nhỏ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đến bắp chân quá độ phi thường đều đặn. Lại tăng thêm dâm đãng hình ảnh, đây hết thảy làm hắn dục vọng càng cao hơn phồng. Bất quá Ngọc Bích Hinh cũng không để ý, mà là đưa ra một bàn tay đi, tham hướng Diệp Thần giữa hai chân. Hắc, ta đây đến rồi. Diệp Thần hai tay bắt được Ngọc Bích Hinh chân lõa hướng hai bên tách ra, cuối cùng gánh tại bả vai của mình phía trên, mà Ngọc Bích Hinh một cái tay nhỏ là có chút gian nan dẫn đường tiểu Diệp Thần chậm rãi đi tới. Gian phòng bên trong, nhưng là chậm rãi trở nên đầy vườn sắc xuân. Diệp Thần hắn trước hết để cho tự mình dương vật đối với chính vị đưa. Sau đó đỡ lấy Ngọc Bích Hinh vòng eo dùng sức về phía sau một chút. Phốc xích. Tại dâm thủy làm dịu, không tốn sức chút nào đem dương vật cắm vào Ngọc Bích Hinh lỗ lồn, hơn nữa còn là toàn bộ con cặc đi vào. Nha, thật sâu. Ngọc Bích Hinh kìm lòng không được rên gì. Còn sẽ có lợi hại hơn đây này. Diệp Thần cười đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ Ngọc hai chân gác ở tự mình trên vai, một bên dùng tay xoa nắn vú sữa của nàng. Một bên nhanh chóng tại lỗ lồn của nàng rút ra đút vào lên. A, Ngọc Bích Hinh song chân tận trời, thân thể bị chiết thành chữ V, xinh đẹp đầu không ngừng lay động, tóc dài ở trên giường bay ra ra, hai tay nắm chặt dưới người sofa, đáng yêu vú sữa tại hắn rút ra đút vào Hạ liên tục không ngừng rung động. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, cảm giác thoải mái theo bị xâm phạm địa phương một đợt truyền đến, xung kích Ngọc Bích Hinh kia đã là hôn mê ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Bích Hinh nàng cảm thấy cả người khô nóng, thân thể không tự chủ được bắt đầu phối hợp khởi hắn động tác, trong miệng càng là liên tục không ngừng rên rỉ. Hắn thả chậm quất cắm được tốc độ, đem dương vật lui đến miệng hang về sau, trước nhợt nhạt tiến thối vài cái, lại đột nhiên dùng sức cắm vào. Ân, a, a, tốt, thật là thoải mái, a a a. Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng vong ngã dâm đãng kêu la, tự mình hai tay cũng không an phận bắt đầu âu yếm chính mình vú sữa rồi, mê người mông tắc dùng sức về phía sau lay động, bản năng truy tìm mãnh liệt hơn khoái cảm cùng kích thích. Giống như nhận được nàng cổ vũ, Diệp Thần càng thêm ra sức địch nàng, đêm khuya trong phòng, quất cắm được âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, Ngọc Bích Hinh rên rỉ âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, hợp tấu dâm tà hòa âm. Diệp Thần đầu tiên là cấp bách một trận chậm một trận quất cắm, như vậy khiến cho Ngọc Bích Hinh lại cấp bách lại ngứa, hình như có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, liều mạng đem bờ mông đỉnh, càng đẩy càng cao, trong miệng dâm thanh lãng ngữ kêu lên a. Đừng như vậy, a, chơi ta nha, bên trong ngứa chết, a, động nhanh một chút nha, đại dương vật đứa nhỏ, van cầu ngươi, a a, ta gọi ngươi thân lão công được không, a, dùng sức a. À, ha ha, tốt. Diệp Thần đợi nàng nâng lên mông hướng lên thấu thời điểm mới lại mạnh mẽ dùng mau quất cắm mạnh vào gian pháp, hung hăng dùng chính mình đại dương vật tại Ngọc Bích Hinh trong huyệt mặt làm công việc bỏ vào vận động mấy chục lần. A, tiểu lão công, ngươi rất lợi hại, a, a, a, ân, thật là thoải mái, a, đại dương vật, địt chết, ta, a, đội lên, a, tử cung, a. Thật thoải mái, ta. Bị làm được thoải mái Ngọc Bích Hinh phụ Ngọc Bích Hinh, bắt đầu như một cái dâm phụ vậy lớn tiếng dâm đãng kêu la, hai chân cố hết khả năng mở ra, lắc lư eo nhỏ, làm cho Diệp Thần cắm ở chính mình nộn huyệt cứng rắn dương vật có thể càng thâm nhập lỗ lồn chỗ sâu. Diệp Thần, dương vật của ngươi quá lớn, ta, hoại tử, ta, nhẹ chút, ta chịu không nổi, ta, thật lớn, ta, thật là thoải mái, đại a, ta. Người địch được ta thật thoải mái, ta, dùng sức, sâu hơn điểm, ân, đại dương vật thật tốt, ta, ta, thật sự sảng khoái, ta, tốt, địch chết ta, tốt lắm, ta. Hắn nhớ tới này Hoàng Điệp Thượng từ phía sau quất cắm được bộ dạng, sao không tại Ngọc Bích Hinh trên người thử một lần, vì thế, rút ra từ mình đại dương vật, đối với Ngọc Bích Hinh nói để đổi cái đa dạng, dâm phụ. Diệp Thần cắn răng. Đem nàng thân thể lật qua ghé vào trên ghế sofa. Ngọc Bích Hinh chiếu vào làm, Diệp Thần chính mình tay tuốt thô cứng đại dương vật, từ phía sau cắm vào Ngọc Bích Hinh phụ chặt khít nộn huyệt. Diệp Thần ở sau người này hữu lực cắm vào sau đó, Ngọc Bích Hinh lại thoải mái mà dâm đãng kêu la a. A, người tuổi tác, nhỏ như vậy, a, như thế nào như vậy địch huyệt a, đa dạng nhiều như vậy, a, ta kết hôn nhiều năm như vậy, a. Từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. A, dùng sức, a, a, a, thật thoải mái, a. Diệp Thần hai tay dùng sức vuốt ve vân vê Ngọc Bích Hinh vú lớn, lay động dương vật rất nhanh quất cắm, thẳng địch được Ngọc Bích Hinh dâm đãng kêu la không ngừng, tiểu trong phòng tràn đầy thịt cùng thịt va chạm tiếng. Dâm thủy quất đánh âm thanh, Ngọc Bích Hinh dâm đãng tiếng rên rỉ. Ngọc Bích Hinh lại lần nữa bị Diệp Thần địch dục tiên dục tử. Chỉ biết là chấn động màu mỡ mông trắng về phía sau phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm a. Người thật có thể địt, a, ta sắp ra rồi, đại dương vật thật tốt a. A, thật lớn, dương vật, a a. A, người thật địt a, a, cho người địt thật tốt thoải mái. Ta đấy, a, tiểu huyệt sướng chết, a, tốt, đại dương vật, địt chết ta, a a, a, nga nga a a a. Nghe được Ngọc Bích Hinh dâm thanh đãng ngữ, Diệp Thần cảm thấy cực kỳ thoải mái, đại dương vật ra sức quất cắm nộn huyệt. Nha, như vậy, ta, mệt mỏi quá, để ta, nằm xuống đến đây đi, ta. Như mẫu cầu bình thường nằm sấp Ngọc Bích Hinh, bị Diệp Thần đút vào chăm đến hạ liền toàn thân vô lực. Diệp Thần đành phải làm nàng lại lần nữa nằm xuống đến, Hắn đem ngọc bích hình một đôi trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gánh tại trên vai, hai tay ôm lấy ngọc bích hình trắng nõn mông lớn hướng chính mình hạ thân vận chuyển, điên cuồng mà địt dưới hông tuổi trẻ xinh đẹp ngọc bích hình phụ. Ngọc bích hình bị Diệp Thần địt dục tiên dục tử, mị nhãn buồn ngủ, cả người vô lực, một đôi tuyết trắng vú lớn tùy theo Diệp Thần đại lực quất cắm mà lắc lư, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi khoát lên Diệp Thần bả vai vô lực lắc lư. Màu mỡ rõ ràng mông tùy theo đại dương vật lúc lên lúc xuống đong đưa, một đôi trắng như tuyết tay mềm gắt gao ôm Diệp Thần mông. Nhất thời, thịt cùng thịt va chạm âm thanh, còn có kia đại dương vật cắm vào lỗ lồn bạc tư tiếng không ngừng thả về. Diệp Thần cười dâm thật là thoải mái. Ngọc bích hình phụ dâm lãng tiếng rên rỉ tràn ngập gian phòng, tràn ngập từng trận dâm mỹ khi tức. A, khoái chết, a, e hèm, thật thoải mái, a. Trong chốc lát, Ngọc Bích Hinh thở hổn hển, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt Diệp Thần mông, không cho hắn cả gốc rút ra ngoài. Ta địt cho ngươi thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Diệp Thần hung hăng tát hai cái, hỏi Ngọc Bích Hinh. Thật thoải mái, a, thật thoải mái, a, ta muốn chết, nga nga nha. Ngọc Bích Hinh nhỏ giọng nói. Hắc, ta đây lại dùng lực địt ngươi. Khi lấy được Ngọc Bích Hinh khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Diệp Thần càng thêm dùng sức quất cắm. Diệp Thần ủng hộ thật lâu, lại đổi vài cái phương thức, biến hóa địch làm Ngọc Bích Hinh. Ngọc Bích Hinh đã làm cho hắn biến thành tóc tai bù xù, không thành nhân dạng, phía dưới kia âm hộ có chút sưng đỏ, chảy ra nước ướt một mảnh, âm thanh cũng khàn khàn rồi, giống chết giống nhau ngâm nga.